Chương 8111 những này đều không tính là cái gì. Đối với ám sứ mà nói, tham lăng xem thường, nói ra, thủy tổ trở về, hết thảy ưu thế cũng không khỏi vì đó tan rã băng phân. Thật là thủy tổ. Tham lăng lời như vậy, để kim ngân thiết tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, kinh hô nói, các ngươi thủy tổ, là mang mới đúng. Lời như vậy vừa nói ra, để kim đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong nội tâm rung động. Mang, không phải đã chết rồi sao? Lôi minh đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng nói một tiếng. Hết thảy, sẽ rất nhanh công bố. Lúc này, Đoạn Uyên cũng là hắc hắc nói, Trầm Luân thập bộ, sẽ lại một lần nữa chúa tể thế giới này, lại một lần nữa tiếp trưởng thôn vệ liên minh, tương lai nhất định quân lâm thiên cảnh. Mặc dù, lúc này Đoạn Uyên, tham lăng bọn hắn đã là thịt cá trên thớt gỗ, khó thoát khỏi cái chết nhưng là, nghĩ tới tương lai bọn hắn Trầm Luân thập bộ lại một lần nữa quật khởi, lại một lần nữa chúa tể vô tận ám giới, thậm chí tương lai quân lâm toàn bộ thiên cảnh, như vậy, liền xem như bọn hắn chết rồi, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút úy tạ. Mang, thật còn sống. Nghe được tham lăng, Đoạn Uyên như thế, bất luận là Lục Túc Vương hay là Liệt Hỏa lão tổ, bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Mang, thật phải thuộc về đến. Kim Ngân Thiết Tiên cũng là sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Mang, thôn vệ liên minh người sáng lập nha, năm đó hủy diệt toàn bộ Hồng Trần Kim Tiên giới kẻ cầm đầu, hắn tồn tại, cho thế giới này, cho toàn bộ thiên cảnh, mang đến đáng sợ cỡ nào tổn thương, không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì hắn mà hôi phi yên diệt, chỉ sợ là muốn lấy ức vạn kế sách. Năm đó mang tại thời điểm, toàn bộ thôn vệ liên minh cỡ nào như mặt trời ban trưa, cường đại cỡ nào vô địch, cái này không chỉ là mang tự thân cường đại, tại thôn vệ liên minh như mặt trời ban trưa thời điểm, càng là có đến từ thế giới khác vô thượng cự đầu, tiên nhân đều gia nhập thôn vệ liên minh, khiến cho thôn vệ liên minh thực lực lớn mạnh đến không gì sánh kịp tình trạng. Nếu như, mang lại một lần nữa trở về, vậy sẽ là thế nào cục diện, vẻn vẹn một cái vô tận ám giới, chẳng phải là không có khả năng thỏa mãn mang rồi. Chẳng phải là muốn quân lâm thiên cảnh. Minh nhân tiên đế, không phải chém giết mang sao. Làm sao có thể lần nữa trở về đâu. Lôi minh đế cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Thôn vệ liên minh, tất lại một lần nữa để thiên cảnh run rẩy. Ở thời điểm này, tham lăng liền xem như phải chết, nhưng bỗng nhiên, cũng phải nhìn đến thôn vệ liên minh quật khởi. Trầm Luân thập bộ lại một lần nữa chúa tể hết thảy, cũng là tới vinh yên. Nhìn thoáng qua tham lang, Đoạn Uyên bọn hắn, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, hay là quan tâm một chút chính mình sẽ thế nào chết đi, cái gì thủy tổ trở về, thôn vệ liên minh quật khởi, các ngươi là không nhìn thấy một ngày này đến. Lý Thất Dạ lời như vậy, giống như một chậu nước lạnh một dạng dội tại trên người của bọn hắn, lập tức để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cái gì tới vinh yên, cũng đều lập tức tan thành mây khói, chỉ có thể là rũ cục lấy thần thái. Lại nói, các ngươi cũng quá coi trọng các ngươi thôn vệ liên minh, cũng quá coi trọng các ngươi thủy tổ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, coi như các ngươi thủy tổ trở về, các ngươi thôn vệ liên minh cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Hôm nay thiên cảnh, các ngươi thôn vệ liên minh đã chưa có xếp hạng cái gì danh hào. Mặc dù mình sắp chết, nhưng là, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường chính mình thôn vệ liên minh, cái này lập tức để tham lang, Đoạ Uyên bọn hắn sắc mặt không khỏi vì đó lúc trắng lúc xanh, cũng là khó xử. Ta thủy tổ, thiên chi tiên, tung hoành thiên cảnh, quân lâm 3000 giới. Tuyệt diệt cũng không khỏi kháng âm thanh nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, cái gì thiên chi cảnh, liền xem như chân tiên. Vậy cũng cứu không được các ngươi thôn vệ liên minh. Hôm nay ta ở chỗ này, chính là tiêu diệt các ngươi thôn vệ liên minh. Từ đó về sau, thôn vệ liên minh sẽ trở thành lịch sử. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tham lăng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phục, không cam tâm. Nhưng là, nghĩ đến Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay cũng không có động một chút, liền đem bọn hắn những này vô thượng cự đầu đều chấn sát, bọn hắn cường đại như thế, ở trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, cho nên, bọn hắn cũng không có tư cách nói cái gì có khí phách lời nói. Cổ thuần ở đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới trầm mặc không nói tham lang bọn hắn, ánh mắt rơi ở trên người ám sứ, chậm rãi nói ra. Không biết, từ khi lời nói vừa rồi đằng sau, ám sứ liền im miệng không nói. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem ám sứ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thật không biết, hay là giả không biết đâu. Thật không biết. Ám sứ mười phần thản nhiên, ở thời điểm này, hắn cũng khó được có dũng khí nghênh tiếp Lý. Thất Dạ ánh mắt. Cái này sao, ta ngược lại biết một chút. Ám sứ hết chỗ chê thời điểm, tham lăng liền đoạt trước nói, ha ha, cổ thuần vẫn luôn là trốn tránh không có khả năng gặp người, sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra hành tung của mình. Đó là bởi vì hắn quyền hành được đến không minh bạch. Lo lắng mặt khác tiên nhân ám sát hắn. Mặc dù nói, tham lăng bọn hắn cùng ám sứ đều là thuộc về thôn phệ liên minh hắc ám cự đầu, Nhưng là, giữa lẫn nhau vẫn luôn không hợp nhau, cho dù là biết rõ chính mình Trầm Luân Thập Bộ không phải cổ thuần ám vực đối thủ, bọn hắn Trầm Luân Thập Bộ, cho tới nay đều như cũ không phục cổ thuần ám vực, không phục cổ thuần tiên đế. Bởi vì ức vạn năm đến nay, đều là bọn hắn Trầm Luân Thập Bộ chi phối lấy thôn phệ liên minh, cổ thuần tiên đế cái này một cái từ bên ngoài đến đều, tính là thứ gì, lại là cướp đoạt bọn hắn thôn phệ liên minh quyền hành. Cái này ta ngược lại biết một chút. Ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng lập tức nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Hồng Hoang Cự Ưng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói ra một chút tới nghe một chút. Cái kia có thể để cho ta còn sống rời đi sao? Hồng Hoang Cự Ưng mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ nói. Đối với Hồng Hoang Cự Ưng dạng này tỷ nhan nô đầu gối đồng dạng cầu xin tha thứ, tham lang bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chẳng thèm ngó tới, đều có chút trong lòng xem thường Hồng Hoang Cự Ưng. Bọn hắn vô thượng cự đầu, mặc dù là sa đọa nhập trong bóng tối, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút cốt khí. Không có khả năng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần, ta cũng giống vậy có thể biết ngươi biết hết thảy. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hồng Hoang Cự Ưng sắc mặt đại biến, hắn cũng lập tức nghĩ rõ ràng, cả người như là bị đánh ỉu xìu cả tím đồng dạng, hắn hiểu được Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Coi như hắn không nói, nhưng là... Lý Thất Dạ một dạng biết hắn biết hết thảy, như vậy ở trong quá trình này, hắn chỉ sợ là cần thừa nhận càng nhiều thống khổ, hạ chẳng càng thêm thê thảm, càng thêm chật vật. Cổ thuần tiên đế, không tại vô tận ám vực, chính là ngay cả thiên mạc cũng giống vậy không tại vô tận ám giới. Cuối cùng, Hồng Hoang Cự Ưng nhận sợ hãi, như là bị đánh ỉu xìu cả tím, hắn cũng không muốn để Lý Thất Dạ xuất thủ ép mình nói ra những gì mình biết hết thảy, dứt khoát chính mình nói đi ra. Không có khả năng. Nghe được Hồng Hoang Cự Ưng lời như vậy, ám sứ cái thứ nhất không thừa nhận. Có cái gì không thể nào, cổ thuần tiên đế, từ đây đến cuối cùng đều không tại vô tận ám vực bên trong. Hồng Hoang Cự Ưng xem thường, nói ra, các ngươi một mực chấp hành cổ thuần quy tắc, hắc, cổ thuần chính hắn lại không ở tại vô tận ám vực bên trong. Cái kia thiên mạc vì sao không tại? Tham Lang cũng không phải rất tin tưởng Hồng Hoang Cự Ưng mà nói ra, thiên mạc, thế nhưng là làm qua đảm bảo. Thiên mạc, chính là thôn phệ liên minh một cái khác chúa tể. Thậm chí được xưng là thôn phệ liên minh hậu thời đại trụ cột vững vàng. Tại Khanh Thiên sau chiến đấu, thôn phệ liên minh thảm bại suy sụp, cũng là một mực do thiên mạc chúa tể đại cục, bằng không mà nói, bọn hắn thôn phệ liên minh sớm đã có khả năng bị người nhổ tận gốc tới. Về sau, cổ thuần tiên đế có thể chân chính chúa tể nắm giữ toàn bộ vô tận ám vực, chấp trưởng thôn phệ liên minh, khiến cho hắn cổ thuần quy tắc, hắc dục pháp tắc quán xuyên toàn bộ thế giới, đó là bởi vì đạt được thiên mạc tán đồng. Từ thôn phệ liên minh lên, thiên mạc đều là vĩnh ở vô tận ám vực, chưa bao giờ rời đi. Đoạ Uyên cũng không tin Hồng Hoang Cự Ưng. Tin hay không, là chuyện của các ngươi, nhưng, sự thực là như vậy. Hồng Hoang Cự Ưng không quan trọng tham lang bọn hắn có tin hay không, hắn vốn là cùng Trầm Luân Thập Bộ không có bao nhiêu vãng lai, hắn là cùng thôn tiên Uyên có quan hệ. Ngươi là thế nào biết đến? Ám sứ cũng không tin Hồng Hoang Cự Ưng. Nghe được, Hồng Hoang Cự Ưng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nói ra. Ha ha, nếu như chuyện gì phát sinh, chúng ta làm pháo hôi là được, hai đại thái sơ tiên, không nhất định sẽ xuất hiện, hắc, hiện tại, mọi người cam chịu số phận đi. Hồng Hoang Cự Ưng mà nói, lập tức để tham lang, ám sứ bọn hắn sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn tự nhận là hẳn phải chết, nhưng là, có cổ thuần tiên đế, thiên mạc dạng này thái sơ tiên ở đây, bất luận là thôn phệ liên minh, hay là vô tận ám giới, đều là chủ tâm cốt vẫn còn ở đó. Nếu như bọn họ hai vị thái sơ tiên đều không có ở đây, liền cực kỳ khủng khiếp. Toàn bộ thế giới thật giống như mất đi chủ tâm cốt một dạng. Tốt, các ngươi cũng không có cái gì ta muốn biết. Nên đưa các ngươi lên đường thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, lập tức để Hồng Hoang Cự Ưng, tham lang bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến một chút, trong nội tâm không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt như cùng chết bụi. Bọn hắn cuối cùng còn làm không được thấy, chết không sờn tình trạng, nếu như bọn hắn có thể làm được thấy chết không sờn. Liền sẽ không sa đọa trong bóng tối. Vậy liền cho thống khoái đi. Cuối cùng, tham lang bọn hắn biết mình khó mà thoát chết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không chết không thể, vậy liền được chết một cách thống khoái một chút. Cái này sao, vậy thì có điểm khó khăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi thôn phệ bao nhiêu thiên địa, tinh lực của các ngươi, lực lượng của các ngươi, khi hẳn là hảo hảo mài một chút, nó đương nhiên thuộc về tại Kim Đăng bất diệt chi địa, tầm bổ vùng thiên địa này sinh linh. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để tham lang bọn hắn sắc mặt đại biến, không khỏi sắc mặt trắng bệch cho dù là chết rồi, cũng đều đã chết chẳng phải dễ dàng, thậm chí có khả năng sẽ không thời gian ngắn chết đi, như là cực hình đồng dạng. Vậy liền cho cái thể diện đi. Cuối cùng, ám sứ bọn hắn cũng không được lựa chọn,

làm vô thượng cự đầu kim ngân thiết tiên thì thào nói. Nhưng, dị tượng này cũng không phải là từ không sinh có. Lôi Minh Đế không khỏi lo lắng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ sợ là hùng tiên là có chuyện phát sinh đi. Kim ngân thiết tiên cũng đều không khỏi vì đó lo lắng nói. Không chỉ là có chuyện phát sinh. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhàn nhạt nói ra, tiếp tục như vậy nữa, hắn cái mạng nhỏ này, chưa chắc có thể giữ được. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Hùng tiên gặp được cường địch sao? Ở thời điểm này, bất luận là Liệt Hỏa Lão Tổ hay là Lục Túc Vương bọn hắn, cũng không khỏi rất là khẩn trương. Mặc dù nói, hùng tiên cũng không phải là bọn hắn kim đăng bất diệt, chi địa sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, hắn là từ bên ngoài đến tiên nhân, bọn hắn kim đăng bất diệt chi địa bất luận kẻ nào, cũng không biết hùng tiên cước căn, nhưng là... Từ khi Hùng Tiên xuất hiện đến nay, hắn đều một mực đóng giữ tại Tiên Hùng Sơn, che chở lấy bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt chi địa. Hiện tại Hùng Tiên gặp nạn, Kim Đăng Bất Diệt, chi địa bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi vì đó sốt ruột, nhưng là, lại không thể làm gì, bởi vì Hùng Tiên cũng đã là cao cao tại Thượng Tiên Nhân rồi. Nếu như hắn gặp đáng sợ kiếp nạn, bọn hắn bất luận kẻ nào muốn trợ giúp, đó cũng là không thể giúp chút nào bận bịu. Hắn làm tiên nhân đều gặp kiếp nạn, cái này có thể nghĩ, dạng này kiếp nạn là đáng sợ cỡ nào. Cái này lại chỗ nào là bọn hắn những sâu kiến này có khả năng đi giải quyết. Đây không phải là gặp được cường địch, chỉ sợ hắn muốn đi không nên đi địa phương. Lý Thất Dạ nhìn xem Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu, chậm chậm nói. Vậy phải làm thế nào? Liệt Hỏa Lão Tổ cũng không khỏi sốt ruột không gì sánh được, nhưng, hắn cũng không có biện pháp nào. Liệt Hỏa Lão Tổ đích thật là sốt ruột, bởi vì hắn có thể trở thành cổ tổ, cũng đích thật là đạt được Hùng Tiên ân điển. Hiện tại Hùng Tiên xảy ra chuyện, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Tốt, riêng phần mình trở về đi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn nói ra. Cái này, Lý Thất Dạ cái này, đột nhiên phân phó để Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó, ngây ngốc một chút. Chẳng lẽ, các ngươi còn có thể giúp đỡ được gì hay sao? Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ nói không sai, cho dù là bọn họ biết Hùng Tiên sẽ gặp bất chắc. Nhưng là, bọn hắn ở trước mặt tiên nhân, như sâu kiến đồng dạng, bọn hắn có thể giúp đỡ giúp cái gì? Bọn hắn một chút tác dụng đều không có. Lại, nói, bọn hắn cũng không thể tất cả tu sĩ cường giả một mực tụ tập, tại Lôi Minh Quốc đi. Ngươi, theo ta đi. Lý Thất Dạ chỉ một chút Lôi Minh Đế, sau đó xoay người rời đi. Ta, Lôi Minh Đế chỉ một chút chính mình, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đi xa. Mau đi đi. Kim Ngân Thiết Tiên trung quy là vô thượng cự đầu, so những người khác phản ứng càng nhanh, đẩy một chút ngẩn người Lôi Minh Đế. Lôi Minh Đế lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo Lý Thất Dạ. Lúc này, Kiếm Tuyệt không nói hai lời, tại keng một tiếng phía dưới, hắn cái kia thật mỏng trường kiếm cắm trên mặt đất, cứ như vậy ở trên mặt đất ngồi xuống. Kiếm Tuyệt dạng này ngồi xuống, cũng không biết ngồi bao lâu, bất luận gió thổi trời mưa, thái dương bạo chiếu, hắn đều một mực ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích, giống như là trở thành pho tượng một dạng. Về sau là có người cho hắn xây dựng miếu thờ. Tất cả giải tán đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Cuối cùng, nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Lôi Minh Đế đi xa, Kim Ngân Thiết Tiên phân phó Lôi Minh Quốc tất cả mọi người. Làm vô thượng cự đầu, Kim Ngân Thiết Tiên mà nói, tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa hay là có rất cao quyền uy, cho nên, theo Kim Ngân Thiết Tiên dứt lời hạ chi lúc, tất cả tụ tập ở Lôi Minh Quốc tu sĩ cường giả đều. Có trật tự tán đi. Chúng ta đi nơi nào đâu? Đi theo Lý Thất Dạ Lôi Minh Đế không khỏi tò mò hỏi. Đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà lên. Trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, Lôi Minh Đế mới ý thức tới bọn hắn đã đến nơi nào, nàng theo Lý Thất Dạ, nhất cử bước, chính là đứng ở một tòa to lớn vô cùng cao phong trước đó. Tiên Hùng Sơn. Nhìn trước mắt tòa núi cao này, Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Tiên Hùng Sơn, cao lớn không gì sánh được, đứng tại Tiên Hùng Sơn trước đó, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Chỉ gặp cả tòa cao lớn không gì sánh được Tiên Hùng Sơn, tựa như là một đầu to lớn vô cùng tiên hùng đứng sừng sững ở chỗ đó, một đầu này tiên hùng hay là đứng thẳng người, tựa hồ hướng lên trời gào thét một dạng. Dạng này một đầu tiên hùng sừng sững tại trên đại địa, dạng này một ngọn núi, tựa hồ giơ tay, liền có thể hái đến sao trên trời. Lúc này, Tiên Hùng Sơn tản ra một sợi lại một sợi yếu ớt tiên quang, cái này một sợi lại một sợi tiên quang đang chảy thời điểm, tựa như là một cái cự đại màn ánh sáng bao phủ cả tòa Tiên Hùng Sơn một dạng. Tiên Hùng Sơn, chính là Hùng Tiên ở Động Thiên, Kim Đăng Bất Diệt chi địa không có người đặt chân qua nơi này, bởi vì tiên nhân không cùng phàm nhân vãng lai, phàm nhân lại đâu có tư cách đặt chân tại tiên nhân địa bàn đâu. Dù là Lôi Minh Đế là một vị đại đế, Nàng đối với Tiên Hùng Sơn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, trong mắt của nàng, Tiên Hùng Sơn càng là một tòa không thể vượt qua thần bí chi địa, bởi vì tiên nhân liền ở lại đây. Trên thực tế, tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa rất nhiều tu sĩ trái tim của cường giả trong mắt, Tiên Hùng Sơn chính là một tòa tiên sơn, cao cao tại thượng bất kỳ người nào đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Kim Đăng Bất Diệt chi địa có rất nhiều tu sĩ cường giả một đời lại một đời hướng bái Tiên Hùng Sơn. Như Liệt Hỏa lão tổ chính là nổi danh nhất một cái, hắn thành kính triều bái Tiên Hùng Sơn, đạt được Hùng Tiên báo mộng, được ban cho cao loại tiên hỏa, cuối cùng mới khiến cho hắn tu luyện thành cổ tổ. Tại Lôi Minh Đế có ký ức lên, Tiên Hùng Sơn chính là sừng sững ở chỗ này, nghe đồn nói, tại rất xa xưa thời điểm, từ khi Hùng Tiên đến, Tiên Hùng Sơn liền xuất hiện ở đây. Có người nói, tại Hùng Tiên trước đó, cũng không tồn tại Tiên Hùng Sơn, chỉ bất quá về sau Hùng Tiên muốn ở chỗ này ở lại, mới có Tiên Hùng Sơn. Tiên Hùng Sơn là Kim Đăng Bất Diệt chi địa đệ nhất cao phong, nghe đồn nói, Tiên Hùng Sơn tựa như là to lớn cự vật một dạng, ngăn tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa toàn bộ sinh linh trước mặt, thậm chí có người nói, chỉ có vượt qua Tiên Hùng Sơn, mới có thể đến Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu. Cho nên, có người đem Tiên Hùng Sơn coi như là Kim Đăng Bất Diệt, chi địa phổ thông chi địa cùng khu vực trung tâm phân chia điểm. Tiên Hùng Sơn làm Kim Đăng Bất Diệt chi địa đệ nhất cao phong, nó trước kia cũng không tồn tại. Có người nói, Tiên Hùng Sơn chính là Hùng Tiên từ vô tận ám giới, bên ngoài dọn tới một tòa tiên sơn. Cũng có người nói, Tiên Hùng Sơn chính là Hùng Tiên định cư tại nơi này đằng sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy Kim Đăng Bất Diệt chi địa sơn hà tạo thành cái này một tòa đệ nhất cao phong. Bất luận Tiên Hùng Sơn như thế nào mà đến, từ khi Hùng Tiên xuất hiện đằng sau, Tiên Hùng Sơn xuất hiện đằng sau nó liền che chở lấy Kim Đăng Bất Diệt chi địa sinh linh, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, bị Kim Đăng Bất Diệt chi địa sinh linh coi như là thủ hộ tiên phong. Lúc này, nhìn trước mắt Tiên Hùng Sơn, Lôi Minh Đế cũng có cúng bái xúc động, đây là tiên nhân chỗ cư trụ, chí cao vô thượng, coi như nàng là một vị đại đế, cũng không thể vượt qua cái này Tiên Hùng Sơn nửa bước, đều sẽ bị vô thượng tiên lực chỗ ngăn trở. Nhưng là, bây giờ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, khi Lôi Minh Đế theo Lý Thất Dạ, leo lên Tiên Hùng Sơn thời điểm bất kỳ cái gì tiên lực, cũng không từng đối với Lý Thất Dạ tạo thành ảnh hưởng, dù là toàn bộ Tiên Hùng Sơn là có tiên đạo cấm ngự, nhưng mà Lý Thất Dạ cất bước mà đi thời điểm, này cái gọi là tiên đạo cấm ngự, tại dưới chân hắn giống như tờ nhện một dạng, căn bản ngăn không được Lý Thất Dạ, thậm chí một chút ảnh hưởng lên đều không có. Một màn này, thấy Lôi Minh Đế rung động đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, mà hình dung được. Tiên Hùng Sơn, làm tiên nhân chỗ cư trụ, nàng một vị đại đế căn bản chính là trèo lên chi không được, liền xem như bọn hắn Kim Đăng Bất Diệt chi địa tất cả mọi người, cũng đều không có bất kỳ người nào có thực lực này leo lên Tiên Hùng Sơn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại xuất nhập như chỗ không người, đây là như thế nào thực lực? Leo lên Tiên Hùng Sơn, cái này tòa thứ nhất cự nhạc, đích thật là có tiên gia cảnh tượng, có cung điện lâu vũ, mà cung điện này lâu vũ cao ngất tận trời, tinh thần vườn quanh, có địa phương, càng là tiên khí phun ra nuốt vào, đại đạo vườn quanh, đủ loại tiên gia cảnh tượng, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào thấy đều sẽ rung động đến di động không được hai chân của mình. Chính là Lôi Minh Đế cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tại cái này tiên gia chi địa, một ngọn cây cọng cỏ, vậy cũng là chân quý đến không gì sánh kịp. Cho dù là thềm đá khe hở ở giữa chui ra ngoài cỏ dại, ở trong nhân thế, đều là cầu còn không được cửu chi tiên thảo nha, mà ở chỗ này, vậy chỉ bất quá là cỏ dại mà thôi. Cho dù là lầu các ở giữa nước ao, vẻn vẹn dùng để rửa chân nuôi cá nước ao thôi, nhưng là, nước ao này chính là trong nhân thế gặp chi không được tiên chi quỳnh tương vậy. Nhìn thấy trước mắt một màn này lại một màn, thấy Lôi Minh Đế đều chưa tỉnh hồn lại. Mà tại toàn bộ tiên gia chi địa, cũng là có đủ loại phong cấm, đừng nói là một vị đại đế, liền xem như những tiên nhân khác đến, cũng khó mà xông tới, nhưng là, Lý Thất Dạ mang theo nàng, lại xuất nhập như chỗ không người, đem toàn bộ Tiên Hùng Sơn đi dạo một lần, người nào đều không có gặp được. Không hề nghi ngờ, Hùng Tiên là không ở nhà. Hùng Tiên gặp bất trắc sao? Nhìn xem cả tòa Tiên Hùng Sơn không có một cái nào thân ảnh, Hùng Tiên đích đích xác xác là không ở nhà, Lôi Minh Đế không khỏi thấp giọng nói ra. Coi như gặp bất trắc, vậy cũng không phải ở chỗ này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nơi này lại không có chuyện gì phát sinh, là chính hắn xông vào. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lôi Minh Đế cũng cảm thấy đúng. Mặc dù trước đó, nhìn thấy Hùng Tiên bóng người to lớn là đứng trên Tiên Hùng Sơn, trên thực tế, trước đó nhìn thấy dị tượng, căn bản cũng không phải là trên Tiên Hùng Sơn phát sinh. Cái kia, đó là phát sinh ở chỗ nào đâu? Nhìn thấy Tiên Hùng Sơn một kiện đồ vật đều không có phá hư, như vậy, dị tượng này là thế nào đản sinh? Cái này khiến Lôi Minh Đế không khỏi kỳ quái. Nhìn phía trước, lúc này, Lý Thất Dạ đã mang theo Lôi Minh Đế đi tới phía sau núi, hướng phía trước nhìn ra xa. Lôi Minh Đế hướng về phía trước nhìn ra xa vừa nhìn, kim quang đập vào mặt, lập tức để Lôi Minh Đế cũng không khỏi vì đó nhìn ngây người. Nhìn xem đập vào mặt kim quang, nhìn xem trước nay chưa có cảnh tượng, Lôi Minh Đế thấy cũng không khỏi rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái này, đây chính là kim đăng bất diệt chi địa hạch tâm chi địa, đạo tâm rọi khắp nơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Đạo tâm rọi khắp nơi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem phía trước, không khỏi nở nụ cười. Thắp sáng đạo tâm địa phương. Lôi Minh Đế nhìn xem cũng không khỏi vì đó thất thần. Kim đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm, thắp sáng đạo tâm chi địa, Lôi Minh Đế cũng chưa từng có đi qua, thậm chí có thể nói, tại bọn hắn kim đăng bất diệt chi địa, không có bất kỳ người nào đi qua, chính là Kim Ngân Thiết Tiên, cũng đều chưa từng đi. Bởi vì từ khi Tiên Hùng Sơn sừng sững ở chỗ này thời điểm, liền phân chia hạch tâm chi địa cùng phổ thông khu vực, chỉ có vượt qua Tiên Hùng Sơn mới có thể nhìn thấy kim đăng bất diệt, chi địa hạch tâm chi địa. Trên thực tế coi như không có Tiên Hùng Sơn, kim đăng bất diệt chi địa, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đến kim đăng bất diệt, chi địa khu vực trung tâm, bởi vì nơi đó là đạo tâm rọi khắp nơi mãnh liệt nhất địa phương, sẽ nhận đạo tâm rọi khắp nơi bắn thẳng đến. Nghe đồn nói, đạo tâm rọi khắp nơi bắn thẳng đến thời điểm, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại đế cổ tổ, liền xem như vô thượng cự đầu, tiên nhân đều khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là ở lâu. Bởi vì đạo tâm rọi khắp nơi bắn thẳng, đến nó sẽ dung chuyển bất luận người nào đạo tâm, dù là ngươi là tiên nhân, cũng đều là như vậy, nếu như ngươi đạo tâm không cách nào đầy đủ, kiên định, liền xem như tiên nhân, cũng đều sẽ bị cự tuyệt, căn bản cũng không có thể đi vào kim đăng bất diệt chi địa khu vực trung tâm. Cũng chính bởi vì vậy, có đạo tâm rọi khắp nơi, cho tới nay, mới khiến cho kim đăng bất diệt chi địa có thể sừng sững không ngã, từ ước vạn năm trước một mực sừng sững đến hôm nay. Tại toàn bộ vô tận ám giới, mặt khác tất cả thiên địa đều bị thôn phệ liên minh thôn phệ, nhưng, kim đăng bất diệt chi địa có thể may mắn còn sống sót, chính là dựa vào đạo tâm rọi khắp nơi. Nghe đồn nói, năm đó Mang cũng đều muốn thôn phệ hết toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa, nhưng là, dù là cường đại như Mang loại tồn tại này, lại đều không cách nào dung chuyển kim đăng bất diệt chi địa đạo tâm. Hắn làm sao đọa nhập hắc ám vô thượng chi tiên, ngược lại là bị kim đăng bất diệt chi địa đạo tâm chỗ dung chuyển, khiến cho tâm hắn ma đồ tùy theo sụp đổ, cho nên khiến cho hắn không còn dám đi thôn phệ kim đăng bất diệt chi địa. Đứng ở phía sau núi, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, dù là đạo tâm dọi khắp nơi cách xa xôi như thế, thậm chí xa xôi đến không cách nào với tới tình trạng, không biết vì cái gì, Lôi Minh Đế không có cảm giác ở giữa đều chảy nước mắt, một loại nói không rõ cảm động trong lòng của nàng tràn ra khắp nơi lấy. Đạo tâm dọi khắp nơi, hạch tâm chi địa, dù là lúc này đứng tại Tiên Hùng Sơn phía sau núi, nhưng, nó cũng là cách xa xôi như vậy, không nói khoa trương chút nào, từ Tiên Hùng Sơn đến đạo tâm dọi khắp nơi chi địa, cũng chính là kim đăng bất diệt chi địa chân chính hạch tâm, giữa hai bên chênh lệch, hoặc là có thể dung đến kế tiếp thế giới, hoặc là càng nhiều, chênh lệch như vậy, đầy đủ xa vời đi. Xa xa nhìn lại thời điểm phát, không chỉ có là đạo tâm dọi khắp nơi chi địa cách xa xôi như thế, hơn nữa còn là kiên không thể động. Tựa hồ bất luận tồn tại gì bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không thể tới gần đạo tâm dọi khắp nơi chi địa, cho dù là tiên nhân, đều tất cự tuyệt tại ở bên ngoài, căn bản cũng không thông tới gần. Đạo tâm dọi khắp nơi, đạo tâm kiên định, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cho nên, tại kiên định như vậy phía dưới, bất luận tồn tại gì đều khó có khả năng phá đạo tâm, không phá được đạo tâm chi phòng lại nói thế nào thông, tới nhập đạo tâm dọi khắp nơi chi địa đâu. Xa xa nhìn ra xa thời điểm, đạo tâm dọi khắp nơi chi địa, chính là một cây đại thụ. Không sai, đạo tâm dọi khắp nơi chi địa chính là một cây đại thụ, một gốc thái sơ thụ. Cây này thái sơ thụ không tính to lớn, chưa nói tới kình thiên mà đứng, nhưng, nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ nó mới là toàn bộ thế giới trung ương. Coi ngươi nhìn thấy cây này thái sơ thụ thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, chỉ cần cây này thái sơ thụ tại, như vậy, nó mới là vô tận ám giới chân chính trung ương. Nếu có người nhìn qua mặt khác thái sơ thụ, liền sẽ phát hiện đạo tâm dọi khắp nơi chi địa cây này thái sơ chi thụ là cùng với những cái khác thái sơ chi thụ có 10 phần không giống với địa phương. Bởi vì trước mắt cây này thái sơ chi thụ, nó phát tán đi ra không phải thái sơ chi quang, mà là đạo tâm chi quang. Mà đạo tâm này chi quang, lại là từ thái sơ thụ toàn thân chỗ toát ra hỏa diễm phát ra. Không sai, cây này thái sơ chi thụ lại bị hỏa diễm bao vây lấy, vừa nhìn, người không biết chuyện còn tưởng rằng gốc này thái sơ chi thụ bị đốt cháy đi lên, cả cây thái sơ chi thụ mỗi một nhánh mỗi một lá đều lên phát hỏa. Trên thực tế, đây cũng không phải là thái sơ thụ lấy lên lửa, mà là lửa này cùng thái sơ chi thụ cùng sinh, bởi vì nó chính là đạo tâm chi hỏa. Cây này thái sơ thụ trừ tản ra không phải thái sơ quang mang lâu, cùng đạo tâm chi hỏa cùng sinh, mỗi một nhánh mỗi một lá đều toát ra đạo tâm chi hỏa bên ngoài. Cây này thái sơ thụ còn có một cái 10 phần địa phương khác nhau. Đó chính là cây này thái sơ thụ,

ngươi sẽ thấy thế giới này không có gì sánh kịp tàn phá. Trong thế giới này, từng khỏa tinh thần vỡ nát, ngẩng đầu nhìn thời điểm, đều không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần. Nhưng là, không có tinh thần, cái này cũng không đại biểu nơi này là hắc ám. Tại vắng ngắt quang hoa phía dưới, y nguyên có thể nhìn thấy thế giới này hình dáng. Trong thế giới này, có một tòa lại một tòa cung điện cổ lão. Nhưng là, cái này một tòa lại một tòa cung điện cổ lão đã cũ nát phá toái. Thậm chí tại sụp đổ phía dưới, vẻn vẹn còn lại như vậy một chút nền tảng, đã sớm không nhìn thấy những cung điện này bóng dáng. Nhưng là, cũng có một chút cung điện không chỉ có là giữ vững hoàn chỉnh, hơn nữa còn là 10 phần to lớn. Tại cung điện to lớn đến như thế nào tình trạng đâu, nó tựa như là một tòa thành lớn một dạng treo cao ở thế giới này trên bầu trời, tựa hồ đang nơi đó là vô thượng tiên vương chi chỉ đồng dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thế giới này, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, từ thế giới tĩnh mịch bên trong, có thể nhìn thấy từng cái to lớn vô cùng còn sót lại tinh thể, cũng có thể nhìn thấy một khối lại một khối băng diệt đại lục. Còn có thể nhìn thấy từng tòa không cách nào tưởng tượng cự nhạc, nhưng cuối cùng chỉ là vỡ nát thành một góc mà thôi. Chính là như thế một cái thế giới khổng lồ, bất luận là trên bầu trời đêm ngàn vạn tinh thần, hay là rộng lớn đại lục, lại hoặc là đã từng vô cùng vô tận đại dương mênh mông. Cho đến ngày nay, những này đều đã không còn tồn tại, vẻn vẹn lưu lại như vậy một chút còn sót lại. Nhưng, tại dạng này tử tịch trong thế giới, hay là tồn tại một tòa lại một tòa to lớn vô cùng cung điện, mặc dù nói, đã có thật nhiều cung điện băng diệt vỡ vụn. Thậm chí ngay cả nền tảng đều không có lưu lại, chỉ có một chút như vậy gạch tàn ngói gãy. Nhưng mà, y nguyên vẫn là có một tòa lại một tòa to lớn vô cùng cung điện bảo tồn lại. Những cung điện này to lớn, tựa hồ mỗi một tòa cung điện bản thân nó chính là một thế giới một dạng. Đứng tại dạng này một tòa cung điện trước đó, nếu như người lại đi nhìn ra xa thế giới này thời điểm, thế giới này những vật khác đều đã vỡ nát hủy diệt, mà còn có một tòa lại một tòa to lớn vô cùng cung điện bảo tồn lại. Như vậy, trong thế giới này, ngươi liền có thể nhìn thấy dạng này, một tòa lại một tòa to lớn vô cùng cung điện 10 phần tịch mịch sừng sững tại cái này, hủy diệt thế giới tử vong bên trong. Nhìn xem thế giới này, tán lạc một tòa lại một tòa to lớn không có gì sánh kịp cung điện bất kỳ người nào, cũng khó mà tưởng tượng, tại quá khứ, thế giới này là thế nào, hoặc là, thế giới này là hết sức phồn hoa, có cái này đến cái khác đại lục, có trăm ngàn vạn sinh linh. Nhưng là, cuối cùng, những này đều toàn bộ hủy diệt, chỉ còn lại có cái này. Một tòa lại một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng cung điện. 5, 6, 7. Lúc này, Lôi Minh Đế âm thầm đếm một chút thế giới này chỗ còn sót lại xuống cung điện. Cuối cùng, không khỏi thầm giật mình, nói ra, 12 tòa cung điện. Đây là 12 tòa cung điện chi phối lấy toàn bộ thế giới sao? Đây không phải là cung điện. Lý Thất Dạ nhìn xem thế giới này, nhàn nhạt nở nụ cười. Không phải cung điện là cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ một chút, làm đại đế. Đứng tại một thế giới như vậy, nàng cũng giống vậy cảm thấy mình kiến thức cực ít, lộ ra 10 phần nông cạn. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, cũng không có đi trả lời Lôi Minh Đế. Nơi này đã từng phát sinh cái gì đây? Lôi Minh Đế không khỏi cẩn thận nhìn trước mắt tòa cung điện này, dạng này một tòa cung điện thật sự là quá mức to lớn. Chính mình đứng tại dạng này cung điện trước đó, giống như là một con run dế đồng dạng nhỏ bé. Phát sinh qua tuyệt thế đại chiến sao? Lôi Minh Đế không khỏi suy đoán, hoặc là chỉ có phát sinh qua từ ngàn xưa tuyệt thế đại chiến, mới có thể đem một thế giới như vậy đánh cho vỡ nát. Nhưng là, lại có chút nói không thông, nếu như nói, phát sinh tuyệt thế đại chiến, đem cái này thế giới đánh cho vỡ nát, vì cái gì, cái này một tòa lại một tòa to lớn vô cùng cung điện vẫn còn bảo tồn. Lại đâu? Đây không phải đại chiến. Lúc này, Lôi Minh Đế cẩn thận suy nghĩ thời điểm, phát hiện nơi này cũng không phải là loại kia tuyệt thế đại chiến dấu vết lưu lại, tựa hồ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên vỡ nát. Không sai. Nơi này hết thảy đều là như vậy tự nhiên vỡ nát, tựa hồ, trong một đêm, thế giới này phát sinh sụp đổ, bất luận là trên bầu trời trăm ngàn vạn tinh thần, đều oanh một tiếng vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống, mà thế giới này một khối lại một khối to lớn vô cùng đại lục, đều trong một đêm vỡ nát, ngay cả cái này đến cái khác đại dương mênh mông, cũng trong một đêm vỡ nát. Tựa hồ, giữa một đêm này, hết thảy tất cả, đều vỡ nát, trừ cái này 12 tòa phía ngoài cung điện, mặt khác tất cả mọi thứ đều vỡ nát mà lại, rất có thể. Giữa một đêm này, thế giới này tất cả sinh mệnh, đều tùy theo vỡ nát. Đây là làm sao có thể sự tình. Nhìn xem những này vỡ nát vết tích, Lôi Minh Đế cũng không dám tin tưởng, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, mới có thể dẫn đến toàn bộ thế giới trong một đêm vỡ nát. Đây không phải là vỡ nát. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, đây là tử vong. Tử vong. Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ ngốc, không khỏi thấp giọng nói ra, đây là như thế nào tử vong đâu. Một cái tiên nhân tử vong. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, không phải một cái bình thường tiên nhân tử vong. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lôi Minh Đế đều phản ứng không kịp. Đối với trong nhân thế mà nói, tiên nhân liền đã chí cao vô thượng, nếu đều trở thành tiên nhân rồi, hắn đứng tại trong thời gian trường hà, không chỉ là có thể chi phối lấy thế giới này đến thế giới khác sinh mệnh, bọn hắn thậm chí có thể chi phối lấy đại đạo căn nguyên. Loại tồn tại này, nơi nào còn có cái gì phổ thông cùng không phổ thông thuyết pháp đâu. Nếu đều trở thành tiên nhân, vậy liền không có cái gì phổ thông. Tiên nhân tử vong, sẽ như thế nào đâu? Lôi Minh Đế nhìn xem cái này thế giới tử vong, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này thế giới tử vong, nhàn nhạt nói ra, một cái tiên nhân, đem chính mình huyễn là một cái thế giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lôi Minh Đế, nhàn nhạt nói ra, như vậy, cái này tiên nhân tử vong thời điểm, thế giới này, liền theo tử vong, còn có thể thế nào? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lôi Minh Đế trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Một cái tiên nhân, đem chính mình huyễn hóa một thế giới, như vậy, tại cái này tiên nhân tử vong thời điểm, vậy sẽ chuyện gì phát sinh đâu? Trên trời sao ngàn vạn tinh thần sẽ vỡ nát, trăm ngàn vạn đại lục, vô tận đại dương mênh mông đều sẽ tùy theo vỡ nát. Hoặc là, loại này tưởng tượng xa xa không đạt được năm đó, chuyện xảy ra. Hoặc là, khi cái này tiên nhân muốn tử vong thời điểm, đáng sợ tiên nhân lực lượng tại tán đi thời điểm, không chỉ là vỡ nát thế giới này hết thảy, càng lớn có thể là đốt cháy lấy hết thế giới này hết thảy. Trong thế giới này, nếu có ức vạn sinh linh mà nói, như vậy, bọn hắn sẽ theo cái này tiên nhân tử vong, mà ở trong chớp mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Loại kia để cho người ta đều không thể tưởng tượng thế giới diệt vong, để Lôi Minh Đế cũng không khỏi vì đó một thở dốc, nếu như nàng vừa vặn sống ở trong thế giới như vậy, tại tiên nhân tử vong thời điểm, hắn cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Có điểm gì là lạ? Ngay tại Lôi Minh Đế ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn xem cái này 12 tòa cung điện, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Là lạ ở chỗ nào đâu? Lôi Minh Đế lấy lại tinh thần nhìn quanh tất cả cung điện, nhưng là, nàng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Trước kia không phải như thế. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, hắn tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí khẽ quét mà qua. Khi Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí khẽ quét mà qua thời điểm, nghe được ông từng tiếng vang quanh quẩn khắp cả trong thế giới. Tại thời khắc này, chỉ gặp 12 tòa cung điện toàn bộ đều được thắp sáng. Theo cái này 12 tòa cung điện được thắp sáng thời điểm, tại oanh một tiếng phía dưới, dâng trào ra một cỗ trùng kích toàn bộ thế giới tiên lực. Dạng này tiên lực đánh tới thời điểm, trong nháy mắt tựa như không cách nào tưởng tượng dòng lũ một dạng dội rửa lấy toàn bộ thế giới. Hủy diệt. Cảm nhận được dạng này tiên lực dội rửa mà đến thời điểm, tại trong nháy mắt này, Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế giới này sẽ hủy diệt, vì cái gì thế giới này sẽ chết. Trước đó nàng tưởng tượng hết thảy đều là sai lầm. Cái gì vỡ nát, cái gì tiên hỏa đốt cháy, cái kia đều căn bản cũng không có phát sinh sự tình. Mà là đột nhiên, hồng hoang một dạng tiên lực từ 12 cái phương hướng đồng thời bộc phát, khi nó triệt để bộc phát thời điểm, toàn bộ thế giới tựa như dứt khoát bánh quay trèo một dạng, lập tức bị nghiền vỡ nát, toàn bộ thế giới đều bị dẹp yên. Ngôi sao gì không bên trên ức vạn tinh thần, cái gì cái này đến cái khác đại lục, cái gì vô số sinh mệnh. Trong một sát na này, đều bị tiên lực che mất. Theo dạng này tiên lực bao phủ thời điểm, toàn bộ thế giới liền không tồn tại nữa cho nên, vì cái gì thế giới này hủy diệt đằng sau, cái này 12 tòa cung điện y nguyên vẫn tồn tại đâu, bởi vì hủy diệt thế giới này lực lượng, chính là từ 12 tòa trong cung điện dâng trào đi ra. Tại dạng này hồng hoang tiên lực phía dưới, Lôi Minh Đế cảm giác mình đã rơi vào, trong đại dương mênh mông một con run dế cũng không bằng, một cái chớp mắt triệt để hôi phi yên diệt. May mắn là, nàng đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Cho dù là khủng bố đến đâu đáng sợ tiên lực phá hủy mà đến, đều không thể thương nàng mảy may. Keng, keng, keng. Thanh âm vang lên, ngay lúc này, theo hồng hoang một dạng tiên lực bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, đột nhiên vô thượng tiên đạo pháp tắc trải trận mà tới. Vô thượng tiên đạo pháp tắc vừa xuất hiện thời điểm, tại oanh một tiếng vang thật lớn, dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang lập tức che mất bọn hắn, cũng là che mất toàn bộ thế giới. Dạng này sáng chói đến toàn bộ thế giới đều sẽ bị xông hủy tiên quang, để Lôi Minh Đế đều bế nhìn không chuyển mắt, tránh sau lưng Lý Thất Dạ. Cuối cùng, tiên quang giống như là thủy triều thối lui thời điểm, Lôi Minh Đế lại mở mắt xem xét, phát hiện bốn phía không có cái gì. Vừa rồi cái kia 12 tòa cung điện cũng biến mất không thấy, có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ thế giới tiên lực, cũng là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở thời điểm này, tựa như là có thanh lãnh lãnh ánh trăng vương vãi xuống, vấn đề là ngẩng đầu mà nhìn, không nhìn thấy có mặt trăng treo ở trên bầu trời. Lại cúi đầu thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở trong nước, không đúng, phải nói là đứng ở trên mặt nước, bởi vì nàng bị phù nâng lên đến, cũng không có đứng ở trong nước. Lại trông về phía xa thời điểm, toàn bộ thế giới đều là bình, trừ dưới chân mặt nước, không còn có những vật khác. Toàn bộ thế giới đều là một cái mặt phẳng, mà lại, dưới chân mặt nước, nhìn rất nhạt, đạp ở dạng này mặt nước thời điểm, thậm chí có thể sẽ không tràn qua bàn chân của chính mình. Dạng này nước cạn, không có khả năng chết đuối người. Cho nên, Lôi Minh Đế liền hướng trong nước này nhìn lại, khi nàng xem xét thời điểm, thấy được một loại dị tượng, nàng toàn bộ lập tức ngã vào dị tượng này bên trong, chính mình thân nơi tại dị tượng này bên trong, 10 phần thần kỳ. Trong chớp mắt này, Lôi Minh Đế đứng ở thế giới chi đỉnh, toàn bộ thế giới chính là tiên khí lượn lờ, mình ngồi ở vô thượng tiên vương chi tọa bên trên, ngắm nhìn bốn phía, chính là sơn hà bập bềnh, thiên giới chìm nổi, có đủ loại kinh người không gì sánh được dị tượng. Huyễn cảnh. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế trung quy là một vị đại đế, cảm giác không đúng kình, cho rằng là huyễn cảnh, cho nên cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng là, ngay tại nàng nhất niệm thời điểm, toàn thân chính là tiên đạo pháp tắc hiển hiện, giơ tay, vạn giới tùy theo mà lên, chính mình liền trở thành tất cả thế giới chúa tể. Ở trong thế giới như vậy, đại đạo vạn pháp, thiên địa tạo hóa, đều là tại nàng một ý niệm. Cảm giác như vậy, để Lôi Minh Đế cảm thấy thật bất khả tư nghị, nàng tâm quyết cùng một chỗ, thật là tiên quyết diễn hóa, độc nhất vô nhị tiên khí bao quanh nàng toàn thân. Lúc đầu, Lôi Minh Đế hay là hoài nghi, nhưng là, tại thời khắc này, vô thượng tiên lực đích đích xác xác là tràn ngập toàn thân của nàng, mà lại tại nàng chân mệnh bên trong, vậy mà xuất hiện vật truyền thừa vật như vậy, vậy mà một gốc thái sơ thụ. Cái này khiến Lôi Minh Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có chân chính thái sơ tiên mới có thể có vật truyền thừa, mà lại, cái này thái sơ thụ đích đích xác xác là tồn tại, đây là thật thái sơ thụ, bất luận là nàng đi cảm giác, vẫn là đi trưởng ngự nó, thái sơ thụ đều là tồn tại. Lôi Minh Đế đạo tâm kiên định, lại chỗ nào liền lập tức tin tưởng đâu. Nàng trưởng ngự thái sơ thụ, bước vào thời gian trường hà, tiến vào thiên cảnh chi giới, mở ra vô tận ám giới. Khi nàng đi vào thế giới này thời điểm, đã có trước nay chưa có biến hóa. Toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa đã trở thành vô tận ám giới trung ương. Đạo tâm dọi khắp nơi quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mang theo hoài nghi, Lôi Minh Đế vẫn là chưa tin đây là sự thực. Nàng hành tẩu toàn bộ thế giới mỗi một cái địa phương, đi tìm lấy mỗi một cái thời đại thậm chí là vượt qua đi qua, nhìn thấy chính mình một đường tiến lên. Từ đại đế đến cổ tổ, thành vô thượng cự đầu, đăng lâm tiên nhân. Chậm rãi, vốn là hoài nghi Lôi Minh Đế cũng không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì nàng nhìn thấy, nàng trải qua, đều là thật, bên người nàng xuất hiện người, đều là thật nàng ngồi cao với thế giới chi đỉnh, lâm tại tiên vương vị trí, có được chấp chưởng tất cả thiên địa chi lực. Tốt, tỉnh lại. Ngay, tại Lôi Minh Đế bắt đầu cái này sẽ tin đem nghi bên trong muốn đắm chìm thời điểm, một thanh âm dường như sấm sét ở bên tai của nàng vang lên. Nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, lập tức đem hết thảy tất cả đều quét ngang quét sạch. Trong một sát na này, Lôi Minh Đế cảm giác tựa như là soạt một tiếng, chính mình tựa như là bị người từ trong nước vớt lên một dạng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân như là ướt đẫm đồng dạng. Tùy ý tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí quét ngang mà qua về sau, nơi nào còn có cái gì thế giới chi đỉnh, chỗ nào còn cái gì tiên vương chi tọa, nơi nào còn có cái gì vật truyền thừa. Hết thảy đều trong chớp mắt này tan thành mây khói, giờ này khắc này, bọn hắn vẫn là đứng tại một cái u ám trong thế giới, tại dưới chân bọn hắn, vẫn là bằng phẳng mà vô tận đầu mặt nước mà thôi. Ta đây là chìm xuống bao lâu? Tại thời khắc này, Lôi Minh Đế kinh suất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi run một cái vì đó dùng mình. Nơi nào có bao lâu, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để Lôi Minh Đế không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào kêu to, nói chuyện đều cả lăm, nói ra, ta đã lội qua thời gian trường hà, vượt qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Ở thời điểm này, để Lôi Minh Đế đều vô cùng rung động, nàng là một vị đại đế đạo tâm cho tới nay cũng đều là 10 phần kiên định, cho dù là tại vừa rồi trong huyễn cảnh, nàng đều chưa từng hoàn toàn mê thất chính mình. Tại huyễn cảnh này bên trong, cho dù là không có gì sánh kịp chân thực, nàng ở trong nội tâm đều mang hoài nghi, mà lại, tại huyễn cảnh này bên trong, nàng là đã trải qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, cái này tuế nguyệt chi trưởng, có thể dùng ức vạn năm đến đo đạc. Nàng ở thế giới này chi đỉnh, lội qua thời gian trường hà, đi qua thế giới này đến thế giới khác, tạo hóa một đời lại một đời người. Mà lại, tại toàn bộ quá trình bên trong, nàng đều là chân thật như vậy, thân lâm kỳ cảnh, có thể cảm nhận được trong đó hỉ nộ ái ố, bi thương cùng vui vẻ. Có thể nói, dạng này chân thực trong huyễn cảnh, chính nàng 10 phần khẳng định vượt qua vô số tuế nguyệt. Nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ từ trong huyễn cảnh vớt lên thời điểm, vậy mà vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Đây đối với đã trải qua đây hết thảy, tựa hồ ức vạn thời gian, trăm ngàn vạn kỷ nguyên nàng mà nói, đây hết thảy đều quá mức rung động, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Đó là bởi vì thực lực cách xa quá lớn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi làm đại đế, có thể kiên trì cái này trong nháy mắt, cái kia đã đạo tâm đủ kiên định. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như vậy, nghe được lời như vậy, Lôi Minh Đế vẫn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem để đạo tâm của nàng trầm luân. Như vậy, nếu như ngốc lâu hơn một chút, nếu là không có người vớt đi ra, chẳng phải là vô thượng cự đầu thậm chí là tiên nhân, cũng có thể là trầm luân ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lôi Minh Đế không khỏi run lên một cái. Tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng chính là tại quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu không phải Lý Thất Dạ đem nàng vớt lên, nàng thật là phải chết ở chỗ này. Hoặc là, chính nàng chết ở chỗ này y nguyên không tự biết, có khả năng mãi mãi cũng lún xuống tại loại huyễn cảnh này bên trong. Đây là địa phương nào? Lôi Minh Đế thật vất vả lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt thế giới này, không khỏi thì thào nói. Thế giới này, trừ bằng phẳng mặt nước bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác, tựa hồ cũng nhìn không ra bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ sợ là một cái có thể thỏa mãn người bất luận cái gì cần bất kỳ cái gì huyễn tượng địa phương. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, chậm rãi nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thoáng giơ tay, nhẹ nhàng một vòng thời điểm, trong nháy mắt, trước mắt tất cả mọi thứ biến mất. Lôi Minh Đế dương mắt nhìn lại phát hiện ở thời điểm này, nơi nào có cái gì bằng phẳng mặt nước, lúc này, bọn hắn đứng ở vô tận ám giới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, Kim Đăng bất diệt chi địa đang ở trước mắt. Mà lại, trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều là thật sự, Kim Đăng bất lai chi địa, vẫn là không thay đổi chút nào, chỉ gặp vốn là tụ tập, ở Lôi Minh Quốc các nơi tu sĩ cường giả nhao nhao rút lui, mà Kim Ngân Thiết Tiên đã về tới chính mình quy ẩn chi địa, Liệt Hỏa Lão Tổ cũng trở về đến tông môn của mình bên trong. Mà Lôi Minh Quốc tại chư thần chủ trì phía dưới, cũng là ngay ngắn trật tự. Liền xem như Kiếm Tuyệt, vẫn là tại nguyên chỗ ngã ngồi lấy, mà ở thời điểm này, đã có người vì xây lên miếu thờ. Đây là thật, hay là giả đây này? Nhìn trước mắt vô tận ám giới, nhìn xem Kim Đăng bất diệt chi địa, Lôi Minh Đế thấy cũng không khỏi ngây dại, nàng hoàn toàn phân biệt không ra là thật là giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ thoáng giơ tay, lần nữa khẽ quét mà qua, trong chớp mắt này, thương thiên ở trên, thương thiên. Chi uy trong một chớp mắt đập vào mặt, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thương thiên giận dữ, khủng bố tuyệt luân thương thiên chi kiếp thẳng đánh mà xuống, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đánh xuyên qua thiên cảnh, thế giới này đến thế giới khác băng diệt, diệt thế lực lượng đánh thẳng tới. Má ơi! Đối mặt dạng này diệt thế lực lượng đánh thẳng tới, Lôi Minh Đế hãi nhiên hét lên một tiếng, tại loại này trong nháy mắt có thể đánh xuyên qua thiên cảnh, chín đại chủ giới thương thiên lực lượng, Lôi Minh Đế căn bản chính là đứng không vững, lập tức bị trấn áp lại. Mà lại, ngay tại trong nháy mắt này, nàng cảm nhận được thương thiên lực lượng hủy diệt trùng kích hướng nàng, trong nháy mắt, nàng cho hủy diệt, nàng trong chớp mắt này mắt tối sầm lại, toàn bộ tại tử vong. Nhưng là, sau một khắc, Lý Thất Dạ nhấc tay một vòng thời điểm, cảm nhận được chính mình đã tử vong Lôi Minh Đế lúc này mới phát hiện, chính mình sống được thật tốt, chỗ nào đã chết đi. Nhưng là, chính mình tự mình đã trải qua tử vong Lôi Minh Đế, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì loại kia cảm giác tử vong quá chân thực. Nàng thật cho là, tại vừa rồi trong một chớp mắt, chính mình chết rồi. Nhưng mà, hiện tại nàng hảo hảo mà đứng ở chỗ này, chỗ nào đã chết đi. Trước mắt vẫn là cái kia bằng phẳng không gì sánh được mặt nước. Ở thời điểm này, cho dù là hảo hảo mà đứng ở chỗ này, vẫn là hảo hảo mà còn sống, Lôi Minh Đế hai chân không khỏi run lập cập, hoàn toàn là đứng không vững, vừa rồi cái kia thương thiên lực lượng hủy diệt, quá mức chân thật, cho nàng lưu lại cả một đời đều không thể ma diệt ấn tượng, thậm chí, cái này sẽ trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Cái này thậm chí có thể trở thành tâm ma của nàng. Cho nên, ngươi muốn kháng được loại này hủy diệt trùng kích. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không tiêu diệt rơi bóng ma này, như vậy, ngươi cả đời đều giới hạn ở đó, nếu như ngươi có thể ma diệt nó, như vậy, đã nói lên ngươi đạo tâm đầy đủ kiên định, tương lai, hẳn là rất có thành tựu. Cái này thật có thể ma diệt sao? Nghĩ đến vừa rồi thương thiên diệt thế lực lượng, để Lôi Minh Đế cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại dưới lực lượng như vậy, cỡ nào để cho người ta vì đó tuyệt vọng, cỡ nào để cho người ta vì đó e ngại. Tại dưới lực lượng như vậy, đừng nói là nàng một vị đại đế, liền xem như tiên nhân, đều sẽ vì đó run rẩy nha. Có thể, chỉ cần ngươi đạo tâm đầy đủ kiên định, đây chính là rèn luyện ngươi thời điểm. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lôi Minh Đế trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, trong nội tâm minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ, nàng thật sâu khom người đại bái, nói ra, đệ tử nhất định sẽ kiên đạo tâm, ma diệt chi. Lôi Minh Đế ở thời điểm này minh bạch, mặc dù nói, loại rung động này đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả thậm chí là vô thượng cự đầu mà nói, đều là một trận tai nạn, bởi vì loại này bóng ma khó mà ma diệt, tựa như là tâm ma một dạng tại đạo tâm bên trong sinh sôi. Nhưng là, đây cũng là một loại khảo nghiệm, một khi chính mình có thể chịu được loại rung động này, đem tâm ma ma diệt, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai mình có rộng lớn hơn đại đạo.

Lôi Minh Đế cũng không biết trong nháy mắt vượt qua bao nhiêu khoảng cách, hoặc là ức ức vạn trượng khoảng cách, hoặc là cái này đến cái khác không gian vượt qua. Khi lúc ngừng lại, ở trước mặt bọn họ, có một cái thân ảnh khổng lồ ở nơi đó. Một đầu cự hùng, một đầu này cự hùng cao lớn giống một ngọn núi, lúc này hắn ngã ngồi ở nơi đó, vẫn là giống một ngọn núi, một tòa ổn không thể dung chuyển chi sơn. Chỉ bất quá, hắn không phải một ngọn núi, mà là một đầu tiên hùng. Một đầu này tiên hùng một thân da lông, đều là xinh đẹp khó mà ngôn ngữ, để cho người ta chỉ có thể sợ hãi thán phục, vật này không nên nhân gian có. Một đầu tiên hùng, da lông của hắn đều tản ra tiên quang, một sợi lại một sợi lông dài xóa tung, tản mát thời điểm, như là vừa mịn vừa mềm thác nước trút xuống, tựa như là vừa nhu vừa thuận mưa phùn bay xuống, hát vẫy tại trên mặt của ngươi, có một loại cảm giác mát rượi. Mà một đầu này tiên hùng, không chỉ là da lông xinh đẹp khó mà nói nên lời. Trên người hắn tiên khí càng thêm không cần nhiều lời, tại ông một tiếng lại một tiếng phía dưới, một đạo lại một đạo tiên đạo từ trên người hắn vòng chuyển, mỗi một đầu tiên đạo đều là ẩn chứa tuyên cổ đại đạo ảo diệu. Bất luận là một đầu nào tiên đạo, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu trong đó 1/2, như vậy, ngươi ở trong nhân thế liền được ích lợi vô cùng, dạng này tiên đạo, ngươi có thể tìm hiểu 1/2, không phải trở thành trong nhân thế vô thượng cự đầu, đó chính là trở thành trong nhân thế đại đế cổ tổ. Dạng này tiên hùng, mặc dù có tiên khí tràn ngập, nhưng là, hắn tiên uy cũng không trấn áp sinh linh, ngược lại có một loại hoạt bát mà tràn ngập sinh mệnh lực cảm giác. Loại này tiên uy tràn ngập thời điểm, để cho người ta cảm thấy trước mắt tiên hùng có một loại ngốc manh cảm giác, giống như là trong nhân thế nhìn ngốc manh chân thành gấu trúc một dạng. Nhưng là, phải nhớ kỹ, hắn ngốc manh, vậy chỉ bất quá là một loại biểu tượng mà thôi, hắn không chỉ là gấu, hay là tiên. Tiên, là tồn tại dạng nào? Chúa tể vạn vực, sinh tử đoạt dư, hắn là tồn tại cao cao tại thượng, căn bản cũng không phải là cái gì ngốc manh đáng yêu tồn tại. Lúc này, tiên hùng ngã ngồi ở đây, tình trạng của hắn cũng không khá lắm. Mặc dù hắn cũng không có ngồi ở trong nước nhưng là, dưới người hắn nước tựa như có sinh mệnh một dạng, bò lên trên thân thể của hắn. Lúc này, tiên hùng thân thể có 1/3 đã bị loại nước này nơi bao bọc lấy, mà lại, loại nước này còn tiếp tục hướng về thân thể hắn bò. Tại loại nước này hướng về thân thể hắn bò thời điểm, giống như là bao trùm lên một loại áo giáp đồng dạng. Theo nói tới lý thuyết, đây cũng là một loại sự tình tốt, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Loại nước này hướng tiên hùng trên thân bò thời điểm, tiên hùng thân thể giống như muốn theo nước bao trùm mà hòa tan một dạng. Cái này rất giống là băng tuyết muốn hòa vào trong nước một dạng. Một khi là hòa vào trong nước, như vậy, tiên hùng thân thể liền sẽ trở thành nước này một phần. Tiên hùng cũng biết đối mặt mình lấy cái gì, cho nên, hắn một đầu lại một đầu tiên đạo ở trên hạ giao thay. Muốn lấy tiên đạo chi lực đem leo lên thân thể nước xua tan xuống dưới, muốn lấy chính mình tiên đạo chi lực đem dính trên người mình nước tịnh hóa rơi. Nhưng là, mặc kệ tiên hùng tiên đạo như thế nào trên dưới giao thế, tiên lực như thế nào đi tịnh hóa, đều không làm gì được loại nước này, hắn chính là muốn leo lên tiên hùng thân thể. Tiên hùng, hắn là một vị tiên, lực lượng của hắn cường đại, có thể tưởng tượng, hắn là có thể nghiền ép hết thảy lực lượng, nhưng, lại vẫn cứ không làm gì được loại nước này. Loại nước này y nguyên muốn hướng tiên hùng trên thân bò. Lấy tình huống như vậy đến xem, không bao lâu, nước này là có thể đem tiên hùng toàn bộ thân hình cao lớn bao khỏa bao trùm, đến lúc đó, chỉ sợ tiên hùng thân hình cao lớn kia liền sẽ bị kéo túm vào trong nước, triệt để dung nhập trong nước. Nhưng mà, tiên hùng cũng không phải là ngồi chờ chết, chỉ gặp tiên hùng trên đỉnh đầu treo lấy một mặt cổ phiên. Cái này cổ phiên liền cực kỳ khủng khiếp, khi nó vừa mở ra thời điểm, theo cờ đầu chập chờn thời điểm, vẩy xuống thái sơ khí tức, loại này thái sơ khí tức không phải trong nhân thế nhìn thấy loại kia thái sơ khí tức. Loại này thái sơ khí tức là cổ lão như vậy, là như vậy thuần túy, là như vậy hồn nhiên, loại này thái sơ khí tức tựa hồ là đang viễn cổ, đến không thể ngược dòng tìm hiểu thời điểm, liền đã tồn tại. Hoặc là có thể nói, loại này thái sơ khí tức, chính là đương kim trong nhân thế tất cả thái sơ khí tức khởi nguyên, loại này thái sơ khí tức, có thể xưng là tiên thiên thái sơ chi khí. Loại này tiên thiên thái sơ chi khí, dĩ nhiên không phải trong nhân thế loại kia thái sơ hỗn độn chi khí có thể sánh được. Tiên hùng là một cái tiên nhân. Hắn tiên uy cường đại, có thể nghĩ, nhưng là, khi cái này cổ phiên mở ra thời điểm, nó phát tán đi ra thái sơ tiên khí, vậy thì càng thêm cường đại, nó không chỉ là có thể trấn áp chư thiên, trấn áp chúng sinh, thậm chí ngay cả tiên nhân đều có thể trấn áp. Chính là bởi vì có dạng này cổ phiên hộ thể, lúc này mới ngăn lại thủy dịch hướng tiên hùng trên thân thể bò đi, nhưng, y nguyên vẫn là không cách nào đem loại nước này dịch hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Hùng tiên, nhìn thấy trước mắt thân ảnh cao lớn vô cùng này. Lôi Minh Đế không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, kêu to nói. Hùng Tiên, đúng là bọn họ Kim Đăng Bất Lai chi địa tôn kia Hùng Tiên, cư trú ở Tiên Hùng Sơn Hùng Tiên. Trên thực tế, Lôi Minh Đế cũng chưa từng gặp qua Hùng Tiên chân thân, trước kia có khả năng nhìn thấy, vậy chỉ bất quá là thân ảnh thôi. Tại toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa, cũng không có ai từng thấy Hùng Tiên, liền xem như đạt được Hùng Tiên ban tặng liệt hỏa lão tổ, cũng chưa từng gặp qua Hùng Tiên chân thân. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy Hùng Tiên chân thân thời điểm, Lôi Minh Đế cũng không khỏi trong nội tâm rung động, không khỏi kinh hô một tiếng, hướng Hùng Tiên cúi đầu. Lý Thất Dạ nhìn một chút Hùng Tiên, trên dưới quan sát một chút, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ngươi đây là suy nghĩ gì? Nhưng là, Hùng Tiên ở thời điểm này nhập định trả lời không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thoáng qua bao trùm ở trên người hắn thủy dịch, ý niệm cùng một chỗ, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong một chớp mắt quét tới. Tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, chính là tuyệt đối chúa tể, tuyệt đối chấn áp dạng này ý chí quét qua mà đến, bất luận tồn tại gì đều là kháng cự không được. Dù là loại nước này dịch ngay cả Hùng Tiên dạng này tiên nhân đều không đối kháng được, nhưng là, tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, nó nhưng không có chút nào sức phản kháng. Cho nên, chính là soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả bao trùm tại Hùng Tiên, trên người tất cả thủy dịch đều lập tức đã mất đi lực lượng một dạng, vốn là một mực hấp thụ lấy, ngay cả tiên lực đều không chấn áp được, trong một sát na này, liền từ Hùng Tiên thân thể rơi xuống, vẩy xuống vào trong mặt nước. Khi thủy dịch triệt để từ trong thân thể mình thoát ly đằng sau, Hùng Tiên ở thời điểm này cũng đều như chút được gánh nặng một dạng, rốt cục thoát khỏi loại này hấp thụ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, một ngày nào đó, hắn đều triệt để sẽ bị loại nước này dịch nơi bao bọc bao khỏa, cuối cùng bị kéo túm vào trong nước, dung nhập trong nước, cuối cùng cùng nơi này thủy dung làm một thể. Lúc này, Hùng Tiên thật dài thở ra một hơi, đứng lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, cuồng hỉ, lập tức như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, oanh một tiếng, quỳ Lý Thất Dạ dưới chân, kêu to nói, công tử, lại thấy ngươi, lại gặp được công tử. Nhìn xem Hùng Tiên đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng quỳ xuống trước Lý Thất Dạ, dưới chân, trước mắt một màn này, thấy Lôi Minh Đế nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngây dại, như là bức tượng đá. Trước đó, Lý Thất Dạ chưa xuất thủ liền đánh chết Tham Lang, Đoạ Uyên bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, đó đều đã đầy đủ đáng sợ, đầy đủ kinh khủng, cái này để người ta đều rõ ràng, Lý Thất Dạ nhất định là một cái tiên nhân, một cái cường đại đáng sợ tiên nhân. Nhưng là, không có nghĩ tới là, quản chi bị bọn hắn Kim Đăng bất diệt, chi địa coi như là thủ hộ thần một dạng tồn tại, cường đại nhất tiên nhân, Hùng Tiên. Vào lúc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, vậy mà như là nô bộc đồng dạng, quỳ rạp xuống Lý Thất Dạ dưới chân, hô to công tử. Một cái tiên nhân, cỡ nào cao cao tại thượng, hắn là chi phối lấy một thế giới tồn tại, nhưng là, giờ này khắc này, lại như là nô bộc đồng dạng, quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ. Như vậy, Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào đâu? Trong lúc nhất thời, Lôi Minh Đế đều phản ứng không kịp. Lý Thất Dạ loại tồn tại này, cái kia đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, ngay cả tiên nhân đều làm nô tài, như vậy, loại tồn tại này, ở trong nhân thế, nên xưng là cái gì đâu? Loại tồn tại này, ở trong nhân thế, là đáng sợ đến mức độ như thế nào đâu? Đây cũng không phải là Lôi Minh Đế có khả năng tưởng tượng, thậm chí có thể nói, cái này đã phá vỡ trong nhân thế thưởng thức cùng nhận biết, bởi vì cái này căn bản liền không phải khả năng sự tình, bây giờ lại phát sinh. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút, nói ra, ngươi đổ ra hơi thở. Để lão đầu trên mặt tăng hết, dù sao cũng là thành tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, Lôi Minh Đế nghe đều hóa đá, chỉ sợ trong nhân thế bất luận kẻ nào nghe nói như thế, đều sẽ lập tức hóa đá. Thành tiên, đối với bất luận tồn tại gì mà nói, tựa hồ cũng là chí cao vô thượng vinh quang. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy Hùng Tiên thời điểm, tựa hồ đó là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình một dạng, cái kia nhất định phải là hẳn là sự tình một dạng. Như công tử lời nói, trong nhân thế, không cho phép tiên. Hùng Tiên đứng lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, trong nội tâm mừng khấp khởi, nói ra, đệ tử cũng là đi vào thiên cảnh mới thành tiên, lão nhân gia ông ta chưa từng nhìn thấy vậy. Một người chết, không nhìn thấy, cũng là bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, hắn không có dạy ngươi ăn đến ăn đi, vậy cũng xem như khai khiếu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hùng Tiên cười khan một tiếng, như nói thật nói, sư phụ lời nói, này không phải thông suốt chi đạo, coi như có thể tiên nhân. Đó cũng là cả đời có hạn, ném lão nhân ra ông ta mặt. Nếu là hắn sớm ngày thông suốt, khắc chế dục vọng của mình, sớm ngay tại bỉ ngạn, có được chính mình cứu cực chi lực, về sau tỉnh ngộ thời điểm, đã muộn rất nhiều. Cho nên, hắn đem hy vọng nâng ở trên người của ngươi, hy vọng sẽ, có một ngày, ngươi có thể có được cứu cực chi lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ sợ đệ tử không được vậy. Hùng Tiên không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, mặc dù sư phụ lão nhân gia ông ta cũng nghĩ qua cứu cực chi lực, nhưng, hắn đã không ở trong nhân thế. Mà lại, hắn chính là tiên thiên, ta là hậu thiên chi thú, lẫn nhau cứu cực chi lực không tương thông vậy. Tại cứu cực chi lực trên con đường, ta cũng không thể đi sư phụ hắn con đường này vậy. Nói, là tự mình đi ra. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút, nói ra, dù là lão đầu là tiên thiên chi tiên, ngươi cho hắn một thân chân truyền, ngươi cũng không thể phục chế con đường của hắn. Nếu như ngươi vẻn vẹn muốn phục chế con đường của hắn, như vậy, tương lai con đường của ngươi cũng có hạn vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công tử giáo huấn, đệ tử vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Hùng Tiên nói ra. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây chính là ngươi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hùng Tiên không khỏi cười khan một chút, đành phải thực sự nói ra, đệ tử muốn phòng ngừa chu đáo, muốn trước tiên tìm vật truyền thừa. Lão đầu đem truyền thừa đồ vật truyền cho ngươi đi. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Hùng Tiên. Hùng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đến sư phụ hậu ái, truyền cho ta vật truyền thừa, nhưng, cái này cuối cùng là đến tại sư phụ, cũng không phải là ta sở tu đồ vật. Lão đầu vật truyền thừa, không biết bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi, đừng nói là người, liền xem như tiên, cũng là thèm nhỏ dãi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Sư phụ lão nhân gia ông ta cũng là nói như vậy. Hùng Tiên không khỏi gãi đầu một cái nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như lão đầu biết ngươi không nhìn chúng người ta vật truyền thừa, hắn có thể hay không đập nát đầu chó của ngươi, không đúng, là đầu gấu. Không, không, không. Hùng Tiên bị Lý Thất Dạ lời nói sợ đến nhảy dựng lên. Nói ra, công tử, đệ tử không có ý tứ này, tuyệt đối là không có ý tứ này. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hùng Tiên đều gấp, nói ra, ta tôn kính sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng không có không nhìn chúng lão nhân gia ông ta vật truyền thừa ý tứ, sư phụ ban cho ta vật truyền thừa, ta mang ơn. Được rồi, chỉ đùa một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là một đầu có chí hướng gấu, chẳng qua là không muốn đi lão đầu đường xưa mà thôi. Đệ tử cũng không xác định, như vậy đi xuống. Tương lai phải chăng có thể đột phá? Hùng Tiên không khỏi do dự một chút. Ngươi dạng này nghĩ, cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Hùng Tiên, chậm chậm nói, nhưng, ngươi phải biết, bao nhiêu người, cố gắng cả đời, cũng chỉ bất quá là cầu tiên thôi, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, vô song thiên tài, cho dù là biết tiên mà tồn tại, cuối cùng chỗ truy đuổi, cũng chỉ bất quá là thành tiên mà thôi, thái sơ tiên, cái kia đã không dám suy nghĩ vậy. Cái này cũng đích thật là. Hùng Tiên không khỏi nghiêm túc nói ra, đệ tử cùng nhau đi tới, cũng biết thành tiên không khó vậy. Đệ tử có thể thành tiên, cũng không phải là đệ tử thiên phú cao bao nhiêu, chỉ là có công tử dìu dắt, có sư phụ lão nhân gia ông ta hậu ái thôi. Cái này đều chỉ bất quá kỳ nhân thôi, cũng không phải là nguyên nhân chính, nếu là vô chủ bởi vì, lại có thể đến nó quả đâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lại hạng người kinh tài tuyệt diễm, bái tiên cầu đạo, vậy cũng chỉ là muốn trở thành tiên, đây đã là lớn nhất dã vọng vậy. Ngươi muốn trở thành cái gì đâu? Hùng Tiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, đệ tử thường nghe sư phụ lão nhân gia ông ta nói độ bỉ ngạn sự tình, mặc dù đạo hải mênh mông, vô cùng vô tận, trung thân khó khăn, nhưng, đệ tử hay là có chỗ hướng tới. Mặc dù đệ tử chỉ là một con gấu tinh thành đạo, nhưng, tu đạo chi nhạc, đệ tử chưa từng quên, giống như ta lấy hùng bi nuốt tinh thần phấn chấn, bái đồ vật chỉ cầu thành tinh, trong đó chi nhạc, đệ tử bối phận được ích lợi vô cùng vậy. Cũng là nguyện thích thú. Một cái có chí hướng gấu. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng, nói ra, cho nên, ngươi cũng là nghĩ đi thử xem. Lý Thất Dạ lời nói để Hùng Tiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, gượng cười nói đến, cũng làm cho công tử bị chê cười. Đệ tử, từ đầu đến cuối, cũng đều là một con gấu bi. Có thể được sư phụ lão nhân gia ông ta hậu ái, đây là đại ân đại đức. Nhưng, đệ tử rất rõ ràng, sư phụ lão nhân gia ông ta là tiên thiên chi tư, ta chỉ là vùng đồng nội chi thú thôi. Ta không cách nào giống sư phụ lão nhân gia ông ta lớn như vậy đạo tiên tuyệt, ta cái này hùng bi, chỉ có thể là từng bước một bò sát mà thôi. Ngươi suy nghĩ, đích thật là có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, lão đầu cũng là hào phóng, đem vật truyền thừa cho ngươi, đương nhiên, hắn là một người chết, lưu lại cũng không có dùng. Nhưng, hắn tiên thiên thái sơ chi chất, không phải ngươi có khả năng bắt trước. Ngươi muốn đi đi, càng xa, vậy liền đích thật là cần lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Mặc dù lão đầu vật truyền thừa, có thể để ngươi như hổ thêm cánh, nhưng là, nó không thể giúp ngươi chém nhân quả, không chỉ có không thể để cho ngươi chém nhân quả, bởi vì nó thật sự là quá cường đại, tương lai sẽ thành ngươi chém nhân quả lớn nhất vướng víu. Đệ tử nghĩ đến quá xa. Hùng Tiên như nói thật nói, đệ tử vẫn chỉ là một cái tiểu tiên, nhưng, hay là muốn trước nhìn một chút, phải chăng có cơ hội là vật truyền thừa. Hùng Tiên, mặc dù vẻn vẹn Đại La Tiên, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không phải là, nhưng là, sư phụ hắn lại là tiên thiên thái sơ tiên nha, hơn nữa còn là độ bỉ ngạn tiên thiên thái sơ tiên, mặc dù lão đầu là thôn thiên phệ địa, quá khứ có lấy đủ loại không chịu nổi, nhưng hắn đối với đại đạo tiên thiên kiến giải, cái kia đích đích xác xác là độc nhất vô nhị. Loại này tiên thiên kiến giải đồng dạng là thiên cảnh thái sơ tiên, cũng là không thể so sánh nổi. Mà Hùng Tiên tại lão đầu bên người ngây người rất dài tuế nguyệt, mặc dù hắn thời điểm rời đi, xa còn chưa thành tiên tình trạng, nhưng, tại lão đầu truyền thụ phía dưới, hắn sớm liền có đối với tiên đạo thấy xa, điểm này, hắn liền có được mặt khác thành tiên người không có ưu thế. Rất nhiều người thành tiên, dù là xuất thân rất cường đại, nhưng là đều không thể cùng loại này xuất thân bên trên so. Hùng Tiên ra như vậy sư môn, có thể nói là kinh tuyệt vạn cổ, trong nhân thế ít có người có thể cùng so sánh, nhưng là, Hùng Tiên cũng không phải là vì vậy mà tự mãn tự ngạo, hắn từ đầu đến cuối không quên chính mình là Hùng Bi xuất thân, cũng không có sư phụ hắn như thế có được tiên thiên thái sơ chi chất, cho nên, hắn mỗi đi một bước, đều là 10 phần vững chắc, không chỉ có là đi được vững chắc, mà lại cũng là nhìn xa mà đi. Đổi lại những người khác, có thể xuất thân từ này sư phụ, vậy liền dễ dàng tu luyện, trở thành tiên nhân, vậy liền đã là kinh diễm vạn cổ, đã ở trong nhân thế lưu lại không thể xóa nhòa truyền thuyết. Nhưng, Hùng Tiên cũng không phải là như vậy, đối với hắn mà nói, hắn không chỉ có mỗi đi một bước muốn vững chắc, mà lại, hắn cũng không thể dựa vào sư phụ hắn đối với vun trồng, tựa như lão đầu nói như vậy, dạng này vun trồng, vẻn vẹn ra một cái tiểu tiên, vậy há không chính là ném đi lão nhân ra ông ta mặt. Cho nên, Hùng Tiên trong mắt người ngoài, đó đã là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế vô song thiên tài. Nhưng là, Hùng Tiên hay là ghi nhớ chính mình là một con gấu thôi, mỗi một bước đều đi được đặc biệt vững chắc, hy vọng tương lai chính mình có thể đi được càng xa, không phụ sư phụ hắn vun trồng. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có lão đầu dạng này vun trồng, cho là có thấy xa, không phải vậy, lão đầu đều ghét bỏ ngươi. Đệ tử cũng đích thật là ngu dốt, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng thường thường nói ta đần. Hùng Tiên không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Cái này cũng đích thật là như vậy, lão đầu chính là tiên thiên thái sơ chi chất, dạng này tiên thiên chi tư, trong nhân thế lại làm sao có thể so sánh. Cho nên, lão đầu dạy lên Hùng Tiên đến, cái kia đích thật là đồ đần một dạng, cho dù là đồ đần một cái, lão đầu cũng đích thật là rất dốc lòng thụ đạo cho Hùng Tiên. Lão đầu mặc dù là một cái vương bát đản, nhưng là, hắn là một tốt sư phụ. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút, nói ra, nếu không, hắn cũng sẽ không đem ngươi dạy thật tốt. Thụ đạo, không chỉ là truyền thụ cho ngươi công pháp liền có thể, cũng không chỉ là đem bảo vật ném cho ngươi liền có thể, thụ đạo, mà là dạy ngươi trưởng thành là một người như thế nào, phải nói, trưởng thành là một cái như thế nào tiên. Phương diện này, lão đầu hay là rất hợp cách, hay là rất đáng gờm. Sư phụ lão nhân gia ông ta dạy bảo, làm đệ tử trung thân khó quên. Hùng Tiên cũng là không khỏi nhớ lại không gì sánh được, hắn hôm nay thành tiên, đích đích xác xác là sư phụ hắn thành tựu hắn. Nếu như nói, sư phụ hắn vẻn vẹn truyền thụ cho hắn công pháp, đem bảo vật cho hắn, hắn cũng thành không được tiên. Có sư phụ tốt, vậy cũng có tốt đệ tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sư phụ chẳng qua là dẫn vào cửa, tu hành hay là dựa vào cá nhân, bằng không mà nói, vì sao cùng một cái sư phụ, lại nói tất cả khác biệt. Công tử nói tới rất đúng. Nghe được Lý Thất Dạ tịch thoại này, Hùng Tiên cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút. Nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi tại cái này kim đăng bất diệt chi địa, ở lại, liền muốn tìm một cái vật truyền thừa. Đệ tử ở trên núi ngộ đạo, đột nhiên có một ngày, có chỗ cảm ngộ, thấy được dị tượng, liền biết có cổ chi tiên nhân ở đây sa đọa, mà lại, từng ở đây lưu lại một vật, cho nên, liền tiến đến nhìn xem. Hùng Tiên không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đệ tử hay là đánh giá cao chính mình, không ngờ tới, đem chính mình vùi lấp tiến đến, nếu không phải công tử kịp thời, chỉ sợ cũng mất mạng tại đây. Cái này đích xác là ngươi đánh giá cao chính mình, tự nhận là chính mình thành tiên, chỗ như vậy khốn không được chính mình, tự nhận là chính mình đạo tâm đã đầy đủ kiên định, có thể phá đạo mà ra. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút, nhàn nhạt nói ra. Đệ tử hổ thẹn, để công tử thất vọng. Hùng Tiên không khỏi vì đó xấu hổ cúi đầu. Cũng không có cái gì tốt xấu hổ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không chỉ là tiên thận cường đại, đồng thời cũng là thứ này cũng là quá kinh thiên. Ngươi nếu là tâm không có cái này tham niệm, cũng sẽ không lầm vào trong đó, chỉ tiếc, ngươi chấp nhất tại vật truyền thừa, cho nên, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành không thể, kém chút kéo cả chính mình vào. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Hùng Tiên mặt mo đỏ lên, cười khan một tiếng, nói ra, đúng vậy, đệ tử cảm giác được một vật, vật này 10 phần khó lường, kinh thiên không gì sánh được, cho nên, liền muốn để lộ nơi đây bí mật, không ngờ tới, còn chưa thấy được bí mật trong đó, liền đem chính mình góp đi vào, kém chút mất mạng. Hùng Tiên, hắn không thể bảo là không cường đại, làm tiên nhân, tại bất luận cái gì một thế giới, đều có thể nhìn xuống bất luận sinh linh gì, Mà lại, hắn xuất thân từ tiên thiên thái sơ tiên môn hạ, kiến thức càng thêm uyên bác, hắn tự nhận là chính mình đủ cường đại, cũng nói tâm đầy đủ kiên định, có thể phá hết thảy tà vọng, không nghĩ tới, cuối cùng, chính hắn không thể để lộ nơi này bí mật, tìm được nơi này kinh thế đồ vật, ngược lại là kém chút kéo cả chính mình vào. Coi như ngươi là tìm được những thứ kia, chỉ sợ, nó cũng giống vậy không thích hợp làm truyền thừa của ngươi đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn xem nơi này mặt nước, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Vì sao đâu? Công tử. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hùng Tiên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Nếu như ngươi thật còn muốn chạy xuống dưới, như vậy, thứ này, ngươi muốn làm là vật truyền thừa, nó chỉ làm cho ngươi mang đến kiếp nạn, ngươi không kháng nổi kiếp nạn. Lý Thất Dạ nhìn Hùng Tiên một chút. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hùng Tiên không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bật thốt lên nói ra, không kháng nổi đi kiếp nạn. Ở thời điểm này, Hùng Tiên hắn cũng không khỏi vô ý thức hướng về bầu trời bên trên nhìn một chút, nói ra, sư phụ hắn lão nhân nói, tiên thiên thái sơ đồ vật, lấy chi tác là truyền thừa cũng sẽ không có như vậy kiếp nạn, nếu là có. Nói đến đây, Hùng Tiên cũng không khỏi dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, điều này có thể sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi cảm giác đâu? Ngươi là thế nào cảm giác? Hùng Tiên không khỏi trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử, ta cảm giác không ra, liền có một loại sa mỏng che đậy cảm giác. Đây chính là tiên thận che đậy ngươi cảm giác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, tạm thời mà nói, ngươi cũng không có khả năng tìm được nó vị trí cụ thể, dù là ngươi bây giờ biết nó ở chỗ này, tiên thận cũng không có khả năng để cho ngươi đạt được nó. Tiên thận là ai đâu? Ở bên cạnh một mực không chen lời vào Lôi Minh Đế ở thời điểm này, không khỏi yếu ớt nói. Chính là ở chỗ này tọa hóa tiên nhân. Lúc này, Hùng Tiên cũng đều không phải rất khẳng định, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, về phần có phải hay không tọa hóa, vậy liền khó nói. Hắn là vô tận ám giới thứ hai cổ lão tiên nhân. Gần với Kim Tiên, vừa nhắc tới vô tận ám giới cổ xưa nhất tiên nhân, Lôi Minh Đế đương nhiên biết là người nào, đương nhiên, vào lúc đó, thế giới này còn không gọi vô tận ám giới, mà gọi là Hồng Trần Kim Tiên giới. Làm Hồng Trần Kim Tiên giới cổ xưa nhất tiên nhân, hắn đã từng là chi phối lấy thế giới này 10 phần dài dằng dặc, tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, toàn bộ thế giới trong tay hắn là vô tận phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, dù là Hồng Trần Kim Tiên giới đã diệt vong vô số năm tháng, thậm chí có thể là ức vạn năm lâu, cho dù là thế giới này không gọi nữa Hồng Trần Kim Tiên giới, nhưng là, tại Kim Đăng bất diệt chi địa, y nguyên có rất nhiều người nhớ kỹ cái này cổ xưa nhất tiên nhân. Lấy cổ lão mà nói, ở thế giới này tới nói, đích thật là gần với Kim Tiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ ngốc, thì thào nói, chưa từng nghe qua kỳ danh vậy. Kim Tiên, tại Kim Đăng bất diệt chi địa chính là như sấm bên tai, đời đời kiếp kiếp tương truyền nhưng là, nâng lên dạng này một cái gọi tiên thận cổ lão không gì sánh được tiên nhân, chỉ sợ toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa cũng không có ai biết đi. Đó là bởi vì hắn chết sớm một chút, nếu như hắn không phải chết sớm một chút, hoặc là, thế giới này để cho các ngươi quen thuộc cũng không phải là Kim Tiên, mà là tiên thận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt mặt nước, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nhìn thấy đủ loại dị tượng, vậy chỉ bất quá là cái kia sau khi chết thận ý thôi, giống như trên biển thận lâu đồng. Dạng, chính là dạng này thận ý che đậy ta. Hùng Tiên không khỏi nói ra, cho dù là ta muốn đi mở ra cái này thận ý, đều không thể nhổ đến mở để cho ta không cách nào đi cảm giác bảo vật này. Ta ở chỗ này tìm thật lâu sau, đều không thể xác định vật này vị trí chính xác, đều không thể đem nó tìm kiếm được. Đó là bởi vì thật sự là hắn là cường đại, cho dù là hắn chết thật lâu, hắn thận ý cũng không từng tán, huống chi là có thứ này làm sấn, đó càng là khiến cho hắn thận ý ức vạn năm không tiêu tan, thậm chí là càng tăng lên. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt dạng này mặt nước, chậm chậm nói, đạo tử thân tiêu, này nếu làm đều chết hết, vì sao là không tiêu tan đâu? Hùng Tiên cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Cho dù là sư phụ hắn, một vị tiên thiên thái sơ tiên, nhưng là, chết hẳn chính là chết hẳn, không có khả năng nói, đã chết càng lâu tử khí càng thịnh, nếu như đã chết càng lâu, tử khí càng thịnh mà nói, vậy nhất định sẽ có quỷ dị, cái này thích hợp thưởng thức. Cho dù là tiên nhân, một khi là chết hẳn, chính là chết hẳn, cũng không có khả năng đi nghịch chuyển, đây chính là tử vong chân chính, tiên nhân đều là không cải biến được sự tình. Đây chính là có ý tứ sự tình. Lý Thất Dạ nhìn xem mặt nước này, nhàn nhạt nói ra, xem ra, năm đó ta vẫn là không có phát hiện nha, đích thật là khó lường, không chỉ là giấu sâu, mà lại, về sau là có đại đột phá nha, hoàn toàn là một loại nghịch chuyển. Công tử năm đó thấy, hẳn là một cái vĩnh sinh rừng rậm. Ở thời điểm này, Hùng Tiên cũng biết, nói ra, ta tại cái này bị khốn trụ thời điểm, đã từng thân nơi vào trong đó, mê thất chi lộ, có thể nói là nửa bước khó đi. Cái này đích xác là nửa bước khó đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, chỉ có ngươi có đầy đủ đạo tâm kiên định, mới có thể chân chính đi bài trừ bực này mê thất, nếu không, ngươi liền sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái này mê thất bên trong. Bây giờ lại đã là bực này mê thất đường chân trời sao? So sánh với Lôi Minh Đế đến, Hùng Tiên trung quy là tiên nhân, giờ này khắc này, hắn vẫn có thể nhìn thẳng trước mắt dưới chân mặt nước. Lôi Minh Đế không có khả năng nhìn thẳng, bởi vì một khi nàng nhìn thẳng rất dễ dàng rơi vào loại này mê thất bên trong, mà Hùng Tiên trung quy là một cái tiên nhân, bực này mê thất, chỉ cần chính hắn không có đi vào, mặt nước liền không cách nào làm cho hắn rơi vào loại này mê thất bên trong. Trước kia là không có thứ này nha. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt mặt nước, chậm chậm nói, xem ra, khả năng duy nhất, nó liền là có vọt thay đổi, nó là lấy được không thể tưởng tượng nổi vượt qua. Vậy sẽ là thế nào một cái vượt qua? Hùng Tiên cũng nhìn xem mặt nước, ở thời điểm này, dù là hắn cái này là tiên nhân, lấy toàn lực đi tìm kiếm, đều không thể đi khóa chặt món đồ này. Hùng Tiên rất khẳng định, ở chỗ này cất giấu một kiện đồ vật, một kiện 10 phần khó lường đồ vật, thứ này bản thân, không biết siêu việt bao nhiêu trong nhân thế vô thượng tiên vật. Dù là hắn có thể cảm giác được nơi này cất giấu một kiện đồ vật, nhưng là hắn đều không thể đi khóa chặt món đồ này đến tột cùng là ở nơi nào, giống như là một tầng thật mỏng lụa mỏng che khuất cảm giác của hắn một dạng. Cái này như hơi mỏng lụa mỏng che khuất hắn cảm giác, chính là Lý Thất Dạ nói tới thật ý. Năm đó, ta vẫn là đi được nhanh, chưa suy nghĩ thấu. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt mặt nước này, không khỏi chậm rãi nói ra. Công tử hiện tại muốn động thủ sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái, Hùng Tiên biết. Nếu đều tới, vậy liền không nên để nó tồn tại. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt chi thủy tại, hai mắt ngưng tụ. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay, tại trong một sát na, theo tay của hắn nhất cử lên thời điểm. Oanh tiếng vang, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí cũng theo đó đổ xuống mà ra. Bực này tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí nghiêng một chút tả mà ra thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như Hùng Tiên dạng này tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút. Lúc này, đứng tại mặt nước này phía trên, bất luận người hướng phương hướng nào nhìn lại, đều là không nhìn thấy cuối. Tại một thế giới như vậy, trừ dưới chân mặt bằng bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác, mà lại dưới chân nước là rất nhạt, tối đa cũng liền vẻn vẹn chìm qua mu bàn chân mà thôi. Trừ cái đó ra, thế giới này không còn có những thứ đồ khác, mà như vậy dạng một thế giới, để cho người ta nhìn không nó đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu, làm cho không người nào có thể biết một thế giới như vậy có bao nhiêu to lớn. Nhưng là, bất luận thế giới này là rộng lớn bao nhiêu, là có bao nhiêu to lớn, mà lại, cũng mặc kệ thế giới này bị dạng lực lượng gì chỗ che đậy, tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí dưới, đều là không làm nên chuyện gì, đều sẽ là nhìn một cái không sót gì. Giống như hơi mỏng lụa mỏng che phủ lên Hùng Tiên thật ý, ở thời điểm này, cũng giống vậy không địch lại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Cho nên, khi Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí chút xuống thời điểm, mỏng như lụa mỏng, nhưng tại che đậy hết thảy thật ý cũng cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí đánh cho vỡ nát. Không sai, có thể che đậy tiên nhân thật ý, tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, cũng giống vậy là không chịu nổi một kích. Chính là cái này. Tại thật ý bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí đánh cho vỡ nát thời điểm, Hùng Tiên tiên lực cảm giác lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, trong chớp mắt này, hắn cảm giác được trong nước này tồn tại. Soạt, soạt, soạt, từng đợt tiếng nước vang lên, ngay lúc này, toàn bộ thế giới mặt bằng bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí cuốn lại. Mặc dù nói, trong thế giới này, nhàn nhạt mặt bằng, có lượng nước cũng không phải là rất lớn, nhưng, cho dù là cường đại như có thể chống lên một thế giới tiên nhân, ở chỗ này, cũng giống vậy không cách nào cuốn lên thế giới này mặt bằng. Nhưng, tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, không có gì có thể ngoại lệ, không có gì có thể chống lại, cũng không có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được. Cho nên, tại soạt, soạt, soạt từng đợt tiếng nước bên trong, không thể bị nâng lên đến, không thể bị gánh chịu tất cả nước đều lập tức đã bị cuốn đi lên. Oanh, oanh, oanh, một trận lại một trận oanh minh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thế giới đều lay động không gì sánh được. Bị cuốn lên nước kỳ thật cũng không phải là đặc biệt to lớn, nó không có khả năng bao phủ một thế giới, nhiều nhất tựa như là một cái cự đại thủy hệ to bằng hành tinh. Nhưng là, dạng này thủy thể bị cuốn lúc thức dậy, trọng lượng của nó tựa như là toàn bộ thế giới đều không chịu nổi trọng lượng của nó, thậm chí cho người ta cảm giác liền xem như 10 cái thế giới đều không chịu đựng nổi trọng lượng của nó đồng dạng. Mà lại, cái này bị cuốn lên thủy thể nó tại cuồn cuộn chuyển động đứng lên, tựa hồ muốn từ Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí bên trong đào thoát mà đi. Tại cái này thủy thể oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, nó tựa như là to lớn vô cùng tinh cầu cấp tốc chuyển động, tại loại này không có gì sánh kịp chuyển động tốc độ phía dưới, lại thêm thủy thể tự thân trọng lượng, nó có thể ép diệt trong nhân thế hết thảy, liền xem như tiên nhân, đều cảm giác dạng này thủy thể đánh thẳng tới, có thể đem thân thể của mình đánh nát. Ngừng. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt chấn áp cái này, cực tốc chuyển động thủy thể. Mà khi cái này cấp tốc chuyển động thủy thể tại bị chấn áp thời điểm, tại oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thủy thể như là nổ tung một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí chấn áp hướng cái này, tinh cầu đồng dạng thủy thể thời điểm, tinh cầu này đồng dạng thủy thể cũng không cam chịu như vậy ngồi tại đợi chết. Trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thủy thể tinh cầu lập tức nổ tung, lực trùng kích lan tràn tới toàn bộ thế giới. Khi thủy thể tinh cầu nổ tung, lực trùng kích trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới thời điểm, trong chớp mắt này, tựa hồ là đem toàn bộ thế giới đều quét ngang sạch sẽ, hết thảy đều theo mà quét ngang sạch sẽ quy nguyên một dạng. Tại ông một tiếng phía dưới, thế giới quy nguyên trong nháy mắt đó, thời gian, không gian, đại đạo vân vân hết thảy đều lập tức dung hợp, thậm chí muốn đem Lý Thất Dạ bọn hắn đều dung hợp đi vào. Nhưng mà, sau một khắc, lại như toàn bộ quy nguyên lập tức ra đời tuyên cổ vô thượng sinh mệnh không giống với. Không đúng, không phải ra đời tuyên cổ vô thượng sinh mệnh, mà khắp nơi quy nguyên bên trong, có không cách nào tưởng tượng tồn tại trong nháy mắt xuất hiện. Tại oanh một tiếng phía dưới, quy nguyên trong nháy mắt bị thanh trừ hết, một cái thâm thúy không gì sánh được không gian thứ nguyên bị chiếu rọi đưa lên, tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn. Tại cái này thâm thúy vô tận trong không gian, một đoàn quang mang hiển hiện, một đoàn này quang mang nó tồn tại không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nó là thời gian cuối cùng, không gian cuối cùng, đại đạo cuối cùng, nhân quả cuối cùng. Bất luận là có hay không sinh mệnh, bất luận là có hay không quy tắc, một đoàn này quang mang, nó chính là hết thảy cuối cùng. Khi hết thảy cuối cùng thời điểm xuất hiện, nó chính là hết thảy khởi nguyên, trên khởi nguyên chi điểm, đó là cái gì tồn tại? Thương thiên. Không sai, thương thiên. Tại thời khắc này, tại cái này thâm thúy vô tận trong không gian, một đoàn này quang mang tản ra thương thiên chi uy, nó chính là thương thiên bao trùm mà tới, vạn thế sụp đổ, tuyên cổ quy nguyên, hết thảy đều thuộc về thương thiên bên trong. Cho nên, một đoàn này quang mang hiển hiện thời điểm, Lôi Minh Đế chính là phanh một tiếng té quỵ dưới đất. Tại thời khắc này, Lôi Minh Đế không cách nào khống chế chính mình, trên người nàng tất cả mọi thứ đều muốn tiêu tán một dạng, bất luận là nhục thân của mình, đại đạo, chân mệnh vân vân hết thảy, đều muốn hóa thành hạt ánh sáng, hướng một đoàn này quang mang phiêu tán mà đi. Thương thiên thời điểm xuất hiện, vạn thế băng diệt, tuyên cổ quy nguyên, hết thảy đều đem thuộc về thương thiên. Cho nên, lúc này Lôi Minh Đế là một vị đại đế, nàng căn bản là không cách nào khống chế chính mình, thậm chí có thể nói, tại dạng này thương thiên chi lực bên dưới nàng không có tư cách khống chế chính mình, nàng hết thảy đều do thương thiên chỗ tiếp quản. Bất luận là nàng một tơ một hào huyết khí, hay là một sợi nhất mạch đại đạo chi lực, lại hoặc là mỗi một đạo nhân quả. Hết thảy tất cả, đều không thuộc về nàng, đều do thương thiên tiếp quản. Tựa như sinh mệnh sinh ra, nhất mở đầu thời điểm, nó nguồn gốc từ tại thương thiên, mà thương thiên thời điểm xuất hiện, nó đem thu hồi trong nhân thế hết thảy. Cho nên bất kỳ cái gì sinh mệnh cũng đều sẽ quy về thương thiên. Tại thời khắc này, Lôi Minh Đế kinh hãi cũng không thể, bởi vì cảm xúc cũng đều bị thương thiên chỗ tiếp quản, cho nên, ở thời điểm này, Lôi Minh Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình như là phiêu tán vô số hạt ánh sáng, hướng thâm thúy không gì sánh được không gian cái kia một đoàn quang mang lướt tới. Loại cảm giác này, Lôi Minh Đế không cách nào hình dung, nàng chỉ có thể nói, nàng đã mất đi đối với mình tất cả khống chế, sinh cùng tử, tại loại này mất khống chế phía dưới, đều trở nên không trọng yếu. Mệnh ta không khỏi ta, do trời. Nếu như ở thời điểm này nhất định phải tìm một câu hình dung, đại khái chính là không sai biệt lắm ý tứ này đi. Nhưng là, trong nhân thế mệnh ta do trời, thường thường là một cái quá trình khá dài, như đồng thời ở giữa thấm thực một dạng, thậm chí để cho người ta bất chi bất giác. Nhưng, ở thời điểm này, Lôi Minh Đế lại rõ ràng cảm giác chính mình hết thảy đều bị thương thiên chỗ tiếp quản, đều bị thương thiên chỗ tước đoạt. Tước đoạt. Cái từ này lại thích hợp cực kỳ, lúc đầu bất kỳ người nào sinh mệnh, thân thể, ý niệm đều là thuộc về mỗi người chính mình, không thuộc về người khác, chính là bởi vì thuộc về mình mới có sinh mệnh. Nhưng, Lôi Minh Đế ở thời điểm này, nàng đây hết thảy đều không thuộc về mình, toàn bộ đều trong nháy mắt bị tước đoạt, bị thương thiên thu hồi. Đối với vô cùng cường đại địch nhân, Lôi Minh Đế còn có thể phản kháng một chút, dù là chỉ là một cái ý niệm trong đầu, đó cũng là có thể phản kháng, liền xem như gặp được tiên nhân đáng sợ như vậy địch nhân. Lôi Minh Đế mặc dù không chịu nổi một kích, chí ít, nàng còn có thể ý chí phương diện đi phản kháng một chút. Nhưng, thương thiên ở trên, Lôi Minh Đế ngay cả phản kháng một tia ý niệm cũng không thể có, mà không phải không có, là không thể có, bởi vì nàng trong nháy mắt ngay cả ý chí đều bị tước đoạt. So sánh với Lôi Minh Đế đến, Hùng Tiên liền tốt rất nhiều, Hùng Tiên chung quy là một vị tiên nhân. Tại Thương Thiên Chi Uy đánh thẳng tới thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Hùng Tiên một đạo lại một đạo tiên đạo thần hoàn phóng lên tận trời, rủ xuống tiên uy cuồn cuộn, che chở lấy toàn thân của hắn. Mà Thương Thiên Chi Uy, bao trùm mà tới, băng diệt vạn thế, tuyên cổ quy nguyên, ngay tại một sát na này ở giữa, Thương Thiên Chi lực nghiền ép ở trên người Hùng Tiên. Một vị tiên nhân chính hắn liền có thể chi phối lấy thế giới này đến thế giới khác, nhưng là, tại phanh một tiếng phía dưới, hắn tiên đạo thần hoàn vẫn là bị loại này Thương Thiên Chi lực chỗ nghiền nát. May mắn là, Hùng Tiên làm tiên nhân, cũng không chỉ có thủ đoạn này, hắn không còn thi triển mặt khác ảo diệu, đối mặt Thương Thiên Chi lực, hắn cũng là 10 phần trực tiếp, đại thủ lật một cái, oanh một tiếng vang thật lớn, cổ phiên trong nháy mắt xuất hiện. Khi cái này cổ phiên vừa xuất hiện thời điểm, rủ xuống một đạo lại một đạo cờ đầu, che chở lấy toàn thân của hắn. Thái sơ cổ nhất phiên. Theo Hùng Tiên hét dài một tiếng thời điểm, này cổ phiên chính là ông một tiếng vang lên, lay động thiên địa. Mặt này cổ phiên, vậy nhưng khó lường. Đây là Hùng Tiên sư phụ hắn truyền thụ cho hắn tiên thiên thái sơ chi binh khí. Kiện binh khí này, ngăn trở thái sơ tiên lực lượng, đó là không có chút nào vấn đề. Hùng Tiên mặc dù chỉ là một vị đại la tiên, ở trên đại la tiên, còn có đại la kim tiên, thái sơ tiên. Tại như vậy hai đại cảnh giới chênh lệch phía dưới, vốn là không cách nào vượt qua Hồng Câu. Nhưng là, Hùng Tiên trong tay cái này thái sơ cổ nhất phiên, lai lịch của nó, chính là ở trên thái sơ tiên, cho nên, mượn dựa vào cờ này, tuyệt đối có thể làm cho Hùng Tiên chống đỡ được thái sơ tiên trọng kích. Cho nên theo thái sơ cổ một bức lay động thời điểm, lay động nào chỉ là thiên địa, chính là liền thiên địa chi nguyên, thái sơ bắt đầu đều bị nó lay động. Cho nên tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, oanh kích chấn áp mà đến Thương Thiên chi lực đều bị hắn lay động một cái. Dạng này lay động, đó là 10 phần rung động lòng người. Thương Thiên chi lực hơi lay động một chút thời điểm, đó chính là vạn giới đều bị thái sơ cổ nhất phiên chỗ lay động. Cái này có thể nghĩ, cờ này chi uy, cường đại cỡ nào cùng kinh khủng. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải Thương Thiên, dù là ngươi liều mạng đi bắt trước Thương Thiên, đó cũng là không có ích lợi gì. Nhìn xem cái này Thương Thiên chi lực bị thái sơ cổ nhất phiên lay động một cái, Lý Thất Dạ đều muốn cười. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu nói ra, ngươi chỉ là một người chết, dù là ngươi tá thiên bảo, vậy cũng vẫn là một người chết. Mà lại, ngươi khi còn sống cũng liền dừng bước cảnh giới cỡ này, sau khi chết muốn phảng phất Thương Thiên, đây không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao? Thương Thiên chi lực cuồn cuộn mà đến, nghiền ép hết thảy, nhưng, lại đối với Lý Thất Dạ không có một chút tác dụng nào. Mà thâm thúy trong không gian một đoàn này, quang mang tựa hồ bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận, dù là hắn là một người chết, cũng không cho phép người khác như vậy khiêu khích. Cho nên, trong chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, cả đoàn quang mang lập tức sáng chói không gì sánh được. Giống như là ức vạn thái dương nổ tung một dạng, tất cả thái sơ chi lực đánh thẳng tới, hủy diệt hết thảy. Quá mạnh. Cảm nhận được tất cả Thương Thiên chi lực đánh thẳng tới thời điểm, Hùng Tiên cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, trong một sát na này, tất cả Thương Thiên chi lực đều toàn bộ tụ tập lại, toàn bộ trùng kích hướng Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ phá hủy. Dạng này Thương Thiên chi lực toàn bộ đều trùng kích hướng một điểm thời điểm bất kỳ một cái nào điểm đều không chịu nổi, mà lại, cái giờ này bị oanh diệt lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, nó có thể trong nháy mắt quét ngang hướng 3.000 thế giới, loại lực lượng này, dù là 3.000 thế trùng điệp, đều không chịu nổi, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị đánh cho vỡ nát. Chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến ta. Lý Thất Dạ trong chớp mắt này ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không tránh không né, tất cả Thương Thiên chi lực trong nháy mắt oanh kích ở trên người Lý Thất Dạ. Tại oanh tiếng vang phía dưới, có thể hủy diệt 3.000 thế giới lực lượng oanh kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm, uy lực làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, lực lượng như vậy oanh kích mà đến, như vậy không có bất kỳ cái gì phòng ngự nhục thân, mặc kệ là cái gì tiên nhân, đều sẽ bị đánh cho vỡ nát đi. Nhưng mà, tại oanh tiếng vang phía dưới, cỗ này hủy diệt 3.000 thế giới Thương Thiên lực lượng nặng nề, mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, nhưng, Lý Thất Dạ thân thể cũng không có bị đánh cho vỡ nát, mạnh chịu một kích, không chút nào tổn hại. Một màn này liền xem như bất luận cái gì tiên nhân thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thụ Thương Thiên chi lực một kích, hay là y nguyên không tổn hại. Mà lại, sau một khắc thần kỳ hơn một màn xuất hiện, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, lại hình như hắn cũng không tồn tại, thân thể của hắn ở thời điểm này biến ảo khó lường một dạng, mỗi người nhìn thấy thân thể cũng không giống nhau. Giống Lôi Minh Đế xem xét, chính là đông đảo chúng sinh, mỗi một cái sinh mệnh đều ở nơi đó, bình thường, mỗi một cái sinh mệnh đều có cầu nguyện của mình, mỗi một cái sinh mệnh đều có chính mình dãy giụa, mỗi một cái sinh mệnh đều có chính mình khoái hoạt, mỗi một cái sinh mệnh đều có huyết nhục của mình. Lúc này, dù là đại đế nàng, nhìn xem một màn này thời điểm, nhìn thấy không còn là đông đảo chúng sinh, không còn là như là sâu kiến một dạng sinh mệnh. Giữa phàm thế mỗi một cái sinh mệnh đều là như vậy bình thường, nhưng lại là không bình thường như thế, bởi vì tại trong đời của bọn họ, bọn hắn chính là mình sinh mệnh nhân vật chính, bọn hắn lấy chính mình thị giác đi đối đãi toàn bộ thế giới. Đối với đại đế cường giả mà nói, cái kia không có ý nghĩa thu hoạch nhỏ, đối với phàm nhân mà nói, đều là bọn hắn sinh mệnh toàn bộ, đều có thể bổ sung cho tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn khoái hoạt, hạnh phúc. Mà tại đại đế xem ra không có ý nghĩa tổn thương, gãy áp chế, đối với cái này bình thường sinh mệnh mà nói, vậy cũng giống nhau là bọn hắn sinh mệnh toàn bộ, bọn hắn tại thương tổn như vậy bên trong, gãy áp chế bên trong đau đến không muốn sống, muốn chết không khó. Trên thực tế, đây hết thảy, cùng đại đế có cái gì khác biệt đâu. Chẳng qua là hạnh phúc khoái hoạt, thống khổ bi thương, là phóng đại thu nhỏ thôi. Mà Hùng Tiên tất cả những gì chứng kiến, cái kia lại không giống với, hắn nhìn thấy chính là đại đạo vô tận, tại trong dạng đại đạo này, dù là làm tiên nhân hắn, đều nhỏ bé không gì sánh được, mình tại nơi này vô tận trong đại đạo, là như vậy không có ý nghĩa. Hướng phía Lý Thất Dạ nhìn lại thời điểm, đại đạo cuối cùng tựa hồ bị kéo ra rất xa, xa xôi, đến ngay cả Hùng Tiên ánh mắt đều không thể với tới. Hắn giống như là một con run dế một dạng, tại cái này vô tận trong đại đạo, muốn đi đến cuối cùng, hoặc là cuối cùng cả đời đều là chuyện không thể nào. Nhưng là, bất luận đại đạo như vậy dài dằng dặc, hắn con kiến cỏ này đều khát vọng đi thẳng xuống dưới. Nhìn thấy loại này không có cuối đại đạo thời điểm, đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, tại cảm giác chính mình nhỏ bé thời điểm, nếu là đạo tâm còn chưa đủ kiên định, đều sẽ có một loại tuyệt vọng cảm giác. Cho nên, ở thời điểm này, người nhất định phải càng thêm kiên định đạo tâm của mình, càng thêm không thể dung chuyển, người mới có thể tiếp tục đi xuống, bằng không mà nói. Riêng là loại này vô tận đầu từ tuế nguyệt, từ đại đạo, đều có thể đem ngươi đả kích trở về, để cho ngươi không đứng dậy được, để cho ngươi vây ở loại này vô tận bên trong tuyệt vọng, hoặc là, ở thời điểm này đạo tâm dao động, sa đọa nhập trong bóng tối. Cho nên, cái này khiến Hùng Tiên không khỏi vì đó một giật mình, lập tức bảo vệ chặt lấy đạo tâm của mình, không có khả năng bị loại này vô tận đầu đại đạo chỗ đả kích, càng không thể dung chuyển đạo tâm của mình. Công tử, nhục thân này vì sao? Lôi Minh Đế không cách nào nhìn ra nhưng là, Hùng Tiên trung quy là tiên nhân, hắn biết đây là Lý Thất Dạ nhục thân. Mặc kệ ngươi là thấy cái gì, ngươi thấy thương thiên cũng tốt, nhìn thấy đông đảo chúng sinh cũng được, cái này đều chỉ bất quá là chính ngươi mà thôi, cũng không phải là Lý Thất Dạ nhục thân, cuối cùng thuộc về chính hắn, cũng chỉ có chính hắn mới có thể thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ nhục thân, coi ngươi không cách nào thấy rõ ràng thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi không cách nào tổn thương đến hắn, bởi vì ngươi liền nhìn đều không thể thấy rõ ràng nhục thể của hắn. Nói chuyện gì tổn thương nhục thể của hắn đâu. Ngươi không cách nào thấy rõ ràng đồ vật, căn bản là không tổn thương được hắn. Cho nên, ở thời điểm này, coi như Hùng Tiên đánh ra chính mình lực lượng cường đại nhất, dù là hắn không muốn sống, đem chính mình sư phụ truyền cho hắn vật truyền thừa liều mạng đánh về phía Lý Thất Dạ, cái kia một dạng không đả thương được Lý Thất Dạ mảy may. Bởi vì, trên người Lý Thất Dạ, hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình, cũng không thể nhìn thấy Lý Thất Dạ. Cho nên, hắn cường đại tới đâu một kích, lại hủy thiên diệt địa một kích, cũng đều là không tổn thương được Lý Thất Dạ chút nào. Làm tiên nhân, Hùng Tiên kiến thức, cảm giác xa xa siêu việt Lôi Minh Đế bọn hắn loại tồn tại này, cho nên, Lôi Minh Đế vẫn không rõ trong đó huyền diệu thời điểm, Hùng Tiên đã biết một hai. Cho nên, hắn mới có thể là Lý Thất Dạ đây là cái gì nhục thân. Quy chân bình thường ta một thân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Quy chân bình thường ta một thân. Hùng Tiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, thì thào nói, ta một thân. Mà Lôi Minh Đế không cách nào biết được loại vật này, nhưng là, Lý Thất Dạ lời nói, lại có thể nàng cả đời không cách nào ma diệt ấn tượng, quy chân bình thường ta một thân một cái tên như thế, để nàng cả một đời không cách nào quên. Quy chân bình thường. Lúc này, Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi thì thào nói, bình thường. Cho nên, ở thời điểm này, Lôi Minh Đế cùng Hùng Tiên hai người cảnh giới khác nhau, khác biệt thực lực, khác biệt tầm mắt nhìn thấy đều là không giống với, nhận thấy ngộ, cũng đều là không giống với. Ngươi, không có tư cách. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thân thể giống như là lơ lửng một dạng. Tại thâm thúy trong không gian cái kia một đoàn quang mang giống như là thương thiên ở trên, tất cả thương thiên chi lực thẳng oanh mà đến thời điểm, giống như là hủy diệt 3.000 thế giới. Nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể giống như là hiện lên đến thời điểm, dù là hắn vẻn vẹn phủ một tấc khoảng cách, như vậy là đủ rồi. Thương thiên ở trên, mà Lý Thất Dạ lại bao trùm tại thương thiên phía trên. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt nghiền ép lên đi, thương thiên ở trên, chúng sinh oanh nằm. Mà lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, để thương thiên nhất định phải oanh nằm. Thương thiên ở trên, lại tại Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, dù là một đoàn này quang mang liều mạng đi bắt trước Thương Thiên, nhưng Thương Thiên lại cao hơn, cũng cao không quá Lý Thất Dạ Tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Cho nên, trong chớp mắt này, hết thảy đều trở nên như vậy nhiều viễn, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Trong nháy mắt này, hết thảy tất cả đều bị kéo dài đến vô cùng xa xôi. Lúc đầu, Lôi Minh Đế cái kia phiêu tán hạt ánh sáng, theo bị kéo đến xa xôi thời điểm, Thương Thiên cũng là lập tức tước đoạt tiếp trưởng không được, lập tức toàn bộ đều trở về đến trong thân thể của nàng, nên thuộc về nàng, toàn bộ đều trả lại cho nàng. Cho nên, trong một sát na này, không chỉ có hết, thảy đều là như vậy miểu viễn, ngay cả Thương Thiên đều trở nên miểu viễn, đều trở nên không có ý nghĩa. Ở chỗ này chỉ có Lý Thất Dạ mới là chí cao vô thượng, liền xem như Thương Thiên, ở trước mặt hắn, cũng đều trở nên miểu viễn không gì sánh được, không có ý nghĩa. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ Tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí nặng nề, mà nghiền ép tại thâm thúy trong không gian một đoàn này trong quang mang. Dù là một đoàn này quang mang từ hóa Thương Thiên, nhưng, cuối cùng không phải Thương Thiên, cũng căn bản không chịu nổi Lý Thất Dạ Tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, tại tiếng vang này phía dưới, cả đoàn quang mang hủy diệt, toàn bộ thâm thúy ánh sáng ở giữa vỡ nát. Một màn này, đối với Lôi Minh Đế, Hùng Tiên mà nói, vậy cũng thật sự là quá rung động, thí thiên. Người khác là thí đế, thí tiên, mà Lý Thất Dạ là thí thiên, thí Thương Thiên. Chuyện như vậy, rung động đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, tại thời khắc này. Cho dù là từ xưa tới nay đều là cao cao tại thượng Thương Thiên, đều ngã xuống Lý Thất Dạ dưới chân, đều bị Lý Thất Dạ triệt để băng diệt vỡ vụn. Thương Thiên đều bị Lý Thất Dạ oanh diệt vỡ nát, như vậy, sự thực như vậy, là cỡ nào rung động lòng người, vạn cổ đến nay, lại có ai làm được đâu. Theo thâm thúy không gian vỡ nát, Thương Thiên hủy diệt, hết thảy đều tiêu tán theo mà đi, vừa rồi hết thảy, vậy chỉ bất quá là tiên thận chi tượng thôi. Sau một khắc lại nhìn rõ sở thời điểm, thủy thể tinh cầu lại một lần nữa xuất hiện ở Lôi Minh Đế. Hùng Tiên trước mặt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn đều không có lấy lại tinh thần, bởi vì thí Thương Thiên một màn này, quá rung động bọn hắn cả một đời đều không thể quên. Đặc biệt là Lôi Minh Đế, nàng ngồi liệt trên mặt đất thời điểm, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, thật lâu không cách nào đứng lên. Làm đại đế, nàng ở trong nhân thế, cũng coi là cao cao tại thượng, như vậy, hôm nay, cảm giác được Lý Thất Dạ lực lượng thời điểm. Loại cảm giác này, chỉ có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Mặt lấy Hùng Tiên dạng này tiên nhân thời điểm, Lôi Minh Đế hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút hy vọng. Mặc dù nói, đối với Lôi Minh Đế mà nói, tiên nhân là cao cao tại thượng, khó mà vượt qua. Nhưng, từ đại đế trở thành tiên nhân, cũng không phải không thể nào. Tại cái này thiên cảnh bên trong, tại chín đại chủ giới bên trong, hay là có cơ hội trở thành tiên nhân. Nhưng mà, thí Thương Thiên tồn tại đâu? Đó chính là một tòa tuyên cổ đều không thể vượt qua cự nhạc ngăn tại trước mặt nàng, chỉ có thể để nàng tuyệt vọng, bởi vì đó căn bản không cách nào vượt qua tồn tại. Theo tiên thận chi tượng bị đánh nát, tiên thận lực lượng đều tiêu tán theo mà đi, giống như là thủy triều thối lui. Mà ở thời điểm này, thủy thể tinh cầu rốt cục lộ ra nó lúc đầu mặt thật, theo thủy thể tinh châu lộ ra nó bản tướng thời điểm, chỉ gặp cái này vô cùng to lớn thủy thể trong tinh cầu vậy mà hiện lên cái này, đến cái khác thân ảnh. Mà lại, cái này đến cái khác thân ảnh, đều tản ra lực lượng cường đại, cái này từng cái thân ảnh phát tán đi ra khí tức. Mặc dù đều có khác biệt, nhưng, không phải đế giả vô song, chính là bá đạo vô tận. Tại ba một tiếng phía dưới, hướng phía Lý Thất Dạ một mặt này, thủy thể tinh cầu hiện lên một thân ảnh này rõ ràng, thật giống như là muốn từ thủy thể trong tinh cầu lao ra, đây là một vị tản gia đại đế khí tức tồn tại, hắn có ấm nho chi khí, tựa hồ nàng là đọc đủ thứ vô số thi thư. Ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cái này từ thủy thể tinh cầu hiển hiện người muốn dãy dụa xuất thủy thể tinh cầu, không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, thủy thể trong tinh cầu từng cái thân ảnh tự hồ cũng phát hiện Lý Thất Dạ, bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng Lý Thất Dạ bên này vọt tới, theo một vị lại một vị thân ảnh hướng Lý Thất Dạ bên này vọt tới thời điểm, liền mang theo thủy thể tinh cầu chuyển động đứng lên, tất cả mọi người hướng phía trước chen lấn, thủy thể tinh cầu chuyển động không thôi. Nhất Hiệt Đế, nhìn xem thân ảnh này chen đến phía trước nhất thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn một chút hắn, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, cái này Nhất Hiệt Đế còn chưa kịp nói chuyện, bị sau lưng một thân ảnh khác cho chen đến một bên, thủy thể tinh cầu nhất chuyển, thân ảnh này cũng nghĩ từ thủy thể trong tinh cầu lao ra, hắn mặt hướng Lý Thất Dạ. Thân ảnh này, toàn thân phát tán lấy đại đế khí tức, mang theo nồng đậm tà khí thật lâu không tiêu tan, chính là nguồn gốc từ với hắn một đôi mắt. Là ngươi, cái này đại đế một đôi tà nhãn mở rộng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, kinh chấn sau khi, lại là kinh hỉ. Tà nhãn đế, Lý Thất Dạ nhìn xem vị này tà khí đại đế. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà, vị này tà nhãn đế còn đến không kịp nói câu nói thứ hai thời điểm, một cái khác càng thêm cuồng bá thân ảnh xuất hiện, hắn lập tức đem Tả Nhãn Đế lấn qua một bên. Cái này cuồng bá thân ảnh, toàn thân tản ra ma khí, hắn như là ma vương lâm thế một dạng, trong khi nhìn quanh, có thể trấn áp thập phương, mà lại, ma khí ngập trời, để bất luận cái gì thần phục với hắn người đều sẽ run lẩy bẩy. Là ngươi, vì cái gì ngươi không ở nơi này? Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cái này ma khí ngập trời bá vương, cũng đều ngoài ý muốn, hét lớn, ngươi là thế nào chạy đi? Thần bá ma vương. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này ma khí ngập trời bá vương, nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng là, vị này thần bá ma vương đều không kịp nói câu nói thứ hai thời điểm, lại bị một thân ảnh khác cho chen đến một bên. Ngươi không phải tới qua sao? Thân ảnh này có bách chiến xa trường chi thế, hét lớn. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, bách thắng đế. Nhưng mà, thân ảnh này cũng không kịp nói câu nói thứ hai, lại bị chen đến một bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, có một thân ảnh chen đến phía trước nhất. Thân ảnh này chiến ý dâng cao, bách chiến không nổi, bất luận là dạng gì địch nhân, hắn đều sẽ một trận chiến đến cùng, mà lại, người này rất trẻ trung, thoạt nhìn như là một thanh niên đồng dạng. Bệ hạ, thật là ngươi, bệ hạ, thật là ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, người thanh niên này vô cùng kích động, không khỏi hét to một tiếng. Lúc đầu, phía sau thân ảnh vẫn là phải hướng phía trước chen, Lý Thất Dạ nhìn xem thân ảnh này, nhẹ nhàng điểm một cái, làm cho cả thủy thể tinh cầu ngừng lại, nhìn xem thân ảnh này. Chiến thất. Nhìn xem thân ảnh này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, là ta. Bệ hạ, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, chiến thất không khỏi vô cùng kích động, kêu to lên. Đúng nha, ta còn sống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ở thời điểm này, chiến thất ý thức được cái gì, không khỏi hét to một tiếng nói ra, bệ hạ, cứu ta, cứu chúng ta toàn bộ đều bị dung vùi lấp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cũng không phải là các ngươi dung vùi lấp, mà là các ngươi mê thất, đã mất đi phương hướng, đã mất đi bản thân. Cái kia xin mời bệ hạ cứu ta, cứu chúng ta. Chiến thất không khỏi sững sờ một chút, bắt lấy Lý Thất Dạ cái này cây cỏ cứu mạng, không khỏi kêu to nói. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, làm sao cứu ngươi? Ngay cả bản thân đều đã không có, còn cứu được sao? Các ngươi đều tại tiên thận chỗ tạo trong dị tượng bị mất chính mình. Chuyện này chỉ có thể chính mình tìm về chính mình, người khác cứu không được. Nhưng, mình đã tan rã. Chiến thất không khỏi hoảng sợ hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một cái, nói ra, cho nên, các ngươi đã là chết rồi, chỉ bất quá, còn không biết chính mình chết thôi. Nếu như mình vẫn còn, chỉ ít cái kia vẻn vẹn mê thất mà, vứt bỏ chính mình mà thôi. Các ngươi đem chính mình cho chết đi tiên thận, thỏa mãn các ngươi hướng tới cùng truy cầu. Lý Thất Dạ lời như vậy. Không chỉ có là để chiến thất trong nội tâm vì đó hoảng hốt, sau lưng Lý Thất Dạ Lôi Minh Đế càng thêm rung động. Người khác có lẽ không biết lời này là có ý gì, Lôi Minh Đế biết, chính nàng liền trải qua quá trình này, nàng cho là mình thành tiên, ngồi tại tiên vương chi tọa bên trên, dù là nàng một mực duy trì hoài nghi, cũng không tin tưởng, thủ vững đạo tâm của mình. Nhưng là, ở trong quá trình này, nàng đã trải qua trăm ngàn vạn năm, thậm chí có thể là ức vạn năm. Tại cái này tiên thận chi tượng bên trong, nàng cũng không biết, đây chỉ là trong nháy mắt thôi, nàng rất chân thật cảm giác được chính mình sống trăm ngàn vạn năm lâu, mà lại, mỗi một lúc mỗi một khắc, nàng đều tự mình trải nghiệm, làm tiên nhân, làm tiên vương, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được tiên vương lực lượng, rõ ràng kinh lịch lấy mỗi một sự kiện, người bên cạnh, đều là thật, bất luận là chuyện gì phát sinh, chính mình cũng là tự mình cảm nhận được. Cho nên, ở trong quá trình này, dù là chính mình duy trì hoài nghi, thủ vững lấy đạo tâm, chính mình dạng này trở thành tiên nhân. Làm tiên vương, sống trăm ngàn vạn năm lâu, sống ức vạn năm lâu, như vậy, ngươi cũng sẽ chậm rãi quen thuộc loại trạng thái này, quen thuộc cuộc sống như thế, chính mình là tiên nhân, chính mình là tiên vương. Nếu như mình triệt để nhận đồng cái này nhân sinh đằng sau, như vậy, liền vĩnh viễn không cách nào từ nơi này tiên thận chi tượng bên trong đi ra, mãi mãi cũng dừng lại tại cái này tiên thận chi tượng bên trong, nàng liền sẽ triệt để tan rã ở bên trong. May mắn tại một khắc cuối cùng, là Lý Thất Dạ đem nàng lôi kéo trở về. Bằng không mà nói, nàng liền sẽ triệt để mê thất, bị mất chính mình, cuối cùng, nhưng thật ra là chính mình đã chết, nhưng là, mình lại không biết, cho là mình vẫn là thế giới này tiên vương, thế giới này chúa tể. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, chiến thất cả người cũng đều như là sét đánh đồng dạng, giật mình một cái, kêu to nói, ta, chúng ta thật đã, chết rồi. Xem ra, các ngươi đều không có giữ vững chính mình, thật đã chết rồi. Lý Thất Dạ nhìn xem chiến thất. Sau đó nhìn một chút thủy thể trong tinh cầu mặt khác thân ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hiện tại chẳng qua là tiên thận lực lượng lui tán, các ngươi chết đi linh hồn, thanh tỉnh một chút mà thôi. Chết rồi, thật là chết rồi. Chiến thất không khỏi vì đó mất đi thì thào nói, thật là chết rồi. Không thể cứu rồi. Chiến thất ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, lớn tiếng nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi đều đã chết quá lâu, mà lại, cam tâm tình nguyện mất đi bản thân, chết như vậy muốn cứu, đại giới kia, liền không thể lường được. Chết hẳn. Chiến thất không khỏi thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, đúng vậy, chết hẳn. Bệ hạ, ta đã biết. Chiến thất ở thời điểm này không khỏi đều khóc, nói ra, nhưng, vẫn có thể nhìn thấy bệ hạ còn sống, đây cũng là một chuyện mừng lớn. Đúng nha, giữ vững chính mình, rất khó, từ mê thất bên trong trốn tới, đó là càng khó nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể gặp lại một mặt, cũng coi là duyên, cũng nên cái này duyên. Bệ hạ, ta biết, vậy liền siêu độ chúng ta đi. Chiến thất chính là một cái hán tử, cho dù chết, hắn cũng là một cái hán tử. Đi tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái, nói ra, một đường mạnh khỏe. Nói, chậm rãi đưa tay. Theo Lý Thất làm chậm rãi đưa tay thời điểm, siêu độ lực lượng liền trong chớp mắt này dâng lên, nghe được ông từng đợt thanh âm vang lên thời điểm, siêu độ lực lượng tản ra quang mang, lập tức bao phủ lại toàn bộ thủy thể tinh cầu. Toàn bộ thủy thể tinh cầu được siêu độ lực lượng bao phủ thời điểm, toàn bộ thủy thể tinh cầu cũng đều hóa thành một cái cự đại không gì sánh được siêu độ trận. Lúc này, cho dù có thương thiên hàng kiếp, đều không hạ xuống được. Lúc đầu, dạng này siêu độ, vốn hẳn nên có, bởi vì bọn hắn đều đã bị mất chính mình, đó là bọn họ chính mình nhân quả, bọn hắn cần trả hết nợ chính mình bởi vì, mới có thể có dạng này quả, cho nên, tại cái này mê thất bên trong, tại vứt bỏ bản thân bên trong, tử vong của bọn hắn, là không nên đạt được siêu độ, đây là thương thiên không đồng ý. Nhưng là, Lý Thất Dạ muốn siêu độ bọn hắn thời điểm, thương thiên không đồng ý, vậy cũng nhất định phải đồng ý. Cho nên, theo Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí chặn lại, thiên kiếp chưa hạ, siêu độ lực lượng thẩm thấu toàn bộ thủy thể tinh cầu, tại thủy thể trong tinh cầu tất cả mọi người đạt được siêu độ. Nhất Hiệt Đế, Bách Thắng Đế, Tà Nhãn Đế, Thần Bá Ma Vương, bọn hắn đều có thể đạt được siêu độ. Cho nên, siêu độ lực lượng bao phủ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng biết muốn đã xảy ra chuyện gì, ở thời điểm này, bọn hắn đều tỉnh táo lại, bọn hắn cũng đều biết mình đã chết. Lúc đầu, bọn hắn nhân quả, mất đi ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể mãi mãi cũng tử tù ở chỗ này, nhưng là, hiện tại có được Lý Thất Dạ siêu độ, bọn hắn rốt cục có thể giải thoát, từ nơi này thủy thể trong tinh cầu giải thoát đi ra. Cho nên, ở thời điểm này, đạt được giải thoát bọn hắn, đều lộ ra nụ cười vui mừng, mặc dù chết rồi, chí ít có thể từ nơi này giải thoát đi ra, chí ít sẽ không vĩnh viễn tử tù ở chỗ này. Mặc dù nói, tại loại này tử tù bên trong, tự nhận là chính mình là ở vào trạng thái nào đó. Như trở thành tiên vương, như trường sinh bất tử, nhưng, trên thực tế, bọn hắn loại này tử tù trạng thái, lại vì tiên thận cung cấp lực lượng, cố gắng thành tiên thận đi nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa. Nói trắng nhạt một chút, bọn hắn cái gọi là mộng tưởng thực hiện, chẳng qua là cho tiên thận làm nô lệ thôi, mà lại, loại này nô lệ quá trình, hay là vui vẻ chịu đựng đồng dạng. Chỉ có khi bọn hắn chính mình tỉnh táo lại thời điểm, mới hiểu được chuyện gì xảy ra, bọn hắn không chỉ có là tại khi còn sống, cho tiên thận làm nô lệ. Mà chết rồi đằng sau, vẫn cho tiên thận làm nô lệ, một mực chưa từng đào thoát qua. Bởi vì bọn hắn tại giấc mộng của mình bên trong, tại chính mình truy đuổi bên trong, bị mất chính mình, mà cái này chính mình, bị tiên thận nhặt đi, lấy ra đi nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa. Cầm sạch tỉnh đằng sau, mới chính thức minh bạch, bọn hắn chính là tử tù, còn sống là tù, chết cũng là tù, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi tù. Hiện tại Lý Thất Dạ đến, chí ít để bọn hắn giải thoát rồi, từ tử tù bên trong giải thoát tới, đạt được siêu độ. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là Nhất Hiệt Đế, Tà Nhãn Đế bọn hắn đều vui vẻ tiếp nhận dạng này siêu độ, tại một tiếng lại một tiếng ông trong thanh âm, bọn hắn đều hóa thành hạt ánh sáng, theo tán mà đi, không ở nơi này lưu lại một tia một hào đồ vật. Bọn hắn thành tiên thận tử tù lâu như thế, hôm nay rốt cục giải thoát rồi, cho nên, ở chỗ này bọn hắn cái gì cũng không còn lại, triệt để được siêu độ. Bệ hạ, tạm biệt, sẽ không còn được gặp lại. Chiến thất hướng Lý Thất Dạ cáo biệt, nói ra, từng theo bệ hạ mà, chiến, là đời này lớn nhất khoái hoạt, cũng không thấy nữa. Lý Thất Dạ nhìn xem chiến thất, nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái, nói ra, đi thôi, yên vui mà hướng. Yên vui. Cuối cùng, chiến thất hướng Lý Thất Dạ không người, chậm rãi tiêu tán, hóa thành hạt ánh sáng, từ từ tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Nhìn xem từng cái thân ảnh được siêu độ, một người đều tiêu tán. Hóa thành hạt ánh sáng, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lúc này, theo tất cả thân ảnh đều được siêu độ, thiên kiếp cũng đều biến mất. Hùng Tiên, Lôi Minh Đế bọn hắn nhìn trước mắt một màn này, mặc dù bọn hắn không biết những này là người nào, nhưng cũng có thể ẩn ẩn đoán được một ít chuyện. Đây là một cái bẫy sao? Nhìn trước mắt một màn này, Hùng Tiên cũng không khỏi thì thào nói. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có trường sinh mộng, đều có thành tiên mộng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiên thận cũng có, hắn vô cùng ghê gớm, lấy chính mình sáng tạo thế giới, tại thương thiên chi nộ dưới, đem chính mình vỡ nát thế giới trục xuất xuống dưới. Hậu đại chi ta, lại đi theo dấu vết của hắn, một đường đi lên. Đáng tiếc, tiên thận đã chết, đi tới người, đều sẽ rơi vào hắn tiên thận chi tượng bên trong. Nhưng, muốn từ cái này tiên thận chi tượng bên trong đi tới, vậy liền cần rất kiên định, rất đạo tâm kiên định. Nếu không, liền sẽ vĩnh viễn khốn nhốt ở chỗ này, bất luận là sống lấy, hay là chết đi đều sẽ trở thành nơi này tù người, vĩnh viễn ra không được. Chết mà không chết. Hùng Tiên không khỏi thì thào nói, thật có thể chết mà không chết sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy liền nhìn ngươi cầu sinh mạnh bao nhiêu, ngươi chết mà không muốn chết, lại có chỗ bằng vào, có lẽ, ngươi cũng có thể làm đến. Nhưng, đã chết mà không chết. Hùng Tiên không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cái này sẽ trở thành quái vật gì? Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi là tiếp nhận chết đâu, hay là tiếp nhận chết mà không chết quái vật đâu? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức đem Hùng Tiên cho đang hỏi, trong lúc nhất thời, hắn cũng trả lời không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tựa như lão đầu như thế, hắn chết, đem chính mình dọn dẹp một chút, thể diện mà có phong cách, tiếp nhận chính mình chết rồi. Nếu như hắn không chấp nhận, chết còn muốn dãy giụa. Như vậy, cái này rất khó chịu, chính là một bãi dơ bẩn. Đó còn là chết tương đối tốt đi. Hùng Tiên nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, không khỏi cười khổ nói ra, nếu như không sống được, chẳng phải là lúng túng hơn. Trên cơ bản là sống không thành. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người cũng chết hẳn, còn muốn sống, đây là đưa lão tặc thiên ở chỗ nào. Càng dãy giụa, chính là càng khó có thể. Đến lúc đó, người muốn nhận nhặt thu nhặt chính mình cũng khó khăn. Một bãi ô, chảy xuôi đến khắp nơi đều là, chính mình có ác tâm hay không thế mà không biết, người khác nhất định là buồn nôn. Đã sống không được, vậy thì chết đi. Hùng Tiên không khỏi cười khổ một cái, hắn biết loại tình huống này, sư phụ hắn đã từng nói, hắn loại tồn tại này, nếu như sau khi chết chính mình không thu thập một chút chính mình, thường thường sẽ là hết sức khó coi, còn muốn dãy dụa lấy muốn sinh, có khả năng liền càng thêm khó coi, trở thành một phương cấm địa, cái kia đều vẫn là chuyện nhỏ. Nếu quả như thật là như thế này, liền không có loại kia thể diện cùng thong dong, để toàn bộ sinh linh đều biết ngươi là đã chết rất thảm, cũng dãy dụa rất thảm rồi, không có tiên nhân độ cao. Cái này sao, sống là rất khó sống được, nhưng, có ức ức vạn phần có một cơ hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Hùng Tiên một chút, nói ra, cầu tiên, là đông đảo chúng sinh khát vọng, trường sinh bất tử, là tiên nhân khát vọng, chết mà cầu sinh, đó là tất cả người chết mộng tưởng. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy. Để Hùng Tiên cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời, cũng trả lời không được. Trên thực tế, cũng là không sai biệt lắm, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, bao nhiêu là muốn cầu đạo thành tiên. Nhưng là, sau khi thành tiên đâu? Chỉ sợ sở cầu, chính là trường sinh bất tử, vạn cổ không diệt. Nhưng là, vạn cổ đến nay, chân chính có thể trường sinh không chết sao? Chân chính có thể vạn cổ bất diệt sao? Chỉ sợ là không hẳn vậy, cho dù là thiên chi tiên. Cho dù là không có gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất giết chết, thiên chi tiên chính mình, cuối cùng cũng đều sẽ thọ nguyên sắp hết thời điểm, cũng đều sẽ đi về phía tử vong thời điểm. Nếu như nói, cuối cùng nhịn không quá tử vong, đối với đã từng trở thành tiên nhân, thậm chí là thái sơ tiên tồn tại mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận tử vong sao? Nếu như không có khả năng tiếp nhận mình đã tử vong sự thật đâu, có thể không tiếp nhận tử vong sao? Lôi Minh Đế cũng không khỏi choáng váng lời như vậy sự tình, đều đã vượt qua nàng thường thức. Dưới cái nhìn của nàng cho dù là nàng làm đại đế, chính mình thật là tử vong, bất luận là bị người giết chết, hay là chết già, khi chính mình chân chính sau khi tử vong, còn có thể đến phiên chính mình có chấp nhận hay không sao? Nếu đều đã chết, căn bản cũng không khả năng để cho ngươi cân nhắc chính mình có chấp nhận, hay không tử vong cơ hội, cũng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Ở trong nhân thế, tử vong chính là tử vong, căn bản cũng không có chấp nhận hay không chuyện như vậy. Nếu như lại không chịu nhận tiếp nhận chuyện như vậy, vậy liền vượt xa khỏi Lôi Minh Đế đối với tử vong nhận biết. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, thậm chí là đối với tiên nhân mà nói, tử vong cũng không phải là ngươi có thể hay không tiếp nhận, nó là một kết quả. Ngươi tiếp nhận, nó cũng là tử vong, ngươi không tiếp nhận, nó cũng là tử vong. Vậy thì có cái gì khả năng có chấp nhận hay không đâu? Cho nên, Lôi Minh Đế cũng đều mười phần choáng váng, Loại này vượt qua nàng nhận biết sự tình, chính nàng cũng đại não quá tải đến, nghĩ không ra. Đạo tâm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chỉ, chậm chậm nói, ngươi chết, nhưng, đạo tâm không chết mà nói, vậy liền hỏi mình có chấp nhận hay không? Nếu như không tiếp nhận đâu? Lôi Minh Đế không khỏi thất thần, chuyện như vậy, nàng chưa từng có nghe qua, loại chuyện này, nàng ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Vậy liền nhìn ngươi muốn cái gì rồi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi không tiếp nhận tử vong, chỉ muốn cầu sinh, vậy liền khó chịu, vậy liền lúng túng. Nếu như không tiếp nhận, cái kia thật còn có thể sinh sao? Lôi Minh Đế đều có chút choáng váng. Có thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, tỷ lệ nhỏ đến gần vô hạn bằng không, mà lại, ngươi có khả năng sinh, cái kia không nhất định có thể sinh ra ngươi muốn bộ dáng, cho dù là ngươi khi còn sống là không tầm thường thái sơ tiên, loại này không tiếp nhận tử vong, coi như cuối cùng ngươi có thể sinh không chỉ là cần trả giá đắt đơn giản như vậy. Dù sao, đều chết hết người, là không thể sinh. Không tiếp nhận tử vong, không nhất định phải sinh. Hùng Tiên lại lĩnh hội đến một góc độ khác. Không cần sinh, vì sao muốn không tiếp nhận tử vong? Lôi Minh Đế lần này thì càng là ngây người. Nếu như ngươi cũng không muốn sinh, vậy vì sao không tiếp nhận tử vong? Trừ sinh, chính là chết nha. Trên thực tế, tại sinh bên ngoài còn có lựa chọn khác. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lựa chọn như thế nào? Lôi Minh Đế không nghĩ ra được. Một người chân chính chết về sau, đều chết hết đằng sau. Còn có thể không tiếp nhận tử vong, đây đã là đủ không hợp thói thường sự tình. Nếu như ngươi không tiếp nhận tử vong, đó chính là ngươi muốn sinh, muốn tiếp tục sống, nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới là, ngươi tử vong đằng sau, không tiếp nhận tử vong, lại có thể không tuyển chọn sinh, đó là lựa chọn cái gì? Liền xem như để Lôi Minh Đế suy nghĩ nát óc, nàng đều không nghĩ ra được, tại sinh cùng tử ở giữa, còn có cái gì lựa chọn khác? Nhìn xem ngươi kim đăng bất diệt chi địa. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, kim đăng bất diệt chi địa, là cái gì đốt sáng lên nó? Kim tiên đốt sáng lên nó, đốt sáng lên đạo tâm của mình. Lôi Minh Đế không khỏi thất thần một chút, thì thào nói. Như vậy, kim tiên đã chết rồi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi hỏi. Cái này, Lôi Minh Đế ngây ngốc một chút, có chút không xác định, cuối cùng nói ra, hắn phải chết đi. Hắn ở đâu? Lý Thất Dạ tiếp tục hỏi. Lôi Minh Đế chậm một chút, sau đó do dự một chút, nói ra, tại kim đăng bất lai chi địa hạch tâm. Như vậy, kim đăng hạch tâm, đạo tâm dọi khắp nơi, đã chết rồi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi hỏi. Không có chết. Lôi Minh Đế không cần suy nghĩ, bật thốt lên trả lời. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhàn nhạt nói ra, đây chính là tại sinh cùng tử bên ngoài lựa chọn. Đạo tâm chi kiên, không nhất định vì cầu sinh, đương nhiên, cũng có thể vì cầu sinh. Đạo tâm chi kiên, không nhất định vì cầu sinh. Lôi Minh Đế không khỏi vì đó thất thần, không khỏi nhìn qua nơi xa. Thì thào nói, sinh cùng tử bên ngoài. Đúng, sinh cùng tử bên ngoài. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, sinh cùng tử bên ngoài, còn có mặt khác truy cầu, tiên nhân, không nhất định phải trường sinh bất tử. Đúng nha, tiên nhân, không nhất định phải trường sinh bất tử. Ở thời điểm này, Hùng Tiên minh bạch, bởi vì hắn chính là tiên nhân nha. Cái kia tiên thận đâu? Sau khi hắn chết cầu sinh, ở đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Lôi Minh Đế không khỏi nhìn quanh một chút. Nàng từ thế giới này bên trong, không nhìn thấy những thứ đồ khác. Nếu nơi này hết thảy đều là do tiên thận chỗ tạo thành, mà tiên thận đã chết, như vậy, hắn là chết ở đâu đâu? Thi thể của hắn lại đang chỗ nào đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, năm đó, ta là đi được quá mau thông, vội vàng mà đi, một chút chi tiết bị không để ý đến, lúc kia, cũng không phải là dạng này nha. Nói, đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào thủy thể tinh cầu phía trên. Triệt để quy nguyên. Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng một chút, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt đánh tan thủy thể tinh cầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lúc đầu nơi này hết thảy đều là do tiên thận thận tượng chi lực chỗ chủ đạo. Trước đó, tiên thận là chi tượng lực lượng đã bị Lý Thất Dạ đánh tan. Lúc này, nước này thể tinh cầu chỗ còn sót lại lực lượng, càng thêm không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Khi Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trùng điệp đánh vào thủy thể trong tinh cầu thời điểm, dù là loại nước này thể có thể cưỡng ép phụ ở trên thân tiên nhân, nhưng đều như cũ bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí đánh cho vỡ nát. Theo một tiếng vang oanh minh thời điểm, toàn bộ thủy thể tinh cầu vỡ nát trùng kích ra ngoài, giống bọt nước một dạng hướng bốn phương tám hướng va chạm khuếch tán ra, trong lúc nhất thời lại là tạo thành cuồn cuộn thủy triều, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt vang phía dưới, tất cả thủy thể khuếch tán đằng sau, ở trên bầu trời vậy mà tạo thành oanh minh không dứt thủy triều. Theo thủy triều cuồn cuộn thời điểm, vốn là muốn khuếch tán đến xa xôi không gì sánh được chân trời. Nhưng, tại nước này thể trung ương chỗ cốt lõi, luôn luôn có một nguồn lực lượng muốn đem cái này, khuếch tán ra thủy thể lại một lần nữa ngưng tụ trở về. Đáng tiếc, cái này đã bị Lý Thất Dạ đánh nát, cũng không còn cách nào tụ tập về một cái thủy thể tinh cầu. Nhưng là, theo cỗ lực lượng này lôi kéo phía dưới, vốn là giống như là thủy triều hướng, ra phía ngoài khuếch trương phi nước đại thủy triều lại bị lôi kéo thành một cái vòng xoáy. Mà lại, theo dạng này vòng xoáy thời điểm xuất hiện, tất cả lực lượng cũng đều triệt để xoắn thành cùng một chỗ, lộ ra nó khuôn mặt vốn có. Lúc này, trên bầu trời thủy thể cũng thay đổi nhan sắc, không còn là trong suốt thủy chất, mà là bóng ma tử vong lập tức thẩm thấu thủy thể bên trong, tối sầm, tạo thành tử vong chi thủy. Khi tất cả tử vong chi thủy tại vòng xoáy thời điểm, ở trên bầu trời tạo thành một cái vòng xoáy tử vong. Vòng xoáy tử vong. Nhìn xem đến không bên trên tử vong vòng xoáy, Lôi Minh Đế không khỏi run lên một cái. Loại tử vong này lực lượng, 10 phần đáng sợ. Đây chính là có thể trả lời vấn đề của ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây chính là tử vong tiên thận ở nơi nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, mang theo Lôi Minh Đế, Hùng Tiên, lập tức xông vào vòng xoáy tử vong bên trong. Khi tiến vào vòng xoáy tử vong bên trong thời điểm, hai mắt tối đen, cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ là Lôi Minh Đế nhìn không thấy, liền xem như Hùng Tiên, tiến nhập cái này vòng xoáy tử vong đằng sau, cũng giống vậy nhìn không thấy. Nhưng, sao Lôi Minh Đế tốt là, Hùng Tiên có thể cảm giác được bốn phía hết thảy. Khi vừa tiến vào vòng xoáy tử vong đằng sau, đáng sợ tử vong bao quanh quanh thân. Trong một sát na này, tử vong đang gầm thét lấy, mặc kệ ngươi là tiên nhân, hay là phàm nhân, cuối cùng cũng phải cần đối mặt tử vong. Ngươi cường đại cỡ nào, ngươi phải đối mặt tử vong liền cường đại bấy nhiêu. Phàm nhân, muốn đối mặt với phàm nhân tử vong, tiên nhân, cũng muốn đối mặt với tiên nhân tử vong. Cho nên, lực lượng tử vong, nó không cách nào tưởng tượng, người cường đại cỡ nào, nó chính là cường đại cỡ nào. Cho nên, trong chớp mắt này, Hùng Tiên cảm nhận được chính mình cách tử vong là gần như thế. Tử vong gào thét, loại lực lượng này không phải đản sinh tại những người khác, mà là tại giờ khắc này, ngay cả Hùng Tiên đều cảm giác, bản thân mình chính là sinh ra lực lượng tử vong người. Mỗi một cái sinh mệnh, hắn đều sẽ sinh ra lực lượng tử vong. Bởi vì hắn cuối cùng là phải thời điểm chết, hắn quy về thời điểm chết, loại lực lượng này xưng là lực lượng tử vong, mà tử vong như vậy lực lượng, không phải đản sinh tại thương thiên, mà là đản sinh tại người đã chết. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, bên ngoài chỗ gào thét tử vong lực lượng, cũng không phải là nguồn gốc từ tại Hùng Tiên, Lôi Minh Đế chính bọn hắn, mà là nguồn gốc từ tại tiên thận lực lượng tử vong. Nhưng mà, bất luận tử vong như vậy lực lượng như thế nào gào thét, bất luận tiên thận tử vong lực lượng là cường đại đến mức nào, nó đều chỉ có thể là ở nơi đó gầm thét, không cách nào tới gần Lý Thất Dạ bọn hắn. Lực lượng tử vong bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí chỗ ngăn trở. Tại ba một tiếng thời điểm, Lôi Minh Đế còn không có cảm nhận được chuyện gì xảy ra thời điểm. Trước mắt có chút sáng lên, Lý Thất Dạ đã mang theo bọn hắn xông ra vòng xoáy tử vong, xông vào một cái khác trong bầu trời. Bầu trời có chút tối, cái này có chút tối, là một cái cự đại bóng dáng che lại bầu trời. Mà lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn phóng lên tận trời, đứng trên bầu trời, nhìn xem cái này to lớn bóng dáng. Đây là một ngọn núi, một tòa to lớn vô cùng núi. Ngọn núi này, làm như thế nào để hình dung nó đâu? Nói nó rất to lớn, đích thật là rất to lớn. Dạng này một ngọn núi, tựa hồ để vào bất kỳ một thế giới nào, đều có thể đem một thế giới nứt vỡ. Nhưng, nó thật to lớn sao? Nhìn xem nó thời điểm, khiến người ta cảm thấy, ngọn núi này nó có thể vô cùng bé, thậm chí là nhỏ đến như lớn chừng ngón cái, cuối cùng được thu vào trong túi áo. Cho nên, ngọn núi này đang xoay tròn thời điểm, có như vậy trong một sát na, để cho người ta cảm thấy, một ngọn núi này là có thể thu nhỏ, có thể vô hạn thu nhỏ tại ông. Ông, ông, một trận lại một trận yếu ớt chuyển động âm thanh bên trong dưới, nhìn xem ngọn núi này đang từ từ xoay tròn lấy. Một ngọn núi này thoạt nhìn như là chữ vàng cự tháp, nó có ba mặt, bất luận nó cái nào một mặt hướng ngươi thời điểm, đều sẽ cảm giác đến, một mặt này liền có thể đại biểu lấy một thế giới. Ngọn núi này có ba mặt, mỗi một mặt đều có thể đại biểu một thế giới, cũng giống vậy có thể dung nạp xuống một thế giới, hoặc là xa xa không chỉ một thế giới, có khả năng, ngươi đem 3.000 thế giới để vào ngọn núi này trước mặt, như vậy, một mặt này đều có thể dung nạp xuống đi. Nhưng, rất kỳ quái, ngọn núi này ba mặt đều là không giống với theo ngọn núi này xoay tròn thời điểm, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn thấy rõ ràng ngọn núi này ba mặt là thế nào. Ngọn núi này ba mặt. Lúc này, khi một mặt quay tới, mặt hướng lấy Lý Thất Dạ bọn hắn thời điểm, trong một chớp mắt, không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực đập vào mặt, một mặt này chính là ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực, mà dạng này sinh mệnh lực, tựa hồ, do một thế giới ức vạn sinh linh tại thế thời đại thay mặt tích lũy phía dưới, mới có thể tích lũy đến dạng này bàng bạc vô tận sinh mệnh lực. Dạng này sinh mệnh lực, giống như là vô tận sinh mệnh chi thủy một dạng, bị trữ xúc tại một mặt này trong núi. Một mặt dạng này núi, có được như vậy không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực thời điểm, có thể tưởng tượng một chút, đem một bộ bạch cốt để vào một mặt này bên trong. Như vậy, bạch cốt liền sẽ thịt tươi, cuối cùng sẽ có một người sống từ một mặt này sinh mệnh chi thủy leo ra. Cái này, đây chính là có thể khởi tử hồi sinh sao? Mặc dù Lôi Minh Đế cũng không biết một mặt này sinh mệnh chi thủy là thế nào tới, nhưng, nàng luôn cảm thấy, một mặt này đại biểu cho sinh, nếu như ngươi có thể đi vào một mặt này, coi như ngươi là chết, cũng có thể sống tới. Mà tại ông một tiếng phía dưới, một mặt khác quay lại, một mặt này đối mặt với Lý Thất Dạ bọn hắn thời điểm, tử vong trong nháy mắt đập vào mặt. Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cảm nhận được mặt này mà đến tử vong thời điểm, đừng nói là đi tới gần, cho dù là xa xa cảm nhận được cái này tử vong thời điểm, đáng sợ lực lượng tử vong đều sẽ, trong nháy mắt đem người sống sờ sờ biến thành xương khô tử thi, thậm chí là tiên nhân, đều chưa chắc có thể đỡ nổi tử vong như vậy, nó có thể đem tiên nhân trong nháy mắt biến thành một bộ xương khô. Cho nên, tại khí tức tử vong đập vào mặt thời điểm, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng không khỏi vì đó kinh hãi, tránh sau lưng Lý Thất Dạ. Lúc này mới trốn khỏi khí tức tử vong. Tại ông một tiếng bên trong, một ngọn núi này một mặt khác quay lại, trực diện đối với Lý Thất Dạ bọn hắn. Nhưng là, một mặt này không có cái gì, không có sinh, cũng không có chết. Lôi Minh Đế, Hùng Tiên bọn hắn xem xét đi qua, phát hiện một mặt này núi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tựa hồ, ở chỗ này căn bản chính là không có vật gì, ngay cả ngọn núi đều không có. Đây là cái gì? Nhìn thấy một mặt này không có cái gì, thậm chí bọn hắn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hùng Tiên cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Ở thời điểm này, hắn mở ra thiên nhãn xem xét, dáng chống đỡ, lấy chính mình cường đại nhất tiên lực lấy thiên nhãn đảo qua đi. Chỉ hữu Hùng Tiên đem chính mình thiên nhãn mở tối đa, dáng chống đỡ lấy tất cả tiên lực đảo qua đi thời điểm, mới có dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất dị tượng Hùng Tiên không thể thấy rõ cắt, tựa hồ, giữa giây phút này, tựa như là có vô tận đại đạo ở nơi đó giãn ra một dạng, đáng tiếc, không cho phép Hùng Tiên đi xem rõ ràng. Dị tượng này liền đã lóe lên một cái rồi biến mất. Hùng Tiên cho dù là tiên nhân, cũng chịu đựng không nổi mức tiêu hao này. Tại đông phía dưới, liền lùi lại mấy bước. Thiên Tàng Sơn, dấu sinh tử. Nhìn trước mắt cái này một tòa chỉ có ba mặt núi, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải là dạng này nha, năm đó, hay là chủ quan. Thiên Tàng Sơn, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hùng Tiên liền lập tức biết đây là vật gì. Không khỏi giật mình nói ra, cửu đại thiên bảo một trong Thiên Tàng Sơn. Thiên Tàng Sơn, so sánh với Hùng Tiên đến, Lôi Minh Đế cũng không biết, dù sao, Lôi Minh Đế sinh tại Kim Đăng bất diệt chi địa, chưa bao giờ từng rời đi nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cửu đại thiên bảo. Khó trách, chính là thiên bảo khí tức, một mực bị che đậy. Ở thời điểm này, Hùng Tiên biết mình một mực tại tìm kiếm đồ vật là cái gì, chính là cửu đại thiên bảo một trong Thiên Tàng Sơn. Hùng Tiên, có thể không biết thiên bảo khí tức sao? Ở trong Lục Thiên Châu, liền có một kiện thiên bảo nha, chỉ bất quá, nơi này Thiên Tàng Sơn, vẫn luôn bị tiên thận lực lượng chỗ che đậy lấy, cho nên, hắn không cách nào phân biệt ra thứ này là cái gì, chỉ có thể biết, thứ này 10 phần khó lường, có khả năng lấy ra làm vật truyền thừa. Thiên Tàng Sơn. Nhìn xem tòa này Thiên Tàng Sơn thời điểm, Hùng Tiên không khỏi cười khổ một cái, biết mình lãng phí thời giờ. Cửu đại thiên bảo, đích thật là vạn cổ vô song, mặt khác bảo vật, không cách nào tới bằng được. Nhưng là, thiên bảo chung quy là thiên bảo, nếu như nói, hắn vẻn vẹn là một người tu sĩ cường giả, một vị đại đế cổ tổ, lại hoặc là, hắn vẻn vẹn là một vị vô thượng cự đầu, thiên bảo, vẫn có tác dụng. Nhưng là, hắn là tiên nhân, hắn là truy cầu trở thành thái sơ tiên thậm chí càng cao xa hơn tiên nhân, như vậy, thiên bảo, liền không có cái gì dùng. Đây cũng không phải là thiên bảo không cường đại, cho dù là ở trong tay tiên nhân, thiên bảo cũng là cường đại nha. Chỉ bất quá, thiên bảo càng mạnh, đây đối với tiên nhân mà nói, cái này tai nạn cũng liền càng lớn, mà lại, đến cuối cùng, loại này tai nạn, không cách nào tiếp nhận. Thiên Tàng Sơn nó giấu sinh tử, nói đúng là, có thể đem sinh tử trốn ở chỗ này rồi. Lôi Minh Đế cũng xem không hiểu trước mắt tòa này Thiên Tàng Sơn, chỉ có thể suy đoán nói. Thiên Tàng Sơn, nó vốn không phải giấu sinh tử nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sinh tử ở trên một tờ. Cho là giấu tại tử thư, không giấu tại Thiên Tàng Sơn. Tiên thận đem nó giấu đi sao? Hùng Tiên nhìn trước mắt chuyển động Thiên Tàng Sơn, không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải giấu đi đơn giản như vậy. Hắn khi còn sống không cần, sử ra sau khi chết dùng, giấu chết mà cầu sinh. đây là chết cực kỳ lâu đằng sau đột biến nha, cái này mai táng chết, đã cực kỳ lâu. Nói cách khác, tiên thận chết cực kỳ lâu đằng sau, mới có tòa này Thiên Tàng Sơn. Hùng Tiên nhìn xem Thiên Tàng Sơn, ẩn ẩn đoán được một chút. Cho nên, tiên thận đạo tâm, cũng là đủ kiên nhẫn, có thể tại chính mình chết lâu như vậy đằng sau, còn có thể giấu chết mà cầu sinh. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Tàng Sơn, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, khó trách trước kia không phát hiện được, bởi vì nó còn chưa có xuất hiện nha, chỉ có cầu sinh một khắc này, giấu chết mà cầu sinh, lúc này mới xuất hiện nha, Thiên Tàng Sơn. Giấu sinh tử, cái này quá lãng phí. Nếu như không giấu sinh tử đâu, nó là giấu cái gì? Lôi Minh Đế không khỏi nhìn xem Thiên Tàng Sơn. Nó có thể giấu vạn bảo, có thể giấu tạo hóa, có thể giấu đại thế. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thiên Tàng Sơn, chậm chậm nói, nó không phải dùng để giấu sinh tử. Một mặt kia đâu? Lôi Minh Đế nhìn xem chuyển động Thiên Tàng Sơn. Thiên Tàng Sơn có ba mặt, trừ sinh cùng tử một mặt kia bên ngoài, còn có một mặt, không có cái gì. Sinh tử bên ngoài. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sinh tử bên ngoài. Lôi Minh Đế trong nội tâm chấn động, đây chính là bọn họ vừa rồi chỗ nói tới chủ đề. Sau khi chết, không nhất định cầu sinh, tại sinh tử bên ngoài, còn có mặt khác sở cầu. Cho nên, đây mới là chân quý nhất một mặt khác. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, sinh tử bên ngoài, còn có một mặt, nhưng, bây giờ lại chỉ còn lại có sinh cùng tử. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng không khỏi nhìn xem chuyển động Thiên Tàng Sơn. Nhìn xem tử vong cùng sinh mệnh chỉ là cách nhau một đường, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiên thận đâu? Lôi Minh Đế nhìn xem Thiên Tàng Sơn, ở thời điểm này, ánh mắt của nàng rơi vào tử vong cự vực bên trong, nhưng là, toàn bộ khu vực đều là tử vong tràn đầy, mặt khác cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chính là tử vong. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tử vong, chính là tiên thận. Lôi Minh Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tỉ mỉ nghĩ lại. Lại là có chuyện như vậy, tiên thận, đã là một vị chết đi tiên nhân rồi, mà lại là đã chết đi vô số năm tháng, hắn chết như vậy đi, chỉ sợ cũng không có khả năng lưu lại cái gì, huống chi, ngay từ đầu cũng đã là dự mưu lấy dấu chết cầu sinh, trừ tử vong bên ngoài, hắn còn có thể là cái gì đây? Thấy rõ ràng, lúc này, Lý Thất Dạ chỉ vào tử vong cùng sinh mệnh chỗ giao giới, chậm chậm nói. Lôi Minh Đế, Hùng Tiên hai người bọn họ đều hướng cái này chỗ giao giới nhìn lại. Dấu Thiên Sơn hết thảy có ba mặt là lẫn nhau dính liền, tại tử vong một mặt này, một bên là dính liền lấy trống không khu vực, một bên khác thì là dính liền lấy sinh mệnh khu vực. Khu vực tử vong cùng sinh mệnh khu vực, cái kia vẻn vẹn cách một đầu rìa cạnh mà thôi. Ở thời điểm này, cũng không biết là bởi vì dấu Thiên Sơn chuyển động nguyên nhân, hay là dạng lực lượng gì thôi động phía dưới, chỉ gặp tử vong cự vực tử vong, vậy mà bắt đầu hướng sinh mệnh khu vực bên kia chảy xuôi đi qua. Ở thời điểm này, chỉ gặp khu vực tử vong chết đi. Giống như là hóa thành từng sợi khí tức tử vong, tựa như là có sinh mệnh, có cảm giác mây mù khí tức đồng dạng, muốn vượt qua hai cái khu vực dính liền tuyến, hướng sinh mệnh khu vực chảy xuôi mà đi. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng chuỗi thiểm điện liền ngay trong chớp mắt này hiện lên. Ngay tại khí tức tử vong muốn vượt qua dính liền rìa cạnh trong nháy mắt đó, chỉ gặp đầu này rìa cạnh trên dưới hai đầu, trong nháy mắt toát ra thiên kiếp thiểm điện. Không sai, thiên kiếp thiểm điện không phải từ trên trời hạ xuống. Mà là trực tiếp từ rìa cạnh trên dưới hai đầu bên trong trực tiếp xông ra. Khi thiên kiếp như vậy thiểm điện trong nháy mắt thoáng hiện thời điểm, liền tựa như là xuất hiện thiểm điện hàng rào đồng dạng, gác ở rìa cạnh phía trên, ngăn trở khí tức tử vong. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiên kiếp thiểm điện phía dưới, tất cả muốn vượt qua rìa cạnh khí, tức tử vong đều tại thời khắc này bị thiên kiếp thiểm điện cọ sát xuống tới. Theo dạng này phun trào khí tức tử vong bị thiên kiếp thiểm điện ma diệt xuống thời điểm, liền từ Thiên Tàng Sơn chảy xuôi xuống tới. Hóa thành tử vong chất lỏng. Nhìn xem một màn này, ở thời điểm này, bất luận là Lôi Minh Đế hay là Hùng Tiên, cuối cùng biết vòng xoáy tử vong là từ đâu tới. Vòng xoáy tử vong, chính là bị thiên kiếp chỗ ma diệt xuống tử vong thôi. Chính là bởi vì có thiên kiếp như vậy thiểm điện tồn tại, bất luận khí tức tử vong như thế nào thử nghiệm đi vượt qua rìa cạnh, nó đều là không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước, mỗi một sợi vượt qua khí, tức tử vong đều sẽ bị thiên kiếp thiểm điện gọt mài xuống tới. Cho dù là một sợi lại một sợi, một lần lại một lần khí tức tử vong đều bị thiên kiếp thiểm điện gọt mài xuống tới, nhưng là, khu vực tử vong vẫn là không hề từ bỏ. Lập tức một lần chuyển động thời điểm, lập tức một lần tử vong phun trào thời điểm, khí tức tử vong lại một lần nữa hướng rìa cạnh vượt qua, muốn vượt qua qua rìa cạnh, tiến vào sinh mệnh khu vực. Cứ như vậy, một lần lại một lần, trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, không biết phát sinh bao nhiêu lần vượt qua, không có một lần vượt qua là có thể thành công, đều sẽ bị thiên kiếp thiểm điện gọt mài xuống tới, nhưng là tử vong nhưng không có mảy may từ bỏ dấu hiệu, trăm ngàn vạn năm lâu nếm thử, ngàn tỷ lần thất bại, cái này cũng không từng khiến cho tử vong từ bỏ, cho dù là vô số lần thất bại đằng sau, nó vẫn là thử nghiệm tiến vượt qua, chỉ cần có thể vượt qua đạo này rìa cạnh, nó liền có thể tiến vào sinh mệnh khu vực. Thiên kiếp đều trực tiếp bám vào Thiên Tàng Sơn lên sao? Xem thiên kiếp thiểm điện không phải từ trời mà hàng, trực tiếp là từ Thiên Tàng Sơn bên trong xuất hiện, từ rìa cạnh trên dưới hai bộ dâng trào đi ra, để vượt qua thiên kiếp hùng tiên đều thấy có chút trợn tròn mắt. Bất luận cái gì thiên kiếp, đều là từ trên trời giáng xuống, đây là thương thiên hạ xuống kiếp nạn, cái này hoặc là thương thiên phẫn nộ, hoặc là thương thiên trừng phạt, lại hoặc là thương thiên không đồng ý, bất luận là bởi vì cái gì, thương thiên chi kiếp, nó chính là thương thiên chỗ hạ xuống kiếp nạn. Kiến nạn như vậy, sẽ không xảy ra sinh trưởng ở trong nhân thế, cũng sẽ không sinh trưởng tại bất luận cái gì người gặp nạn trên thân, nhưng là, hiện tại xuất hiện loại này có thể gọt mài chết vong thiên kiếp thiểm điện, không nên xem thường nó vẻn vẹn một đạo như tuyến một dạng thiểm điện, nhưng là, loại thiên kiếp này thiểm điện, đó là 10 phần đáng sợ, liền xem như tiên nhân, một khi là bị loại thiên kiếp này thiểm điện cắt chém đi qua, cái kia không chỉ là thân thể bị cắt thành hai bộ, liền xem như chân mệnh của mình, đại đạo đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Nói cách khác, nhìn như vậy đứng lên không đáng chú ý thiên kiếp thiểm điện, một khi là cắt qua đến, liền xem như tiên nhân cũng là một mệnh ô hô. Mà bây giờ cắt chém tiên nhân như là cắt chém đậu hũ một dạng thiên kiếp thiểm điện, nó đều đã không phải từ trên trời rơi xuống, trực tiếp là bám vào Thiên Tàng Sơn bên trong. Cái này rất giống là thương thiên nện xuống trăm ngàn vạn lần, thậm chí là ngàn tỷ lần thiên kiếp đằng sau, thương thiên đều đã nhàm chán, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều chẳng muốn nện xuống thiên kiếp tới, trực tiếp đem thiên kiếp trồng ở Thiên Tàng Sơn lên, trực tiếp tại sinh mệnh khu vực cùng khu vực tử vong bên trong kéo một đầu thiên kiếp thiểm điện, khí tức tử vong một khi là vượt qua hai cái khu vực rìa cạnh, thiên kiếp thiểm điện liền sẽ trong nháy mắt đem nó ma diệt. Đây cũng quá tiết mà không bỏ đi. Xem thiên kiếp thiểm điện trực tiếp là bám vào Thiên Tàng Sơn, mà tử vong khí tức vẫn là một lần lại một lần thử nghiệm vượt qua rìa cạnh, tiến vào sinh mệnh khu vực trong, cho dù là thất bại vô số lần, cái này vô số lần có thể là ngàn tỷ lần nhiều, nhưng là khu vực tử vong nhưng xưa nay không buông bỏ. Vẫn là một lần lại một lần thử nghiệm, vẫn là muốn đột phá lăng tuyến, để tử vong triệt để tiến vào sinh mệnh khu vực. Đạo tâm này, cũng đủ cứng cỏi đi. Nhìn xem khí tức tử vong một lần lại một lần vượt qua, nhưng là, một lần lại một lần đất bị thiên kiếp thiểm điện chỗ gọt mài đi, vẫn là không buông bỏ, hùng tiên cũng đều nhìn không khỏi ngẩn người, thì thào nói. Cái này cũng đích thật là cứng cỏi, bất quá nha, người đều chết rồi, tựa như là trời mưa xuống đánh cô nhi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn nhất thành công đâu, chẳng phải là để cho mình có thể sống lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hùng Tiên không khỏi vì đó nghẹn lời. Lời như vậy nghe tựa như là rất quen tai, nghe tựa như là ở bên trong hàm cái gì. Sư phụ hắn, cũng là người đã chết nha hơn nữa còn chết thật lâu, đã chết 10 phần thấu triệt người, cuối cùng không phải cũng là thu hắn làm đệ tử thân truyền thụ cho hắn đại đạo tu hành. Cái này tựa hồ cũng là trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hùng Tiên cũng không biết chính mình sư phụ có phải là nghĩ như vậy hay không. Có thể có khả năng thành công sao? Nhìn xem khí tức tử vong ý đồ một lần lại một lần vượt qua rìa cạnh, muốn tiến vào sinh mệnh khu vực, Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần để nó tiến nhập sinh mệnh vực, như vậy, tử vong liền tại trong cuộc sống sinh ra, đây chính là chân chính khởi tử hoàn sinh, mà lại có thể mang theo ngươi hết thảy đi phục sinh. Thật có thể chứ? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lôi Minh Đế không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Đương nhiên có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Ngươi cũng đột phá lão tặc thiên cùng chất, còn có cái gì không thể đâu. Nói đến đây không khỏi vì đó dừng một chút, chậm chậm nói. Cái này qua nha, đó là cần đại giới, không có gì sánh kịp đại giới. Sinh cùng tử đại giới. Hùng Tiên trung quy là tiên nhân, nhìn trước mắt một màn này, mơ hồ đoán đến loại tình huống này. Cái gì gọi là sinh cùng tử đại giới? Lôi Minh Đế không khỏi vì đó ngẩn ngơ, nói ra, tiên thận không phải đã chết rồi sao? Cho nên, sinh đại giới, đó chính là không bột đố gột nên hồ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hắn đạo tâm thẳng chính là có thể nghịch chuyển đây hết thảy mà nói. Như vậy, cái chết của hắn mà phục sinh, chính là không phải hắn sợ ý muốn bên trong phục sinh, cái này không còn là chính hắn. Nhưng, vấn đề là, hiện tại hắn vẫn chưa sinh, cái này sinh đại giới, chẳng qua là nói suông thôi. Cái kia chết đại giới đâu? Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ một chút để tiên thận còn sống trả giá đắt, nhưng là, hiện tại tiên thận đã chết, loại đại giới này, giống như không bột đố gột nên hồ. Cho nên, nàng không khỏi thì thào nói, hắn đã chết, đều đã tử vong, còn có thể trả giá đắt sao? Như vậy, trả giá thật lớn, cũng không phải là hắn, là người khác. Lý Thất Dạ nhìn xem khu vực tử vong, không khỏi nhàn nhạt nói ra, người khác làm sao đánh dấu bỏ ra đại giới này? Lôi Minh Đế nhìn xem đây hết thảy, cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Làm đại đế nàng, cũng là hết sức rõ ràng, một người chết hẳn, đó là không có khả năng khởi tử hoàn sinh, nếu quả như thật muốn khởi tử hoàn sinh, vậy cần thế nào đi thực hiện đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, mà Hùng Tiên nhìn xem khu vực tử vong, chậm chậm nói, rất đơn giản, để tử vong lập tức tràn qua đi, khiến cho khu vực tử vong không chứa được nhiều như thế chết đi, trực tiếp tràn qua sinh tử chi tuyến. Ở thời điểm này, coi như thiên kiếp thiểm điện có thể gọt mài chết vong, nhưng là, cũng là không có khả năng gọt mài sạch sẽ, y nguyên sẽ có đại lượng tử vong tiến vào sinh mệnh khu vực, là hắn có thể mượn dạng này vô tận sinh mệnh sống lại. Cần bao nhiêu người chết đi, mới có thể tràn qua đi. Nghe được Hùng Tiên lời như vậy, Lôi Minh Đế không khỏi sững sờ một chút, nhìn xem dấu thiên sơn tử vong khu vực, dạng này một cái khu vực tử vong, có lẽ có thể chứa đựng đến kế tiếp thế giới. 3.000 tiểu thế giới, cầm 1.000 tiểu thế giới tế nó, hoặc là 9 đại chủ giới đại thiên giới, cổ chi giới dạng này đại phồn quang vinh đến tế nó, cái này ức ức vạn sinh mệnh, đã đủ rồi. Hùng Tiên thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, 3.000 tiểu thế giới 1.000 tiểu thế giới, ức ức vạn sinh mệnh, lấy tế chi. Nghe được lời như vậy, Lôi Minh Đế cũng không khỏi vì đó dùng mình, hãi nhiên, nói ra, đây chính là 1.000 tiểu thế giới nha, ức ức vạn sinh mệnh, cái này quá tàn nhẫn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là khó trách Lôi Minh Đế như vậy rung động, ức ức vạn sinh mệnh, 1.000 cái tiểu thế giới, vẻn vẹn vì phục sinh một cái tiên nhân nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Thôn phệ liên minh, cái này vô số tuế nguyệt, đến nay, thôn phệ qua bao nhiêu sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, chậm chậm nói. Ách! Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để Lôi Minh Đế lập tức ngây dại, cũng lập tức trả lời không đến. Nếu không phải nhắc nhở, Lôi Minh Đế đều kém chút quên đi dạng này một chuyện. Từ khi thôn phệ liên minh tạo dựng lên đó là thôn phệ qua bao nhiêu sinh mệnh? Thôn phệ liên minh thôn phệ, vẻn vẹn sinh mệnh sao? Cái kia không chỉ là sinh mệnh, mà là toàn bộ thế giới này sinh mệnh, thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực vân vân hết thảy đều cắn nuốt không còn một mảnh. Tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, thôn phệ liên minh cắn nuốt hết toàn bộ vô tận ám giới, một cái đã từng không gì sánh được phồn hoa thịnh vượng thế giới, bị nuốt đến chỉ còn lại có bóng tối vô tận, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mặc dù Lôi Minh Đế chưa từng sinh ở phồn hoa thịnh vượng hồng trần kim tiên giới, nhưng là, từ đủ loại nghe đồn liền có thể biết, trong thế giới kia, không chỉ là một thế giới, cũng không chỉ là ức vạn sinh linh phồn hoa, càng là có trăm ngàn vạn thiên địa, có tầng tầng lớp lớp trời, có ngàn ngàn trăm trăm động thiên. Đó là cỡ nào rộng lớn mà phong phú phì nhiêu thế giới. Cho nên, thôn phệ liên minh thôn phệ, liền không chỉ có chỉ là ức ức vạn sinh mệnh đơn giản như vậy. Hồng Trần Kim Tiên giới, thế nhưng là thiên cảnh chín đại chủ giới một trong, thế giới như vậy to lớn, cần rất nhiều tiểu thế giới cộng lại, mới có thể so với được một cái chủ thế giới. Cho nên, đem toàn bộ chủ thế giới thôn phệ, cái này có thể nghĩ, thôn phệ liên minh thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu thiên địa. Chỉ còn lại có Kim Đăng Bất Diệt chi địa. Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi thất thần một chút, thì thào nói. Thôn phệ liên minh, đem toàn bộ chủ thế giới cắn nuốt chỉ còn lại có Kim Đăng Bất Diệt chi địa, lớn như vậy thế giới thôn phệ xuống dưới, đó là bao nhiêu sinh mệnh đâu. Mà lại, loại thôn phệ này không phải đột nhiên trong vòng một ngày thôn phệ xuống dưới, mà là tại một đời lại một đời thay đổi bên trong bị thôn phệ hầu như không còn. Cái này có thể nghĩ, thôn phệ sinh mệnh, thiên địa so trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Thôn phệ liên minh, vậy cũng không vẻn vẹn thôn phệ hồng trần kim tiên giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thôn phệ liên minh không biết ăn vụng qua bao nhiêu thế giới. Dạng này số lượng, cẩn thận tính toán ra, để Lôi Minh Đế không khỏi vì đó ngạt thở. Trên thực tế là như vậy, thôn phệ liên minh, không chỉ là thôn phệ hồng trần kim tiên giới. Trên thực tế, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bất luận là ở ngoài sáng bên trong hay là ngầm, thôn phệ liên minh đều thôn phệ qua những thế giới khác, chỉ bất quá không giống hồng trần kim tiên giới như vậy triệt để thôi. Có một ít tiểu thế giới, một cái kỷ nguyên. Có thôn phệ liên minh tiên nhân vụng trộm nuốt chửng, liệu có ai biết được đây, hoặc là đem cái này tiểu thế giới ức vạn sinh mệnh toàn bộ nuốt chửng, chỉ để lại thiên địa mà thôi. Cho nên, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, ai cũng không thể đếm hết được, thôn phệ liên minh đến tột cùng nuốt chửng bao nhiêu sinh mệnh. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nuốt sinh mệnh, xưa nay cũng có, cũng không phải là từ thôn phệ liên minh bắt đầu, nếu là cổ không có chi, lại chỗ nào sẽ có thôn phệ liên minh? Vì cái gì nhất định phải thôn phệ? Lôi Minh Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nói ra, vì thành tiên sao? Hoặc là càng lớn tiên? Thành tiên? Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, thôn phệ sinh mệnh, chân chính cho ngươi đi thành tiên, hoặc là trở nên càng thêm cường đại, để cho ngươi thành tiên hoặc là trở nên càng thêm cường đại, thường thường là có nguyên nhân khác. Thôn phệ mục đích quan trọng nhất, là vì sống được càng lâu. Vì sống được càng lâu. Lý Thất Dạ mà nói, để Lôi Minh Đế không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Thế gian, không nên có tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, câu nói này, đối với tiểu thế giới mà nói, đó là lại chuẩn xác cực kỳ. Trên thực tế, câu nói này, đối với thiên cảnh mà nói, đối với chín đại chủ giới mà nói, đó cũng là một dạng như vậy. Nhưng, thế gian có tiên nha. Lôi Minh Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Cái kia đều chỉ bất quá là ngụy tiên thôi, nơi nào đến chân tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn chính xác không có chân tiên. Hùng Tiên không khỏi gãi gãi đầu, nói ra. Lý Thất Dạ cùng Hùng Tiên lời như vậy, để Lôi Minh Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Thế gian đều là ngụy tiên, cũng không phải là chân tiên. Thoáng một cái cùng nàng nhận biết có chút khác biệt. Thiên cảnh bên trong, có chín đại chủ giới, càng là có 3.000 tiểu thế giới ngươi nhìn, thành này một đám ngụy tiên, ức ức vạn sinh linh, đều vì thịt cá. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nói ra, nếu như toát ra 3 năm cái chân tiên đến, cái này thiên cảnh, còn chịu được sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lôi Minh Đế hướng chỗ sâu tưởng, tượng, trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, cẩn thận suy nghĩ, đích thật là như vậy. Trong nhân thế, không để lại tiên. Đối với tiểu thế giới mà nói, thế giới của bọn hắn, sẽ không có tiên, chỉ là ngụy tiên, thậm chí là vô thượng cự đầu. Như vậy, đối với thiên cảnh mà nói, thế gian không để lại tiên, cái kia chỉ chính là chân tiên. Ngay sau đó thiên cảnh, cũng đủ lớn đi, nhưng là, chính là bởi vì có một đám ngụy tiên, đều đã là thôn phệ vô số sinh mệnh, thôn phệ thế giới này đến thế giới khác, ngay cả chín đại chủ giới một trong hồng trần kim tiên giới đều bị thôn phệ. Như vậy, tại cái này thiên cảnh bên trong, nếu như xuất hiện một vị chân tiên, hoặc là 3 năm vị chân tiên, tương lai sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lôi Minh Đế cũng đều không dám sâu đi tưởng tượng, một khi thế giới này xuất hiện chân tiên, vậy chỉ sợ là tình huống cũng không lạc quan, cũng không phải là nói, thế giới này có chân tiên chính là chuyện tốt. Liền có trong nhân thế một dạng, giống một chút tiểu thế giới như thế, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn đều cầu nguyện thế gian có tiên nhân xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, tiên nhân, không chỉ là cao cao tại thượng, càng là một loại tường thụy biểu tượng, là đông đảo chúng sinh một loại hy vọng. Nhưng mà, chân tướng lại là tàn khốc như vậy. Đông đảo chúng sinh trong lòng khát vọng tiên nhân, thường thường không phải che chở bọn hắn, thủ hộ thế giới của bọn hắn, càng lớn có thể là bọn hắn tai nạn, thậm chí là thôn phệ thế giới của bọn hắn. Cho nên, dạng này chuẩn tắc đặt ở thiên cảnh cũng giống như nhau, nếu như nói, thiên cảnh cũng là khát vọng mong ngóng chân tiên sinh ra, như vậy đối với thiên cảnh mà nói, càng lớn có thể là một loại đả kích chí mạng, mà không phải là thiên cảnh mang đến phúc lợi. Cái kia, không phải không nên tu đạo. Lý Thất Dạ mà nói. Để Lôi Minh Đế không khỏi nghĩ đến cấp độ càng sâu vấn đề. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tu đạo hay không, chẳng lẽ do một người nào đó hoặc là một cái nào đó tiên định đoạt sao? Thiên địa tạo hóa, vạn vật tinh khí, đều thuộc về mỗi một cái sinh mệnh, tại trong đông đảo chúng sinh, bất luận là thế giới nào, bất luận là kỷ nguyên nào, đều sẽ có sinh mệnh đối với thiên địa tạo hóa, vạn vật tinh khí tràn đầy hiếu kỳ, đều sẽ đi thăm dò thế giới của mình. Chẳng lẽ ngươi có thể vì không để cho đông đảo chúng sinh đi tu luyện? Đi thăm dò tạo hóa, người đem thế giới này thiên địa tinh khí thôn phệ sạch sẽ, đem cái này thế giới đại đạo chi lực rút ra sạch sẽ. Như vậy, người cái này cùng thôn phệ thế giới này có cái gì khác biệt đâu? Mà lại, đây hết thảy tiêu chuẩn, lại do ai tới nói tính? Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức để Lôi Minh Đế trả lời không được, cũng không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa. Trong nhân thế, sẽ không có tiên, nếu như bởi vì sẽ không có tiên, liền cấm chỉ đông đảo chúng sinh tu luyện. Từ đó sẽ không sinh ra tiên nhân, vậy như thế nào có thể cấm chỉ được đâu? Dù sao, tại dài rằng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, đông đảo chúng sinh, chắc chắn sẽ có hiếu kỳ sinh mệnh đi thăm dò, theo đuổi, cho nên, cấm chỉ được không? Trừ phi là đem cái này thế giới thiên địa tinh khí, đại đạo tạo hóa toàn bộ kéo ra. Như vậy, cái này lại cùng thôn phệ thế giới này có cái gì khác biệt đâu? Bất kỳ một thế giới nào bị kéo ra thiên địa tinh khí, đại đạo tạo hóa, thế giới này đều sẽ lâm vào cằn cỗi trong hỗn loạn. Mà lại, đây hết thảy quy tắc, cuối cùng, người nào định đoạt đâu? Vậy phải làm thế nào? Lôi Minh Đế suy nghĩ sâu xa, cũng là không cách nào đạt được bất luận đáp án gì. Đây chính là một cái khó mà cho ra đáp án. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Minh Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có thể đưa ra đáp án, giải quyết chi? Như vậy, ngươi cùng Thương Thiên liền không có cái gì khác biệt. Trở thành Thương Thiên. Lôi Minh Đế nghe được lời như vậy, tâm thần vì đó kịch chấn. Nhưng, cái này quá xa vời, nàng là không dám tưởng tượng sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhìn phía xa. Này làm sao xử lý? Hùng Tiên không đi truy đến cùng cái này ảo diệu, chỉ là nhìn xem phía trước chuyển động thiên tàng sơn, nói ra. Dừng lại đi. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào chuyển động Thiên Tàng Sơn phía trên, tùy theo khẽ vươn tay, chính là oanh một tiếng vang lên, toàn bộ Thiên Tàng Sơn bị kéo túm tới. Thiên Tàng Sơn, nó như một thế giới chi nặng nề, đem nó lôi kéo tới thời điểm, tựa như là đem toàn bộ thế giới lôi kéo tới một dạng. Loại này nặng nề chi lực đánh thẳng tới, để Lôi Minh Đế vì đó ngạt thở, càng làm cho nàng chấn động theo chính là, Lý Thất Dạ tiện tay duỗi ra, chính là có thể lôi kéo toàn bộ thế giới, đây mới là sức mạnh khủng bố nhất. Thiên Tàng Sơn bị kéo qua đến, khu vực tử vong mặt ngó về phía Lý Thất Dạ bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem khu vực tử vong, kêu một tiếng, tiên thận. Lý Thất Dạ tiếng kêu rơi xuống đằng sau, chỉ gặp khu vực tử vong hiện lên ba động, toàn bộ khu vực tử vong, giống như là một cái bình. Tĩnh không gì sánh được mặt biển một dạng, lúc này ba động thời điểm, tựa như bình tĩnh mặt biển nổi lên gợn sóng, một đợt lại một đợt lan tràn tới toàn bộ khu vực tử vong. Giờ này khắc này, toàn bộ khu vực tử vong nhìn tựa như là phóng nhãn không nhìn thấy cuối tử hải, tử vong chi hải. Tại dạng này tử vong chi hải bên trong, tràn đầy hắc ám mà tử khí tử vong chi thủy. Theo gợn sóng nổi lên thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp khu vực tử vong trung ương chậm rãi hiện lên một cái gương mặt. Dạng này một cái gương mặt, giống như là từ đậm đặc không gì sánh được chất lỏng phía dưới xuất hiện một cái gương mặt, nhìn hình dáng mơ hồ, lại là để cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là cái này gương mặt khổng lồ như thế, tựa hồ, nó khẽ hé mở miệng đến, là có thể đem toàn bộ thế giới thôn phệ xuống dưới. Nhìn xem cái này mơ hồ mà đáng sợ gương mặt, tại đột nhiên, khiến người ta cảm thấy, trước mắt khuôn mặt này chính là tử vong chi thần, tựa hồ, hắn tồn tại, tử vong của hắn khí tức, có thể trong nháy mắt cảm nhiễm toàn bộ thế giới, có thể cho toàn bộ thế giới mang đến đáng sợ tử vong. Trên thực tế, cũng là như thế, nếu như nói, trước mắt cái này khu vực tử vong tử vực, vẩy xuống tại trong nhân thế mà nói, như vậy, loại tử vong này chi khí có thể hủy diệt thế giới này đến thế giới khác, tại bất luận cái gì một thế giới sinh linh, đều sẽ bị cái này tử vong chỗ hủ hóa, đều sẽ bị cái này tử vong mang đi sinh mệnh, hoặc là, đây chính là tử thần lai lịch đi. Ngươi là ai? Cái này mơ hồ mà kinh khủng gương mặt, cho dù là mở ra một đôi mắt, nó một đôi mắt cũng là tràn đầy tử vong, loại này tử vong chi nhãn xem ra thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy khủng bố tuyệt luân. Thậm chí trong chớp mắt này, sẽ bị thu đi hồn phách. Người qua đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cái này mơ hồ mà đáng sợ gương mặt liền không có hứng thú. Hắn lấy chậm rãi ngữ điệu nói ra, ngươi qua con đường của ngươi. Đường này, không dễ chịu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi không trêu chọc ta, cất bước liền có thể đi qua. Cái này mơ hồ khuôn mặt nói chuyện rất chậm chạp, tựa hồ. Hắn đối với sự tình gì đều không có hứng thú, dù là đối với Lý Thất Dạ. Cũng giống vậy không có hứng thú, mặc kệ Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, mặc kệ Lý Thất Dạ là tới làm gì, hắn đều không có hứng thú, bởi vì, hắn là một cái đã chết thấu triệt người chết, hắn lại thế nào cảm thấy hứng thú đâu. Nếu như, ta muốn đem đường này bình định đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem mơ hồ khuôn mặt, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để mơ hồ khuôn mặt không khỏi trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, mới lên tiếng, ta đây là chỗ nào làm phiền ngươi rồi? Vậy ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mơ hồ khuôn mặt cũng không có bão nổi, cũng không có phẫn nộ, hắn là một cái đều chết hết người, đã chết rất triệt để, Lý Thất Dạ mà nói, hắn thật sự chính là chăm chú suy nghĩ một chút. Qua một hồi lâu hắn đều lắc đầu, nói ra, giống như, ta cũng không có làm phiền ngươi đi con đường của ngươi nha. Cái này mơ hồ gương mặt nói lời này, nghe yếu ớt, nhưng, hắn tại khi còn sống, đây chính là một vị mười phần kinh khủng tiên nhân, chỉ bất quá, hắn hiện tại là người chết. Đã chết rất thấu, cái gì đều không để ý bộ dáng. Cũng không phải chuyện như vậy đi, vừa vặn ta có cố nhân chết ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn xem mơ hồ khuôn mặt, thản nhiên nói. Người chết nha. Mơ hồ khuôn mặt nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn hay là cẩn thận suy nghĩ nghĩ, chăm chú đi suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi lắc đầu, nói ra, vậy chỉ có thể nói, ta rất là tiếc nuối, ta cũng không có cố ý đi tổn thương ai, cũng không có chủ động đi tổn thương người nào. Mơ hồ khuôn mặt lời nói, để Lôi Minh Đế cũng không khỏi ngẩn ngơ, cái này tiên thận, nó tuyệt đối là cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng là, nó nói chuyện lại là khách khí như thế, nghe thậm chí là có chút mềm yếu, cái này thật bất khả tư nghị. Như vậy một cái cường đại đến không có gì sánh kịp tiên nhân, cho dù chết thấu, vậy cũng không phải cái gì mềm yếu tồn tại. Chính là thật đáng tiếc sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cũng chỉ có thể là như thế này. Mơ hồ khuôn mặt nói ra, ta chỗ tràn ra. Chẳng qua là chính mình thận mà thôi, thương thiên không đồng ý ta đem ta gọt mài, chảy xuôi đến đầy đất, cái này cũng không phải là chính ta cố ý hành động. Bọn hắn chết trên tay ta, chỉ có thể là nói, bọn hắn đang truy đuổi lấy giấc mộng của mình, tại ta thận tượng bên trong thỏa mãn chính mình huyễn tưởng, cũng không có thể giữ vững chính mình, cũng không phân rõ ràng hiện thực cùng thận tượng, mất phương hướng chính mình, đem chính mình đưa cho ta, cũng không phải là ta hướng bọn hắn cưỡng ép đòi lấy, cũng không phải là ta cố ý thiết hạ bẫy dập để bọn hắn rơi vào đến, chỉ thế thôi. Ngươi dạng này bản thân biện bạch, tựa như là có đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Đích thật là như vậy. Mơ hồ khuôn mặt chậm rãi nói ra, người đã chết, chỉ có thể nói là tiếc nuối. Bọn hắn cũng đích thật là cho ta cung cấp sinh mệnh lực, nhưng đây cũng không phải là ta cưỡng ép đòi lấy, cũng không phải là ta chủ động thôn phệ. Sai, không tại ta. Mơ hồ gương mặt lời như vậy, để Lôi Minh Đế, Hùng Tiên nghe được cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bọn hắn tự thân đều có kinh lịch dạng này, bọn hắn cũng đều kém chút mê thất tại thận cảnh trong huyễn tượng. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ, tại chính mình mê thất quá trình bên trong, thận tiên đích thật là chưa từng xuất hiện, cũng đích thật là không có đi đòi hỏi cướp đoạt qua bọn hắn bất kỳ vật gì. Tại chính bọn hắn mê thất tại loại này thận cảnh trong huyễn tượng thời điểm, đây hết thảy chuyện phát sinh, cuối cùng thường thường đều là chính bọn hắn nội tâm một loại chiếu rọi thôi, bởi vì tại thận cảnh trong huyễn tượng phát sinh mọi chuyện, cuối cùng đều là chính bọn hắn mong muốn, chính bọn hắn khát vọng sự tình thôi. Cuối cùng, bọn hắn có thể mê thất ở trong đó. Đó là bởi vì bọn hắn quen thuộc thận cảnh huyễn tượng, đã không phân rõ hiện thực cùng huyễn tượng, coi như thật biết đây là một loại huyễn tượng, nhưng là, tại huyễn tượng này bên trong, thực hiện chính mình tất cả khát vọng thời điểm, cũng chưa chắc người người có thể từ chính mình trong huyễn tượng đi ra ngoài. Coi như một người, biết rõ giờ này khắc này mình tại trong huyễn tượng, nhưng, tại huyễn tượng này bên trong, thỏa mãn chính mình tất cả khát vọng, thỏa mãn chính mình tất cả truy cầu, mà lại, tại toàn bộ trong huyễn tượng, loại kinh nghiệm này là không gì sánh được chân thực. Loại này trình độ chân thật cùng hiện thực không có gì khác nhau. Ở thời điểm này bất luận một vị nào chìm vào trong huyễn tượng người, chính hắn nguyện ý rời đi sao? Dù là biết đây không phải là thật. Chỉ sợ, hắn cũng không nguyện ý rời đi dạng này huyễn tượng, thậm chí là nguyện ý vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, mê thất chính mình. Sai, không ở đây ngươi nha. Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi nói ra. Cho nên, đường này bình hay không đâu? Mơ hồ khuôn mặt chậm chậm nói. Nếu như nói, ta cảm thấy bất bình đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem mơ hồ khuôn mặt, không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười. Ngươi cảm thấy bất bình nha? Vì cái gì bất bình đâu? Mơ hồ khuôn mặt thật sự chính là cẩn thận suy nghĩ Lý Thất Dạ mà nói, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái này cùng ta có liên quan sao? Hắn là một người chết, nếu quả như thật muốn đi nghĩ một hồi, mắc mớ gì đến hắn, dù sao hắn là một cái đều chết hết người, đường bình hay không, liên quan đến hắn cái rắm ấy, hắn không quan tâm, vậy thì thế nào? Nếu như cùng ta có liên quan đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Cùng ngươi có liên quan nha. Cái này mơ hồ khuôn mặt liền nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ. Khi một đôi tử vong chi nhãn nhìn qua thời điểm, loại cảm giác này là 10 phần khủng bố, thậm chí có thể lập tức cướp đi tính mạng con người. Ngươi rất cường đại. Cuối cùng, mơ hồ khuôn mặt cấp ra dạng này một cái kết luận, chính là bởi vì Lý Thất Dạ quá cường đại, điều này không khỏi làm cho hắn chăm chú đi suy tư. Đúng nha, rất cường đại. Cường đại đến có thể tùy tiện đem ngươi thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Hẳn là. Mơ hồ khuôn mặt cẩn thận suy nghĩ, thừa nhận sự thật này, nhưng, sau đó còn nói thêm, ta là một người đã chết, có thể thế nào? Thốt ra lời này đi ra, tựa hồ để cho người ta trả lời không được, tiên thận, hắn đều đã chết rồi, chết vô số năm tháng, mà lại cái này chết hẳn, một cái đều chết hết người, vậy còn có thể bắt hắn thế nào? Còn có cái gì so chết càng đáng sợ đâu? Đối với một cái đều chết hết người mà nói, hoặc là, hắn đã không quan tâm bất cứ vật gì đi. Ngươi là đều chết hết người. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là, ngươi cái này đều chết hết người, lại một mực xin sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để mơ hồ khuôn mặt không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, cái này mơ hồ khuôn mặt mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi muốn lấy đi Thiên Tàng Sơn sao? Ngươi cường đại như vậy Thiên Tàng Sơn đối với ngươi không có tác dụng gì. Đúng vậy, Thiên Tàng Sơn là đối với ta không có tác dụng gì. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, nhưng, nếu như ta muốn, ta đích xác là có thể lấy đi nó. Mơ hồ khuôn mặt lập tức không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi nói ra, ngươi không phải là muốn Thiên Tàng Sơn, ngươi là muốn tước đoạt ta cầu sinh. Ai, lời nói này quá khó nghe. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi nói như vậy, nghe ta tựa như là một cái bạo quân. Mà ngươi là một cái vô cùng đáng thương người vô tội, ngươi thật là vô tội sao? Chưa nói tới vô tội đi. Mơ hồ khuôn mặt chậm rãi nói chuyện, sau đó nói, nhưng, ngươi tại sao muốn tước đoạt ta cầu sinh đâu? Cũng chưa nói tới tước đoạt đi. Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem mơ hồ khuôn mặt, nói ra, ngươi dạng này là không thể nào thành công, coi như ngươi lại cầu sinh ức ức vạn năm, cũng không có khả năng phục sinh, ngươi dạng này có ý nghĩa sao? Ta đều đã chết, ngươi cùng ta đàm luận ý nghĩa. Mơ hồ khuôn mặt nói ra, đối với người chết mà nói, đều chết hết người, cái gì gọi là ý nghĩa? Lời này của ngươi, thật đúng là có chút hỏi đến ta. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói. Cho nên, ta chỉ có cầu sinh, tỷ tỷ ức vạn năm, cũng không thay đổi, đây chính là duy nhất ý nghĩa, tính sao? Mơ hồ khuôn mặt nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Ừm, cũng coi như đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận mơ hồ gương mặt lời này. Cho nên, cái này làm phiền ngươi không có. Mơ hồ khuôn mặt chậm rãi nói ra. Không e ngại ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, ta có thể nói cho ngươi, lão Tặc Thiên là sẽ không để cho ngươi phục sinh. Ngươi đã chết, cũng không cải biến được, khi ngươi còn sống, còn có thể nghịch thiên, chết rồi, còn nghịch cái gì? Cái này, đích thật là... Mơ hồ gương mặt cuối cùng cũng chậm rãi nói ra, nhưng, ta chết đi, cũng không có chuyện gì làm, cầu sinh, thế nào? Việc này cứ như vậy làm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem mơ hồ khuôn mặt, nhàn nhạt nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, trừ cầu sinh, còn có những chuyện khác là một đám, dù là ngươi chết hẳn, ngươi cũng y nguyên có thể có chuyện làm. Chỉ muốn cầu sinh. Mơ hồ khuôn mặt trầm mặc một hồi, nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi viên này đạo tâm, cứ như vậy đặt, đó là lãng phí nha, dù là ngươi đã là chết rồi. Ta nếu chết rồi, đạo tâm đối với ta thì có ích lợi gì đâu. Khuôn mặt mơ hồ chậm rãi nói ra. Khuôn mặt mơ hồ vừa nói như vậy, để Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng không khỏi vì đó chấn động. Đạo tâm, không thể phá vỡ, nhưng là, nếu như mình chết rồi, như vậy, đạo tâm này thì có ích lợi gì đâu. Lại không thể phá vỡ, vậy mình cũng chung quy là chết nha. Ngươi xác định thật không dùng sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Trừ cầu sinh, vô dụng. Khuôn mặt mơ hồ nói ra, không cầu sinh, lại đạo tâm kiên định, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên, ngươi đối với đạo tâm lĩnh ngộ, hay là kém một đường kia? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không quan trọng, ta chỉ muốn cầu sinh. Khuôn mặt mơ hồ chậm chậm nói. Vì cầu sinh, ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào sao? Hoặc là nói, vì cầu sinh, ngươi nguyện ý từ bỏ đạo tâm của mình sao? Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để khuôn mặt mơ hồ không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, không có trả lời Lý Thất Dạ. Qua hồi lâu sau, khuôn mặt mơ hồ nói ra, ta chỉ muốn một mình cầu sinh, để cho ta yên lặng cầu sinh, là có thể. Cho nên, ngươi hay là thủ vững lấy đạo tâm của mình nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi cũng biết, cầu sinh, là ngươi duy nhất sở cầu, mà đạo tâm cũng là ngươi duy nhất thủ vững. Ngươi sẽ không bởi vì cầu sinh, mà đi nhượng bộ điểm mấu chốt của mình. Ngươi cho là, đạo tâm cùng cầu sinh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Không làm lựa chọn. Khuôn mặt mơ hồ cuối cùng chậm chậm nói. Nếu như ta muốn tước đoạt ngươi đây. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tước đoạt ta làm gì? Khuôn mặt mơ hồ không khỏi buồn bực nói ra, ta lại không e ngại ngươi, ngươi tước đoạt ta cầu sinh làm gì chứ? Chưa hề nói muốn tước đoạt ngươi cầu sinh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có một số việc, chẳng qua là đổi một loại phương thức mà thôi, không giống với phương thức thôi. Cái gì đổi một loại phương thức? Khuôn mặt mơ hồ không khỏi chậm chậm mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, nghiêm túc nói ra, ngươi mặc dù là chết rồi, chết hẳn. Muốn sống, đó là không thể rồi, nhưng, ngươi đạo tâm còn tại nha. Đạo tâm bất diệt, như vậy, đem nó trùng đứng lên. Đạo tâm sinh trưởng sao? Khuôn mặt mơ hồ trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mở miệng, chậm rãi nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nó cũng có thể sinh trưởng, cũng có thể vạn cổ như nham thạch. Có thể tạo ra sinh mệnh sao? Khuôn mặt mơ hồ không khỏi trầm ngâm. Cái này nhìn ngươi đạo tâm thủ vững, quyết định sinh trưởng của nó. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đó là đạo tâm, không phải ta. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi bắt đầu trầm mặc, cuối cùng toát ra một câu như vậy, lời này mặc dù yếu ớt, nhưng, tâm không cam tình không nguyện. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chính là đạo tâm chính là ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đây là một loại thủ vững, cũng là một loại lý niệm ý chí. Nếu như không có đạo tâm, chết đi ngươi, sẽ có ngươi bây giờ sao? Nhưng, cái này sẽ không có ta quá khứ, hiện tại bất cứ dấu vết gì. Khuôn mặt mơ hồ minh bạch Lý Thất Dạ nói, chậm rãi nói ra, nói cách khác, tương lai, không có ta đi qua bất cứ dấu vết gì, không còn có cái gì nữa. Ngươi là cho là, chính mình là tiên thận, quá khứ, là tiên thận, hiện tại là tiên thận, tương lai là tiên thận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ta chính là tiên thận nha. Khuôn mặt mơ hồ nói ra, nếu như ta không phải tiên thận, ta của tương lai, cùng hiện tại ta, lại có quan hệ thế nào đâu. Ta vẫn là một dạng chết rồi. Như vậy, người bây giờ, có được cái gì đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, thản nhiên nói, người bây giờ, có được chính mình thế giới sao? Có được chính mình thân nhân sao? Có được chính mình đại đạo sao? Có được chính mình nhân sinh sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để khuôn mặt mơ hồ không khỏi trầm mặc không nói, cũng không biết trầm mặc bao lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, đều không có. Đích thật là như vậy, hắn cái này tiên nhân, rất mạnh rất cường đại. Nhưng là, hết thảy đều đã không có, trong nhân thế không có cái gì lưu lại, hắn biến thành thế giới, đã hủy đi, thân nhân của hắn cũng tốt, chỗ yêu người cũng được sớm tại ức ức vạn năm trước hôi phi yên diệt, liền xem như đại đạo của hắn, hắn tiên lực, theo hắn chết thời điểm, cũng đã là thân tử đạo tiêu. Cho nên, người bây giờ, kỳ thật cũng là không có gì cả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng ngươi là tiên thận, như vậy, ngươi cảm thấy trong nhân thế, có mấy người nhớ kỹ ngươi đây. Bọn hắn cũng không biết ngươi là ai, chẳng qua là một đoàn tử vong ở chỗ này dãy dụa thôi. Nói vỗ vỗ Lôi Minh Đế bả vai. Ở thời điểm này, khuôn mặt mơ hồ hướng Lôi Minh Đế, Hùng Tiên nhìn lại, Lôi Minh Đế muốn há miệng nói chuyện, nhưng là, câu nói sau cùng đều không có nói ra. Trên thực tế, nàng đối với tiên thận cũng đích thật là hoàn toàn không biết gì cả, về phần tiên thận quá khứ có cái gì công tích vĩ đại, có cái gì kinh diễm vạn cổ sự tình, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nào chỉ là nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi một chút trong nhân thế, lại có mấy người còn biết tiên thận, lại có ai còn nhớ rõ tiên thận. Đạo tâm của ngươi, chỉ cầu sinh, nhưng, ức vạn năm đi qua, không có người nhớ kỹ ngươi, ngươi, đã sớm tiêu tán tại trong thời gian trường hà. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, mà Kim Tiên, thắp sáng đạo tâm của mình, chiếu sáng ức vạn năm, tại hắn đạo tâm dọi khắp nơi dưới sinh linh, đời đời kiếp kiếp đều nhớ hắn. Ta không muốn chiếu sáng ai. Khuôn mặt mơ hồ rất chất phác nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ngươi thật sự là có thể không cần đi chiếu sáng ai, nhưng, ngươi đã chết, ngươi cho là mình là tiên thận, nhưng, nó đã tiêu tán, nó cũng không tồn tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, nghiêm túc nói ra, coi như thương thiên cho ngươi cơ hội, để cho ngươi sống lại, như vậy, ngươi chính là tiên thận, nhưng, ngươi cái này tiên thận, nó có như thế nào ý nghĩa? Có người nhớ kỹ ngươi sao? Ngươi có đồ vật, vẫn tồn tại sao? Ngươi còn có thể đem ngươi đã từng chỗ nắm giữ hết thảy lại đến một lần sao? Đã từng người yêu của ngươi, bọn hắn có thể lại một lần nữa trở về sao? Trở lại bên cạnh ngươi sao? Ngươi chỗ nắm giữ thế giới, nó còn có thể lại một lần nữa ở trước mặt ngươi sao? Ngươi sở tu luyện đại đạo, còn có thể y nguyên giống như trước giống nhau sao? Lý Thất Dạ cái này chậm rãi nói đi ra mà nói, để khuôn mặt mơ hồ không khỏi lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Qua rất lâu sau đó, hắn không khỏi nhẹ nhàng nói, cũng bị mất, tất cả cũng không có. Những này tất cả đều không có, nhưng, đạo tâm của ngươi vẫn còn ở đó. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi là chấp nhất tại cầu sinh đâu? Hay là chấp nhất tại quá khứ đâu? Nếu như ngươi chấp nhất tại quá khứ, như vậy, quá khứ của ngươi, đã không còn tồn tại, ngươi cũng không có khả năng, để cho ngươi đi qua hoàn chỉnh không thiếu sót trở lại bên cạnh ngươi, ngươi làm không được, thương thiên cũng làm không được. Nhưng, nếu như ngươi là chấp nhất tại cầu sinh, cái này sinh, không phải ngươi đi qua sinh, mà là tương lai sinh. Nếu như ta có thể sinh đâu? Khuôn mặt mơ hồ hay là không cam tâm nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, chính ngươi cái gọi là sinh, vậy chỉ bất quá là một cái ký hiệu thôi, nhưng, cái ký hiệu này kỳ thật đã không tồn tại nữa. Ngươi vô cùng rõ ràng, lão Tặc Thiên, không có khả năng để cho ngươi sinh, coi như ngươi thật dãy dụa lấy sinh qua tới, ngươi cuối cùng có thể nhảy tới, ngươi trả ra đại giới, cũng không phải là ngươi muốn sinh, cái này sinh không chỉ là không thể để cho ngươi không có khả năng nắm giữ qua ngươi sở cầu sinh, mà lại, cái này sẽ là một cái sống không bằng chết sinh, hoàn toàn thay đổi sinh. Đây là buông xuống sao? Khuôn mặt mơ hồ qua hồi lâu, chậm chậm nói. Ngươi có viên đạo tâm này, nếu như ngươi không có chết, muốn tiến lên thời điểm, cuối cùng, ngươi cũng là muốn đi một đạo khảm này, tương lai thuộc về tương lai, đi qua, thuộc về tại quá khứ. Nếu như ngươi muốn để tương lai lưu tại đi qua, ngươi mãi mãi cũng không cách nào vượt qua một đạo khảm này. Người mãi mãi cũng là đứng ở nơi đó, bất luận người như thế nào dãy giụa, người cũng không bước qua được. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, người nói chính là Bỉ Ngạn đằng sau đi. Cuối cùng, khuôn mặt mơ hồ minh bạch Lý Thất Dạ nói tới chính là cái gì. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ở thời điểm này, người liền muốn hỏi chính mình, người là thủ vững đạo tâm của mình, vẫn là đi cầu người cái kia sống không bằng chết sinh đâu. Tương lai cho dù tốt, cũng không phải ta. Mơ hồ gương mặt không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đi qua cho dù tốt, ngươi bây giờ có được sao? Đó là đi qua có được, không phải bây giờ có được, cũng không phải tương lai có được. Ngươi là dừng lại tại quá khứ, hay là dừng lại tại hiện tại thế nào? Ta chết đi, dừng lại tại hiện tại. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi nói ra. Cho nên, đi qua cho dù tốt, cùng ngươi coi bên dưới liên quan gì? Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đi qua hết thảy, đều đã không còn tồn tại. Nhưng, ngươi không nên quên, ngươi tốt đẹp nhất, không phải đi qua, là đạo tâm. Cuối cùng, khuôn mặt mơ hồ nhẹ nhàng nói, hiện tại tốt đẹp nhất, là đạo tâm. Cho nên, ngươi là muốn thủ vững đạo tâm của mình, vẫn là đi thủ vững đi cầu cái kia không phải đi qua sinh đâu. Sống không bằng chết sinh. Coi như ngươi cầu được cái này sinh, mà quá khứ của ngươi đã chết, như vậy, ngươi đây là sống hay là chết đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem mơ hồ trước mặt, nghiêm túc nói ra. Chết. Khuôn mặt mơ hồ qua một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta chết đi, đi qua cũng đã chết. Cho nên, ngươi cái này gọi cầu sinh sao? Lý Thất Dạ nhìn xem khuôn mặt mơ hồ, chậm rãi nói ra. Khuôn mặt mơ hồ không khỏi trầm mặc, qua hồi lâu sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, có song toàn pháp sao? Song toàn pháp. Lý Thất Dạ nở nụ cười vừa nói, như thế nào song toàn pháp? Lưu được bản thân mỹ hảo, mà không ngừng chân, tiếp tục tiến lên. Ta cùng nhau đi tới, bao nhiêu mỹ hảo, ta ngừng chân sao? Không có, nếu có song toàn pháp, ta có thể không ngừng chân sao? Nhưng, không có, chỉ có tiếp tục tiến lên, tươi đẹp đến đâu, cũng không thể để ta ngừng chân, nếu không, đạo tâm đã sớm dao động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.